Tác phẩm Miền Tây. Tác giả Tô Hoài. Bạn đọc đang cầm trên tay bản in mới nhất, đầy đủ và hoàn thiện nhất do chính bố tôi, nhà văn Tô Hoài đọc và sửa chữa trước lúc đi xa một thời gian. Đã từ lâu, từ khi cầm bút, bố tôi là người cẩn thận và luôn có trách nhiệm với câu chữ, nên mỗi bản in, dù là in lại, nhưng ông luôn đọc, cắt gọt, chỉnh sửa, uốn nắn, tỉ mẩn như người dệt vải. Khi ông trao lại cho tôi để xử lý nhập điệu với một bản thảo chi chít một mực chữ, từ, câu mà ông thêm bớt đan xen ngang dọc. Cha tôi là vậy, sự cẩn trọng, kỹ lưỡng trong nghề viết như mối nợ tình với ông. Các tập sách này xuất bản tôi xin ghi nhận và cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết của các bạn ở nhà xuất bản Văn Học cùng công ty sách Phương Nam như một sự tri ân với cha tôi. Hy vọng bạn đọc sẽ đón nhận và hài lòng khi các tập sách này ra đời. Chân thành cảm ơn độc giả. Nguyễn Phương Vũ. Một La Mã. Năm nào cũng vậy, đoàn ngựa buôn của ông khách xìn và đến Châu Yên dừng lại thay tay thổ thì vừa xong gặt hái tháng 10. Các phiên chợ Tết đã đến rồi. Ông khách xìn chỉ bán ghé chợ Châu Yên có một phiên, rồi lại đóng hàng vào ngựa mới, bắt đầu lên phiền xa. Hàng của khách xìn vốn quen ăn các chợ mèo. Câu chuyện giữa khách xìn và chủ ngựa Tòng hôm ấy. Chào ông chủ Tòng, năm nay bao nhiêu ngựa ông đi phiền xa được? Hàng nặng đấy ông ạ. Bẩm ông chủ, ngoài 100 con tôi cũng có thừa sức, tốt lắm. Nhưng mà, con nhất con nhì tôi sao? Nó ốm. Không may cho ông. Vâng, bẩm ông chủ, mấy chợ này tôi bỏ cả những chuyến thổ gần thật ngon ăn để đợi hàng ông chủ về. Ông khách xin liền khóa ngay cái giọng sắp muốn mệt nheo của lão chủ ngựa. Phải rồi, ông mà lên được phiền xa với tôi, ông cứ nhấc cái thổ xuống là có tiền chảy đến. Ông còn kiếm gấp trăm những chuyến ngon ăn khác kia. Vâng, cũng nhờ lộc ông chủ. Hàng tôi cần lên kịp chợ, không đến ná được, để bảo ngựa ông đèo vậy. Lão chủ ngựa Tòng sắm hạt mặt. Ngựa lão Tòng vốn quen thổ hàng cho khách xìn trên chặng phiền xa đã hàng chục năm. Ngựa tốt, khách hàng sòng phẳng. Mà lão Tòng mỗi chuyến lên vùng mèo cũng phát tài riêng được một bọn thuốc phiện mang lậu về. Cho nên chủ ngựa và chủ hàng đã quen đến độ không cần ăn xá thổ trước. Không ngờ khách xìn lại sừng sưng ném phát ngay lão đi như thế. Lão Tòng cay quá đứng ơ. Ông khách xìn còn vỗ vai lão, cười nhăn nhợt nói, ông chủ bằng lòng nhé, sang năm giúp cho tôi chờ đấy. Nhưng lúc ấy, lão Tòng chẳng còn nghe biết khách xìn nói vuốt gì nữa, lão điếng người lại nghĩ đến hai con ngựa. Hai con ngựa nhất, ngựa nhì, đầu đàn của lão. Không phải ngựa ốm mà chỉ có nửa buổi, lăn xa chết cả. Mấy hôm kia, lúc khách xìn vừa tới Châu Yên. Hay là nhà thằng đèo hại mình? Lão Tòng hốt hoảng, bối rối nghĩ. Đoàn ngựa thồ hàng ông khách xìn lên phiền xa. Tết sắp đến, những đoàn ngựa thồ hàng của người buôn lại lũ lượt lên các vùng núi cao miền Tây. Không ai biết ngựa buôn hàng ở mãi đâu về, phía nào tới, Vân Nam xuống hay bên nước Lào, nước Miến Điện sang hay từ ngoài sông đà vào. Nhưng cứ trông người đi đuổi ngựa cho các ông chủ hàng có thể đoán những chặng đường họ đã đi qua. Đủ cả người tứ chiến làm nghề đuổi ngựa, người Kinh, người Lào, người Thái, người Xạ Phang, người Hà Nhì, đôi khi cũng có người Xá, người Mèo tận Mường Cọt Nòi bên Miến Điện. Hễ năm nào nhiều người Xạ Phang, người Hà Nhì theo ngựa thì bảo đoàn này trên Vân Nam xuống. Có người Kinh thì chắc hàng ngoài cửa vạn sông đà vào. Có người Lừ, người Khạ thì biết họ từ Lào sang. Có đến ngoài 100 con ngựa thồ hàng, ông khách xìn lên phiền xa. Con ngựa nhất, con ngựa nhì đi đầu đàn được thắng yên cương đỏ, lưng không phải đeo hàng, thung dung đi trước trong tiếng nhạc rung sang sảng. Trên bờm cắm ngù đỏ, hai bên mông rực rỡ chiếc hoa thị vải đỏ 5 cánh. Những con ngựa mộc thồ hàng đi sau, tai nghe nhạc, mắt chăm chăm nhìn vào cái hoa đỏ đính đuôi ngựa trước, mõm cất cao, bước không loạn vó, không đá nhau, không cua vặt ven đường. Ngựa nào cũng ngoan nết bắt chước hai con đầu đàn. Lão chủ cửa họ Đèo ngồi xếp chân trên cọc thồ giữa lưng con ngựa thứ ba. Lão náu mình trong chiếc áo bành tô đẫm nước mưa, sám ngắt. Nếu chốc chốc không thấy từ trong đống áo sù sụ có một đám khói thuốc lá cuốn xanh mờ nhà ra, cũng sẽ tưởng đấy là một kiện hàng. Sau lưng lão, cứ chừng 10 thồ là một người phu ngựa đi kèm. Những người phu co ro cầm cái roi, khi thì lập cặp chạy theo ngựa, khi thì trèo lên gật gưỡng ngủ ngồi trên thổ hàng. Đàn ngựa kéo dài qua những vùng vàng rượi cỏ chanh, cứ xoay tròn trên lưng trời. Đi cả cày trông xuống vẫn thấy độc có một vết xúc vượt hôm trước. Không một tiếng người, chỉ nghe vó ngựa và tiếng roi quất xíu qua quãng kẹt núi rừng, tiếng gió gào quần trên đầu sóng cỏ chanh, chốc lại xô lên lấp cả người cả ngựa. Đôi khi mặt trời rầu rĩ nhô ra làm cho các mỏm núi và đến cả các khe suối xa bỗng nhiên nhuộm nắng úa sụa. Một tiếng hát, tiếng hò hay tiếng kể lể than vãn của người phu ngựa xạ vang đột ngột cất lên, lê thê lướt qua. Cái dốc núi càng rét, càng vắng, càng chơ vơ. Bóng túi chiếu nặng từng quãng, nhanh và dữ tợn. Các mỏm núi đương vàng rực bỗng xanh rợn. Gió chộp lên rồi chết đứng từng đợt ngay giữa các triền đồi tranh im lặng. Đoàn ngựa lên dốc, tối dần, còn một dốc nữa thì tới phiền xa. Chẳng hề có nhọc nhất phải cố làm. Một lúc cả đoàn dừng lại, những người phu nhảy xuống chạy quanh ngựa, hấp tấp rút trên túi ngựa ra một ống nứa đựng rượu ngâm củ gấu đặc sẫm. Họ lần lượt xách cương kéo bõm từng con ngựa lên, rồi xốc ngược cả ống rượu gấu vào họng ngựa. Những tiếng hí xít vang sâu vào các khóm núi. Con ngựa rụt mình, lắc lắc, nhảy phung hai chân trước, rồi lại đứng yên. Ngựa đã quen được nhai củ gấu ngâm rượu thuốc, mỗi chuyến đi dài. Rượu gấu ngấm vào làm rung bốn vó, đổ thêm sức cho ngựa dấn nốt đoạn dốc cuối cùng dài nhất, dai dẳng nhất. Rồi đoạt ngựa lại chuyển động và bắt đầu ló lên một quãng trống lưng đèo trông như đàn kiến nối nhau nhấp nhô. Trên một khe núi kia, bà giàng xúa đưa nhìn xuống. Đàn ngựa thấp thoáng qua khúc đường còn loang lổ, sót lại một chút nắng đến chỗ tối bóng núi. Bà giàng xuống không đếm hết từng con được, bà chỉ thấy mờ mờ lố nhố. Bà giàng xúa sợ hãi, nghĩ đến các con. Trong phách lúc ấy, chỉ có bé Mị ngồi bên đống lửa đương lụi. Bé Mị đợi anh Nhìa vào thêm củi về nhóm sưởi. Còn Khay thì ra nhà nương lấy ngô. Sao hai anh em nó đi lâu thế? Bà giàng xúa lại lo. Cứ bao giờ có nỗi lo lắng gì đến, mọi người mẹ đều tựa gà mái ấp, muốn được các con mình ở cạnh. Chúng nó đi đã lâu mà đàn ngựa ai lên núi thì nhiều thế kia, dài thế kia. Ngựa lên núi, ngựa lính, ngựa quan, ngựa thồ, người buôn, ngựa nào cũng chỉ buộc lo, buộc sợ vào mình. Ngựa nào cũng của quan, của người chức việc, của người ta. Nhà bà giàng xúa chưa được nuôi ngựa bao giờ, mà đời bà con ngựa chỉ có mang tai họa đến mà thôi. Năm ấy, đường cày nương xuân, chồng bà giàng xúa phải bỏ cày. Mùa nương nhà dân sau bằng mùa thuốc nhà quan. Chồng bà giàng xúa đành cắm cái cày giữa nương, bỏ đi tại thuốc viện cho nhà thống lý. Con ngựa tại thuốc viện lần ấy chặt may tuột chân xuống vực đá. Có người về bảo, lúc ngựa ngã, chồng bà còn biếu được kềnh đá. Thằng người nhà quan thấy rơi mất thổ thuốc, nó mới luống cuống đẩy nốt chồng bà xuống. Có người về nói, tại chồng bà sợ quá, nhảy liều theo ngựa và thuốc viện. Có người về thì thào, chồng bà phải ma chài nên đánh mất thuốc viện nhà quan, quan bắt nó chết rồi. Người nào cũng rằng đích tai đã nghe quan nói thế. Nhưng đặc nào thì cái cày vẫn cứ cắm sừng sững như cái gốc cây còn sót lại giữa miếng nương và chồng bà giàng xúa cũng không vẹt nữa, dù cho mọi đồn đại khác lời nhau. Và còn một việc xảy ra ghê gớm hơn cả cái chết, ấy là từ đấy cả làng bảo nhà giàng xúa có ma. Người ốm xét mê hoảng, reo, giàng xúa, con ma giàng xúa bắt tôi. Hôm sau nữa, có người ra nương gặp bà giàng xúa về rồi ốm. Họ bảo đấy là tại đi đường gặp con ma giàng xúa. Bà Giàng Súa khiếp sợ quá. Có lúc tưởng mình có ma thật, bà Giàng Súa đã đi lấy sỏi, lấy đá, ngậm hàng tháng cho miệng. Khi còn bé, nghe nói ai có ma muốn giải ma thì ngậm hòn đá 30 đêm, con ma sẽ khóa cục máu ra theo hòn đá. Hòn sỏi nằm trong miệng đủ 30 đêm, đến lúc bà Giàng Súa nhổ ra cũng chẳng thấy cục máu ra. Người làng xôn xao lo lắng, giận dữ bàn tán. Cho mẹ con nhà Giàng Súa ăn Tết này xong rồi đem giết đi. Nếu không, cũng có lúc mà làm chết hết làng. Đến cả bé Mị cũng nghe trẻ con dọa thế. Suốt ngày, suốt mấy ngày, suốt tháng, bé Mị, các anh Thảo Nhìa, Thảo Khay với mẹ cứ ngồi xó nhà tưởng người ta sắp xông vào bắt đem đi giết. Rồi một hôm, ai như ngựa nhà thống lý đến trước cửa. Có nhẽ thế, một tiếng quát chõ qua khe cửa. Con ma Giàng Súa, mày chết đi, con ma Giàng Súa à! Tiếng chân ngựa vừa rời, bốn mẹ con bà Giàng Súa lật đật chạy vào rừng. Đấy là quan bảo, hay người làng đến chửi rủa, quan hay làng đều chuyện chết cả, phải trốn chết thôi. Chạy vào rừng cũng chẳng dám quay lại đeo đi một mảnh chào keng vỡ nữa. Từ đấy, bốn mẹ con chúi vào rừng sâu. Tối quá, khổ quá, nhưng thà ở rừng một mình, chứ nếu ra ngoài gặp người thì còn khổ hơn, hãi hơn. Thấy bóng ai lạp nương phía nào, mẹ con lại lùi đi trú chân rừng khác, như con hươu, con chuột sợ người. Quay năm, chẳng gặp ai, người ta cũng tránh ma chài. Mẹ con cứ vật vờ như người khủi, người ốm lâu bị làng đem bỏ vào rừng, đợi chết. Nhưng không chết, mẹ con bà Giàng Súa bám lấy rừng mà sống, cũng phá được một quạt nương kín đáo, chậu bắp và nuôi được nhiều đàn ong mật trong gốc cây. Không chết, bà Giàng Súa sống mịt mù như trên đời chỉ còn có bốn mẹ con. Bao nhiêu năm như thế, mấy năm đổ rừng ở mấy lần, bà Giàng Súa cũng không đếm được. Lúc ấy có tiếng lạt sạt đến sau lưng bà Giàng Súa, một thân cây to tướng rơi khuỵch xuống trước vách. Thảo Nhìa chạy vào, vừa thở vừa chỏ tay đằng kia. Bao nhiêu người ở mẹ ơi! Bé Mị cũng lật đật chạy ra khỏi đám lửa lom đom. Bé Mị rất quá, run rẩy lập cập hàm răng hỏi anh. Nhiều quá hà, có ngựa à, ngựa nào, ngựa quan à? Thảo Khay cũng vừa từ nương ngô về. Cái điệu nhẹ thích trên vai buông thõng một dây kiên trên lưng. Trong điệu lan ra mấy bắp ngô cấp khỉnh, hạt long, hạt chuột gặm, mỗi bắp rơi một nơi. Cũng chưa ai buột nhặt, có gì mà nhặt. Khay đứng chố mắt như hỏi Nhìa. Thảo Nhìa còn mài cách nghĩa cho bé Mị. Không, ngựa thồ đấy, mày chưa trông rõ à? Một toán lại có một người đuổi ngựa đấy thôi, toàn ngựa tài hàng. Chẳng hiểu gì cả, bé Mị cũng reo to, phải rồi. Thảo Khay nhìn xa phía dốc núi tối mịt rồi nói, ngựa tài hàng mẹ ạ, nhiều quá, mẹ thấy không? Bà Giàng Súa đáp, mẹ nghe tiếng rồi. Những tiếng gì cứ vừa xôn xao vừa mơ hồ tới, như tiếng xít, tiếng vó ngựa, tiếng thở, tiếng nhạc khô lạnh ở cổ ngựa. Trẻ con lúc nào cũng thích xem ngựa. Cả ba anh em đều ra chăm chú nhìn xuống. Bây giờ chẳng nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn sướng mê vì chúng đương tưởng ra một đàn ngựa hết sức đông đương nối đuôi đi lên, lẫn lộn với bóng sương, bóng núi, bóng tối. Bà Giàng Súa đứng dậy, gỡ cái điệu nghiêng trên vai Thảo Khay. Cái bắp ngô bị chuột cắn sơ xác rơi nốt xuống. Bà toan hỏi Khay, còn mấy bắp này thôi à. Nhưng thấy bọn trẻ con mải nghé nghiêng, bàn tán chuyện đàn ngựa, bà lại im. Nỗi lo hết ngô chen niềm vui, có các con đông đủ trước mặt, bà Giàng Súa thở dài rồi ngồi xuống. Lát sau, bà khẽ khẽ nói, ngựa tài hàng ông xiền đấy, Tết đến rồi. Bây giờ thì cả các chọt núi và vệt đường chân dốc đều đã bị xóa mờ từ lâu. Nhưng người đàn bà khốn khổ vẫn trông thấy trong vòm xương đặc những ngày xưa có gió thổi thật rét, những ngày Tết nhộn nhạo tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng ném pa pao, tiếng thanh la, tiếng người cúng hò hét, rin rít, có cả xóm đến xem cúng và ăn cỗ. Ngày Tết vui của những nhà ai ngày trước, trẻ con khi ấy cũng biết uống từng bát rượu. Bố mẹ con cứ ngồi yên quanh bếp đã vạch hết lửa trong lòng rừng. Trên lưng dốc tối đen, dưới kia bỗng bật hồng một loạt đuốc dài. Sáng lốm đốm như hàng chân con rời leo đường bám bóng đêm bỏ lên. đã nghe rõ hẳn tiếng móng ngựa trượt đá, tiếng ngựa khí vào đêm vắng. Những âm vang lạ lùng đem đến bao nhiêu chờ đợi và lo lắng cho mọi người. Một cái Tết lại sắp qua ngoài kia, đến tận các làng xa. Lũ con bà giàng súa nương náu trong sừng, không biết Tết, chỉ mang máng cái Tết từ lâu lắm và bao giờ nghĩ đến cũng háo hức vô cùng. Đêm ấy, mẹ con nhà giàng súa đành ngồi chịu lạnh đến tận khuya. Không dám nổ lửa, sợ người cựa đi ngoài sừng trông thấy. Đoàn ngựa thồ hàng ông Xìn đã tới phiền xa trong đêm. Hàng trăm đúc xong từ dưới dốc lên cửa đồn. Thêm hàng trăm đúc sóng làng của ông thống lý cho xuống đón. Ánh đuốc rực lửa, khói và xương quyện nhau ẩm nặng vào vai áo. Bờm ngựa, tóc người ướt trắng, những bó đuốc củi thông ngào ngạt thơm cháy xèo ra nước, lửa đương đượm lại càng lung linh sáng hơn. Đoàn ngựa bốc hơi, bốc khói mù mịt, cứ nguyên cả thồ hàng chất ngất trên lưng dầm dập vào thẳng sân đồn phiền xa. Hàng chục người phu ngựa và cả sống làng đã quen việc tất bật chạy trước và dọn kho dưới trại lính để nhấc hàng đặt tạm cả thổ xuống. Bóng tối đầy ánh đuốc đỏ ngòm lại thêm ánh sáng trắng đẹp mang sông, trên đồn vừa cho lính xách xuống hai chiếc. Những con ngựa leo dốc suốt ngày, bùn bắn lên tận mắt, quấn sệt cả bờm, bây giờ đương đứng thở hộc ra. Thế mà dường như hơi xỉu gấu, vẫn còn thúc mấy con ngựa khỏe cứ dựng đứng chân đạp nhau, cắn nhau, đòi về chuồng, đòi ăn. Có những con đánh ghen loạn xạ, rồi lăn đùng ra sát lưng xuống đất. Vì ngứa hay vì phẫn uất nỗi gì không biết, đám phu ngựa cuống quýt ghì cương, chạy quanh, quát chửi, dở thổ thật nhanh, rối rít, ngột ngạt trong khói đuốc, hơi người, hơi ngựa. Loáng mắt, tất cả những thuộc hàng được phủ bạt kỹ đã chất đống khắp mấy gian kho. Những người phu chỉ còn kịp dắt tống lũ ngựa ra tràn rồi quay về nằm lăn quanh đống hàng. Mấy người khác còn sức mò đi tìm củi, nhóm lửa sưởi cho bớt cóng rồi bắc nồi. Hơi lửa vừa bén, bọn người ngả lưng cành tạm lúc nãy cũng lồm cồm bò dậy, men đến tìm lửa. Người Thái, người Lào, người Xạ Phang xùm xít họp bọn với nhau cùng đợi nồi cơm. Họ không đánh chửi nhau như lúc chơi bạc. Xếp hàng của khách đã yên tề cả. Lão chủ ngựa đèo mới dắt cây roi ra vào thắt lưng, tay cầm một bó hương to của người nhà vừa lấy trong thổ ra. Lão đi cúng vía cho ngựa, cho đạt ngựa vừa qua một chặng đường bình yên. Lão đèo lại đầu chặt ngựa, chỗ buộc con nhất, con nhì lúc nãy thổ cỏ riêng đã được đặt ở đấy. Bóng tối im phăng phắc làm cho lão đèo rợn gáy. Không, không phải tại hai con ngựa còn đứng xa, mà vì lão đèo đã đi đến tận nơi vẫn chặt nghe mảy may động dạng quen của hai con ngựa mồi. Cái khịt mũi, cái rũ bờm, một tiếng vất đuôi cũng không. Lão đèo cua tay ra, đến lúc chân đá đỗ cái thổ cỏ mới biết thật là không có ngựa. Tai nạn ra sao đến đây rồi, hai con ngựa vốn cực khôn. Hai con ngựa hái ra tiền cho lão, không bao giờ chúng bỏ cỏ mà vơ vẩn đi đâu lúc sắp cúng vía thế này. Sợ hãi, kính cẩn, lão đèo châm nguyên cả bó hương, cắm lên đầu cái cọc gỗ rồi mới ra tìm ngựa. Đằng cổng trại, lửa sáng lập lòe từng vệt, có tiếng kêu, rồi một lũ người cầm củi thông chạy đến. Trong ánh đúc nhấp nhem, trong tiếng ngựa rít, tiếng vó ngựa dồn dữ như phi nước đại, mấy người lính hì khục vác đá đến chèn bờ rào, các cái bãi chăn ngựa. Nhanh lên, nó ra bây giờ chết cả. Cái gì đấy, ngựa điên. Lão đèo rụt người, cố ghếch nhìn vào cái bãi tối đen. Hai bóng ngựa hiện lên, trờn vờn, cao như ngựa ma. Lão nhận ngay ra đấy là con ngựa nhất, con ngựa nhì của lão. Bóng hai con ngựa đường múa vung hẳn hai chân trước lên. Nó đạp gió phăng phăng, nó súng dài, những cơn hí hết sức ghê rợn. Hai con ngựa gieo mình xuống, hai con ngựa lại chồm dậy. Hai cái đầu vật vào nhau, hai cái đầu lảo đảo quay ra, chát chát đập vào tường đá như ném đá. Bỗng chốc, cái bóng ngựa điên lại hất tung chân, rú lên, hút đá, lại hút bờ đá, rồi lan xa chỗ có đám người. Lũ lính đường khiên đá lấp cổng, bỏ chạy cả. Chỉ còn mình, lão đèo vẫn đứng ngơ ngác. Lão đã lõi đời cái nghề chủ ngựa thồ. lão đều biết mình bị điếu phản. Ha ha, chính tay lão vừa mới làm thuốc đánh bà chết tươi cả hai con nhất, con nhì của nhà chủ ngựa tòng để tranh chuyến thổ hàng khách xịt này. Bây giờ, đứa phản phúc nào chỉ mới lúc nãy thôi đã bỏ con rán, con dế vào hai lỗ tai ngựa lão. Con rán bỏ trong óc, ngựa ngứa óc, nhức óc, phát điên, không tài nào cứu nổi nữa. Năm nào gỡ lên phiền xa, thường cũng phải có con chết thế, có đứa phản. Chủ ngựa nào cũng đề phòng mà không được. Nhưng lão không ngờ nó lại dám phản vào những con ngựa nhất của lão thế này. Lão đèo không dám đứng nhìn hai con ngựa quý cứ khúc vào đá cho đến chết rụi xuống. Tiếng khúc khô khốc như tiếng vồ đập. Lão rụt người. Hai con ngựa sắp chết rồi. Lão đèo trở vào. Lão đã tỉnh bực người. Hết choáng váng. Đêm rét buốt nhưng lão cởi phang áo bảnh tô vứt vào mặt người phu ngựa ngồi ngoài cửa kho. Lão đèo sừng sộ hỏi bọn phu đương còn bắc bếp đun nước giữa đám lửa sưởi. Rét quá, không ai đi ra ngoài từ nãy, không hiểu họ đã biết chuyện ngựa điên chưa. Chúng mày có đứa nào là người họ Ma? Những khuôn mặt nhấp nhô trong bóng tối và lửa bếp ngớ nhìn ra. Lão lại quát bằng tiếng quan hỏa. Đứa nào họ với thằng Tòng? Cả bọn vẫn chố mắt, có người lại lảng lạng cúi xuống đẩy bếp. Lão đèo bước đến trước mặt một người phụ gầy đét và cao, trên lưng bù xù khoác một cái áo tơi lá móc điều. Đứng ngồi cạnh lửa mà vẫn run sẩy, lão đèo vung tay xịt, vứt cái mũ nồi của người ấy xuống rồi nắm tóc kéo đứng lên. Tao hỏi thế chứ tao biết mày là thằng họ Ma phản tao rồi. Lão gầm, mày phải chết. Lão đèo đẩy vập mặt người phu ngựa vào góc tường đá. Lão quay lại, đảo mắt sục sạo tìm mấy người nhà lúc ấy vẫn còn cứ ngồi ngay. Lão đèo quát, đánh! Cả đám người đứng xịt lên, vác những thịt cây thôn xô vào, phang lia lịa. Người phu kề ngã ật ra, không kêu một tiếng như một cành củi. Đánh! Những thanh củi vẫn nện chí chát xuống, ngoài kia vẫn còn vang vào từng cơn rú khủng khiếp đến long óc của hai con ngựa điên. Lúc ấy, ông khách xỉn xách cây đèn bão cùng với thống lý mùa sống cổ đến nhòm vào đám người đứng xem đánh phu. Ông xỉn nói to, thôi thôi ông đèo, hôm nay hãy cởi cái khó, cái nhọc ra. Thống lý mùa sống cổ nói, tội gì thì cũng trói để đấy, mai hãy giết nó, ông chủ A. Ông khách xỉn giơ cái đèn, cười lóe cả hai hàm răng vàng, bảo lão đèo. Tối nay ta lên chào quan đồn, áo của ông đâu? Ông đèo ra nhặt áo, giận dữ, ầm ầm thế. Ông vẫn nhớ lúc nãy quẳng cái áo bành tô vào xó cửa. Người phu còn ngồi chỗ ấy, y nguyên cái áo trùm trên đầu, như lúc lão chủ ngựa ném, không dám giơ tay gỡ xuống. Ông đèo mặc áo, quay vào, trò mặt bọn phu ngựa đương vực người bị đánh dậy, đặt trước đám lửa sưởi. Ông hét, mai ông đánh chết tất cả chúng mày, chỉ biết vục đầu vào ăn. Tối nay ngựa thật nào, ban ngày thì thằng ấy buộc cổ vào đấy mà ngồi canh. Rồi ba người, ông chủ hàng, ông chủ ngựa và lão chúa đất thông song lên đồn. Người nhà cắp một bọc đồ lễ, những gì không biết, chỉ đoán được hai người nhà bưng hai cái ấm đồng thuốc viện của quan thống lý đem theo. Tối nay, trên đồn có việc tiệc suốt đêm. Đi mấy bước, ánh đèn bão ông xìn xách giữa tay chỉ còn lấp láy trong vòm xương. Đám phu ra đốt lửa nằm cắt canh nhau suốt đêm ngoài giữa sân trước chạt ngựa. Họ sợ có người lại đến giết ngựa. Họ vẫn nghe đồn trên phiền xa có những người cả đời không ăn muối, chuyên tâm thủ khách buôn, năm nào cũng tìm hại ngựa của khách buôn. Dù sao, thì đến ngày chợ cũng là đến những ngày thong thả trong một năm ở phiền xa. Người suốt dọc suối Nậm Ma, tận dưới Ná Đắng, xa mấy buổi đường cũng lặn lội lên. Có đoạt ngựa, buôn ông khách xiền về, phía xa thành chợ đông mấy ngày trên bãi đá ngang lưng núi. Từng đám các cô gái xuống chợ, lưng cõng điệu, tay xe lanh, váy áo lam lũ bạc rã như đươi nương. Chỉ khác một vẻ, bước đi tất tưởi rộn ràng hơn. Đến mọc núi bên kia chợ, mấy cô rẽ vào khe đá, đặt điệu, lấy váy áo, khăn, thắt lưng mới ra thay. Những cô gái nhà nghèo thì vẫn đi thẳng, đến lúc gặp người trai lạ mới dừng lại. Nếp váy cũ rách toạc ra, cô không dám bước, con mắt xấu hổ, nhìn quanh giữa đất, không biết nhìn đâu, trốn đi đâu. Đành đứng lại cho người qua rồi mới lại đi. Đến cửa chợ, một tay với cất lanh lên điệu, một tay ngượng ngùng khép cái ngực áo không có yếm. Cái điệu chũa trên sáng lưng cúi gò, cô len lén bước vào chợ. Sớm nhất chợ có bà hàng rượu. Bà hàng đến ngà trống, đặt chồng bát, hạ chum rượu cõng trên lưng xuống, rồi tìm đá kê làm ghế cho khách ngồi. Khách đã hóng sẵn cả đấy, mấy ông già đói muối về tìm mua muối. Người ta hỏi nhau, hôm nay quan đồn bán muối hay ông xin bán muối, chẳng biết có còn bán nữa không. Có những ông già năm nào cũng đi chợ, nhưng cả đời có biết đến hột muối, mặt mũi cứ hốc hác trắng bệch. Tuy vậy, người đói muối cũng như người nhịn muối và người không ăn muối bao giờ, các cụ hãy ghé vào hàng, ngồi chống tay lên má, lặng lẽ nghĩ ngẫm, hấp một vài cân rượu đã. Mỗi chốc ngựa về buộc quanh gốc đào cạc nhiều, đuôi ngựa hoa lên như múa, ngựa ấy đi chợ, ngựa ấy đem về bán. Người hút thuốc phiện nằm ngổn ngang trong các lều giữa bãi, rì rầm chuyện bán súng, bán lậu bạc trắng sang Miến Điện. Những người buôn các thứ hàng hiếm này ở tận đâu đến, không ai biết. Họ không thèm để mắt tới món nước thịt thắng cố hay bánh ngô nướng ngoài chợ. Chú thích: một thứ nước suýt luộc thịt dê, thịt bò, thịt trâu, thịt ngựa. Hết chú thích. Họ cũng không ra ngồi chõng rượu ngô của bà người Mèo. Họ đêm ngày chè chén trong quán người Hoa, và chủ quán ra mời khách phải xét theo cái khú sành đựng rượu, rồi đổ rượu xuống lòng bàn tay, đánh cái xiêm châm. Lửa rượu xanh lét bùng lên, hắt ngọn lửa từ lòng bàn tay ra. Có rượu mạnh thế, khách mới chịu vào quán. Tiếng súng bắn thử, tiếng chửi, tiếng cười, tiếng kêu khóc của những người đằng kia chen vào mua muối, cùng tiếng khèn rờn rợn nhảy tập tòe suốt đêm. Càng về trưa càng đông, đầu nhất là đám trai gái, tuổi trẻ chưa biết tết nào là khó nhọc. Có anh đi mấy ngày mới về tới, khi đi cái sáo dắt túi ngựa, khi về vẫn một cái sáo ấy dắt túi áo ngực. Chẳng mua bán gì mà vẫn đến chợ. Ai cũng thấy ở chợ có thứ cần, thứ lạ, thứ thích, chợ cuối năm mới có mà hiếm tiền mua. Họ đi ngắm những chiếc lọ, chiếc hũ, cái chum sành, cái thìa, cái bát của người Hoa và người Lự buôn bên kia biên giới sang. Lưỡi cày, lưỡi cuốc, lưỡi rìu của các bác thợ đúc người Mèo xanh đem bán. Bác thợ đúc bắt nẹt người mua, phải đem ba lưỡi hỏng với hai đồng bạc trắng đến mới đổi được một lưỡi cày mới. Nhiều người chịu không thể mua nổi, đành trở về cày mãi cái lưỡi cũ cho đến khi mòn tròn lên tận bắp. Nhưng có tiền đút cho quan thống lý thì những cái to hơn, hiếm hơn lại đến tay được dễ dàng. Đây là những đám buôn lậu đem bán súng, đổi súng lấy thuốc phiện. Người thử súng bắn đòm đòm lên trời từng phát, bắn thử cả đêm, bắn đến những cột ngựa cũng dạn súng, nghe nổ mà vẫn đứng cúi mõm, điềm nhiên phất đuôi. Hàng ông xỉn súng xít, vòng trong vòng ngoài, người đông ních cả mấy gian của lính đồn vừa mang bạc ra dựng. Hàng ông xỉn bán còn những thứ quen, ai cũng mê mà ít ai sắm được. Nào muối, dầu hòa, lại diêm, hạt tiêu, các loại kim và chỉ màu, các thứ vải đỏ, vải đen, láng xanh, khăn mặt tổ ong trắng cho đàn ông quấn đầu và mũ dạ, ô đen, đèn pin bán cho các ông thống lý, thống quán. Còn ông xéo phải là quan hạng bé nhất, trong làng cũng thèm có tiền để lấy mỗi thứ một cái, nhưng chưa bao giờ mua được. Ông xin cũng mua hàng vào nhiều lắm. Kể thì hàng ông xin mang lên đây chỉ để lấy chuyến, còn việc mua các thứ của rừng ở phiền xa mang đi mới là việc buôn quan trọng. Ông xin đưa 100 con ngựa lên, nhiều con chỉ mang nặng thổ không. Đợi hàng mua vào, mặt hàng ông xin đậm mua nhất là thuốc phiện. Vừa nhẹ vừa lắm tiền, rồi đến gạc hiu, gạc nai, xương hổ, mật cấu, xương thú mua được đem nấu thành cao ngay giữa chợ, rồi mật ong, da hổ, da báo, sợi lanh, củ tam thất, sa nhân, hoàng liên xà, có bao nhiêu cũng vét hết. Người không tiền đem các thứ của rừng kiếm được đến đổi, ông xin cho được độc nào mừng đồng ấy, bán như đổ của đi. Cả một bộ xương hổ, xương khỉ đem đổi được có một bát muối, nhưng biết làm thế nào. Ông khách xin cứ nằm trong nhà quan thống lý, hút thuốc phiện cả ngày. Năm thoảng ba thì mới ra đứng hàng, Ông chỉ thích đứng bán, đứng đổi cho các cô con gái. Cô nào đẹp đến xem hàng, ông xin cho không một con chỉ đỏ. Nhưng ai nhận của ông cho rồi phải ra hàng uống chung với ông một bát rượu. Ông xin bắt thế. Người ta sợ chết khiếp, chẳng ai dám uống rượu ông xin, bởi vì uống thế thì cách nào mượn bát rượu mà thề lấy nhau. Bọn các cô trong làng xuống chợ càng không dám bén mảng. Mặc ông xin mời khéo và đưa cho tha hồ ngắm nghía những con chỉ đỏ mỡ, ống mượt, và thân hình ông ấy cũng béo trắng những mỡ, mồm ông ấy cười đầy răng vàng. Ông thật là giàu, nhưng chỉ có vài cô gái nhắn, gái thái, gái lừ là người hầu quan hay bọn vợ lính ở trại con gái dưới châu Yên lên. Chỉ có các ạt này ra uống rượu để được ông xin thưởng cho chỉ đỏ. Chợ ở chỉ đông, những người đi xem, người đói, người cả đời không biết mặt hạt muối và những người lũ lượt kéo đi tìm muối, tìm lưỡi cày. Chợ chỉ nhiều những người ấy. Muối ông xin bán riêng một chỗ đằng kia. Cả ngày cả đêm, quanh hàng muối, người cứ nhìn nghịt leo lên nhau, trông đống như đá đè. Tiếng chửi rủa, kêu khóc lúc nào cũng vang một góc núi. Chẳng mấy hôm không có người chen mua muối bị chết bẹp. Những ông già về chợ chẳng xem mà cũng chẳng muối mua. Những ông già nằm giữa trời hút thuốc phiện, có người vợ lụ khụ che ô ngồi bên cạnh. Những người khác thử mặt, mắt thờ ơ, nhìn đi đâu, họ quây quanh cái bàn bày rượu. Uống đã tàn mấy chồng bát, cứ hớp cạn một bát, lại cãi cọ, nhầm bát chưa uống, say rồi ngã ra đấy. La liệt người say, nằm khắp nơi, người vợ nhẫn nại, lặng lặng, mở ô che cho chồng say vừa ngã tiếp xuống giữa đường, mà còn quỳnh quàng cua tay lên như vẫn đang chen mua muối. Đến lúc nào tỉnh, người vợ chạy đi mua cho chồng bát thắng cú đem ăn với bột ngô. Có gói bột ngô, bây giờ mới chịu lấy ở điệu xa cùng ăn. Chợ ấy có cái đông, có cái khổ, lại có cái buồn, đủ cả. Trai gái thì nhợt nhơ đằng kia. Các cô các cậu mới nhớ lên, còn chưa quen lo, không biết cạnh đấy có những người vợ nhịn nhục, ngồi như đá mọc, che ô suốt buổi chầu người chồng vì bực tức, uất ức mà say rượu, say thuốc phiện đến thế. Những cô gái son sỗi, chưa biết để ý đến cái khổ. Những cô ấy thắng bộ váy áo mồi, đứng thành sẫy, lưng tựa vách đá, trước mặt các cậu mặt rượu đỏ bứ, cầm khen, thi nhau thổi bài khen xuân. Cậu thì nhảy vòng rộng điệu đi chơi, cậu đương lò cò điệu cuốn chỉ, sang qua sang lại. Tiếng khen vun vút nâng nhịp bài múa hát rộn ràng. Các cô vút dài khăn đào, mồm mìm, nhìn theo cười trai tài hoa, khéo thổi khen, khéo múa, gắng vượt qua cả ba điệu khen xuân. Mồ hôi vã đầy mặt, rồi mà vẫn nhấp nhô đánh gót, tung cả hai chân lên, thật tài, ai cũng mê. Đằng góc chợ trước bỗng nhốn nháo, tiếng kêu, tiếng quát chửi ầm ầm đưa lên. Mấy chị người sao nhút nhát bừng điệu chạy, có cướp đến phá chợ. Nhưng không, đấy là toán lính dắt ngựa nhà quan thống lý đến lấy thuế. Mấy con ngựa đi lấy thuế, lưng đeo những chiếc giỏ to kệch, sồng sộc vào thẳng giữa đám đông. Người trên ngột lên, lại quá, lại kêu, lại chửi. Nhốn nháo, chẳng biết tiếng người đi chợ chửi quan hay tiếng lính chửi người ta. Lính lấy thuế mà thu đủ các thứ, đầy đến ních mấy chục cái điệu, chịu hai bên lưng ngựa mới thôi. Ai bán bắp ngô, nộp thuế ngô, 10 lạng thuốc phiện thu 1 lạng. Người lừa đi, bán 3 cái túi cũng phải nộp thuế 1. Tấm vải thái tốt lành, lính đem lục tung ra, cắt lấy 2 sải. Ông cụ người Hà Nhì đi chợ bán ghế mây phải nộp thuế sống 2 chiếc ghế. Bà già cười sao, tật ngần đưa ra cho chú lính một nhận 2 xô men rượu. Rau thì lấy đủ 2 thổ rau cải, mấy chục bó hẹ. Còn lính vào hàng, lính ăn, lính uống, lính lấy gì, không kể như thuế. Ngựa quan đến đâu? Lấy thuế hai bên hàng chợ đến đấy. Đến đâu cũng lại dậy lên tiếng kêu, tiếng thét, tiếng đập đánh và cười chửi. Người chạy. Lính dắt ngựa thuế ra đến tận vách núi, chỗ trai gái đứng chơi, tìm người bán hàng. Đám chơi không phải thuế, nhưng các cô gái sợ lính chạy tỏa đi. Mấy anh nhảy khen đường hàng thế mà cũng ngơ ngác lùi mất. Tàn đám. Bọn lính thu thuế ra khỏi, cái chợ vừa ngớt kêu khóc, ngớt chửi, lại thấy đằng trước mặt rầm rầm những người chạy giạt ra, thè thè có tiếng kêu. Chết rồi, ma, ma! Trông ra chỉ thấy Thảo Nhìa và bé Mị. Thằng bé Thảo Nhìa nhợt nhạt, vết sẹo trên trán nó kéo dài tận mang tay trái, rét quá, thâm xịt lại. Năm trước, Nhìa đâu ngồi đầu nhà, có con gấu đi qua, tát một cái vào mặt, vết đau khỏi, để lại cái sẹo dài, tím bầm ngang trán. Lúc ấy, Thảo Nhìa và bé Mị, hai anh em đã vào đứng đầu chợ. Mỗi đứa che lưng một cái tết đẹp đay móc đen, tóc xõa bết kết xuống hai vai. Chẳng khác hai con gấu nhỏ vừa chui từ trong rừng kín ra núi chanh chống, đường còn choáng váng ngơ ngác tựa vào nhau để chống đỡ phòng những con thú khác xung tới cắn chết. Cả chợ lại nháo nhác. Thảo Nhìa và bé Mị, hai anh em đưa nhau đi chợ thật. Mỗi Tết, đến ngày chợ, mẹ vẫn cấm không cho các con xuống chợ. Mẹ sợ các con gặp người dữ, họ giết. Các làng đổ về chợ lũ lượt qua dưới cửa rừng, hôm nào cũng đông. Đứng tận trong im vắng rừng sâu, vẫn còn nghe vẳng vào tiếng khèn than thở, tiếng vòng bạc xốc xách cổ tay các cô gái đi chợ. Thảo Nhìa cứ đoán rồi bảo em thế. Thảo Khay thì chẳng tò mò, háo hức gì cả. Mới hơn 10 tuổi, Thảo Khay không thích chợ. Thảo Khay chỉ chăm đào củ mài và bẫy chuột. Thảo Nhìa lớn hơn, đã đến tuổi thổi sáo. Thảo Nhìa tìm cây trúc khoét ống sáo, ngồi thổi một mình trong rừng. Tai mình lại nghe tiếng sáo của mình, chỉ thấy buồn và sinh nghĩ thêm. Thảo Nhìa thèm đi chợ, thèm thấy người. Bé Mị nghe anh kể có nhiều các cô gái làng đi chợ thì thích. Bé Mị cũng mong được xuống chợ. Nhưng mẹ nói, con ơi, mày xuống chợ thì người ta giết mày. Sao người ta giết hả mẹ? Mẹ không dám trả lời con, nhưng lời mẹ dọa cũng không khiến bé Mị sợ. Hôm ấy, Thảo Nhìa và bé Mị ra nương. Mẹ tưởng vậy, thế là hai anh em chạy luôn xuống chợ phiền xa. Anh em Thảo Nhìa ở rừng từ năm còn nhỏ dại, chưa biết chợ, không biết thế nào là cái chợ. Bây giờ mới nhìn ra cái chợ thật khác cái rừng, cái chợ đầy người, đầy khói hít thịt thơm, gì cũng thấy lạ, thấy sướng. Thảo Nhìa muốn lên la đến chơi chỗ đám trai gái xíu xít khèn sáo kia, nhưng không dám. Thảo Nhìa chỉ đứng mãi đằng này. Bên cạnh cái lều người nhà ông Xìn đương nhộn nhịp nấu cao khổ và đóng hàng, hàng mua đến đâu đóng dần đến đấy. Thảo Nhìa nhìn vào đám chơi trong chợ mê quá, rút ống sáo ra lăm lăm cầm tay. Bé Mị thì đưa mê mải khoa cả mắt vì những con chỉ đỏ óng nuột lắc lắc trên tay một ông răng vàng béo tròn béo trắng. Mũi bé Mị muốn ngạt vì mùi chảo nước suýt thắng cố. Vô số người chầu quanh chảo, có người cầm muôi cắm cúi múc vào trong chảo. Mới cho người ta húp đã thấy ngon, nếu được ăn thì ngon đến đâu. Đứng xa tận đây, khuất quá, dần dần càng thích thì bạo hơn. Thảo Nhìa không còn nhớ hai anh em là con nhà sàng súa, cóp ma. Vừa ở rừng xuống, Thảo Nhìa chỉ thấy mình đứng đứng giữa mọi người, như mọi người. Thảo Nhìa dắt em mon men ra chỗ trống. Bỗng có người dáng chừng nhận ra, kêu choáng. Thế là bốn bên đã đầy những tiếng kêu, tiếng quát. Lũ ma nhà sang suốt kìa! Ma! Ma! Cả cái chợ lần nữa lại nhốn nháo như có cướp đến. Đầu tiên, Thảo Nhìa ngớ ra không hiểu. Mình đi chợ, sao người kia sợ? Không phải, anh em mình là trẻ con, ai sợ gì mình? Có phải không? Sau nghe tiếng hô hoán mỗi lúc một to, Thảo Nhìa lại nhận thấy nhiều người đương sừng sộ chạy đến, hầm hầm muốn giết hai anh em như mẹ đã bảo thế. Thảo Nhìa liền lôi em đi. Mị cuống quýt giằng tay anh ra. Mị đương thích xem các thứ ở chợ. Mị không nghe tiếng quát. Mị không biết. Mị không sợ ai hết. Nhưng Nhìa thì thào giết vào tay em. Mẹ bảo rồi, người đến giết mình kia. Mị nhớ ra, thế là hai anh em bỏ chạy. Bắt, bắt nó! Ma chài muốn làm chết cả cái chợ này đây. Chết thôi, bắt nó, trời ơi! Những người già đương nốc rượu lại họ bắt dầm dĩ nhất. Các tay xe thuốc phiện vẫn nằm bẹp đấy thì cứ nhắm mắt mạc kêu. Các ông rượu đứng lên, một chân bước ra, một chân lùi vào, lắc la lắc lư quanh quẩn vẫn một chỗ. Và chỉ lát sau, các bàn rượu tiếp tục bề bộn. Từng chồng bát xếp ra với đủ mọi chuyện cưới xin, mua bán, vay nợ, mai ai bán muối, mua lưỡi cày ở đâu và những chuyện thân nhau hay thủ nhau. Muốn xích nhau, người tư lự thì chống tay lên má, mặt rượu lần mần, thần xa, im im lại như lúc trước. Đằng kia, đám đông chẹt mùa muối càng chồng đống người lên một nút. người nhà ông Xìn đứng bán muối đương kêu mệt, sắp nghỉ bán. Thế là cái giọng nó muốn vòi tiền đấy, cố chen vào, nếu không lại phải khổ đận nữa, phải vào quỳ lạy tận nhà ông thống lý, phải có thuốc phiện bỏ ra thì mới đổi được muối. Mặc người kêu dưới chân, người hét sau lưng, có người tắt thở, đường dãy đành đạch tụt xuống, cũng không ai buồn ngoảnh ra. Tất cả cứ khúc, cứ đạp thục mạng. Còn sót lại, có một anh trai mải nhảy khèn quanh mấy cô gái, đứng tựa vai nhau, mặt đỏ lửa. Các cô đường chuyển tay húp nốt bá rượu. Chuyển đến anh thổi khèn, giỏi nhất, còn lại thì anh ấy đã chạy lao vào đám súng xít mua muối lúc nào rồi. Cũng không ai còn bụng dạ đuổi bắt hai đứa trẻ nhà ma sàng số nữa. Thảo Nhìa và bé Mị chạy trốn qua cái khe dưới mé đồi giữa chân đồn nhà quan ba với nhà quan thống lý. Trên lô cốt lầm chầm đá tai tường, có lính đứng thỏ súng xuống, những hòn đá to tướng như đường lăn theo. Trên đầu hai đứa trẻ, bóng đồn cao và bóng nhà thống lý sập xuống. Nhà thống lý thì oai nghiêm như cái núi. Lúc nào cũng lũ lượt có đến mấy chục người cõng nước dưới xuống lên, chia nhau đi đổ bể nước bên đồn và đổ vào ao cá bên quan thống lý. Được quãng xa, Nhiều và Mị đứng lại, hai anh em vẫn thèm chợ, muốn trở lại. Nhưng trông lên đồn, thấy những cái tai tường nhọn và mũi súng, tiêu hoàng quá lại chạy. Hai anh em đã chạy xa. Một lúc lại đứng lại, lại thèm chợ và không hiểu tại sao người ta đánh đuổi chẳng cho anh em mình đi chợ. Buổi chiều ấy, gió lại nổi dữ, mỏm núi chanh đương vàng bỗng sạm đen, ngả tối chóng quá. Mỗi cơn gió lùa vào rừng sâu, đưa theo nhiều tiếng động mới lạ. Bà sàng súa cứ nghe, lúc thì náo nức muốn vui, lúc lại càng ảo não. Một đời người, không ai lại nghĩ mình có lúc phải chui rúc lấp mặt xuống chân rừng thế này. Cha ông người Mèo bao giờ cũng muốn ở chỗ nào suốt đời được ngẩng lên thấy trời. Cho nên những tiếng xa xôi ngoài núi chanh chen chúc những làng xóm đã làm cho người tù trong rừng càng khát nghe. Bà giàng súa thèm nghe tiếng gà lợn kêu điếc tai, con bò rung chuông, con ngựa lọc cọc trên đá. Tiếng ai đương gọi vọng ra nương, một con chim đỏ như lửa nỉ non hót. Trong sân đá xếp quanh tường, chen giữa những cây mận, cây lê, có cây đào và một dây bầu lọ xanh xanh vừa nhú quả. Nhớ làm sao, những ngọn nguồn cơn vui trong núi chiều, những buổi đi làm từ mờ sớm đến mờ tối ngoài nương, suốt ngày mọi người cuốn trong công việc. Bà giảng xúa, cứ ngồi nghe và nghĩ vu vơ thế. Bà, ba đứa con đều như mẹ. Cả bé Mị cũng đã biết sầu sĩ rồi. Bố mẹ con châu đầu, lặng im đến tận lúc nào, thằng Nhìa nhớn nhất cũng lăn ra ngủ. Cả túp lều co ro chìm vào lối đi ăn đêm của thú rừng. Có con hươu sợ hổ bắt, lúng túng chạy, đụng lưng cả vào vách. Tối ấy, trong gió đưa tới túp lều nhà bà giảng xuống, nghe có tiếng sáo và nhiều tiếng ngựa. Tiếng quát, tiếng người xít chửi rõ một một. Hẳn là ông khách Xìn đường thúc người nhà đóng hàng lên thổ để ngày kia xuôi được sớm. Bà giảng xuống đoán sắp đến ngày tàn chợ, khách Xìn lại đi rồi. Thảo Nhìa đã dặn em giấu được nói mẹ biết chuyện xuống chợ. Nhưng bé Mị vừa về đã kể hết với mẹ. Mẹ sợ quá, bảo Nhìa. Rồi có lần mày chết không trông thấy mẹ đâu. Thảo Nhìa cúi đầu. Nhìa không cãi lại mẹ. Nhưng Nhìa vẫn băn khoăn, khó hiểu sao người ta lại đuổi đánh mình. Và Nhìa càng thèm xuống chợ. Mẹ không nói gì nữa. Nhìa cũng không dám hỏi mẹ. Bà giảng xuống lặng im. Lửa bếp đã vạc từ lâu. Không đứa con nào trông tiếp mẹ ngồi khóc thầm trong vách. Nước mắt đầm đìa mặt mẹ mà mẹ cũng chẳng biết. Từ lâu, bà giảng súa đã nghĩ rằng dù sao thì ngày hôm qua còn tốt hơn ngày hôm nay. Và đời người thì ngày càng tàn, tàn lụi như cái củi nào rồi cũng cháy đi thành than. Bé Mị chưa củ được. Bé Mị hãy còn mê lên vì cái chợ. Nó bảo mẹ, mẹ ơi, mẹ kể chuyện chợ ông Xìn nữa đi. Chợ ông Xìn ngày trước có những gì? Xuống chợ, thấy hàng trăm thứ không hiểu. Bé Mị còn muốn hỏi mẹ hàng trăm câu. Mẹ vẫn hay kể chuyện chợ ông khách Xìn ngày trước đã thành tên người làng gọi chợ ông Xìn. Mẹ kể cho con nghe những thứ mong ước thiết tha từ thời con gái mà bà cũng chưa bao giờ biết, chưa bao giờ có. Những tấm vải xanh, vải đỏ mới, những con chị đỏ thêu cổ áo, cái kim xảo tốt, hai thứ hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng, hạt tiêu chữa bệnh đau bụng. Người đẻ được ăn chục hạt tiêu thì nhiều sữa và khỏi đau bụng. Chuyện những cô con gái đi chợ không ai ăn thắng cố, chỉ thích bánh ngô nướng và bát cháo đặc của người xã Phan bán. Bà sằng súa biết cả, nhưng bà cũng chưa được ăn. Bé Mị nghe mẹ kể những chuyện giống nhau như thế đã bao nhiêu lần từ khi cô bé đến tuổi biết nghe chuyện mẹ, mà lần nào mẹ kể nghe cũng đều hay. Nhưng hôm nay mẹ không trả lời con hỏi, mẹ không kể chuyện chợ nữa. Mẹ nói, không được đi chợ đâu, con gái kể trước đi chợ, đã có đứa hư, quên họ người mèo, đi theo ông khách xin. Đi có về không hả mẹ? Nó không muốn làm người mèo thì chẳng nhớ được đường về nữa, khổ nó. Mẹ bảo, đừng thương đứa quên đường, chỉ thương người không về được thôi. Ai không về được hả mẹ? Mẹ im, không đáp. Mẹ động lòng, lát sau mẹ thở dài. Ông thống lý thường bắt người đi tải hàng cho khách xin. Năm nào ông xin cũng lấy đi được nhiều của cải của người mèo. Ngựa thồ không hết, phải bắt người đi tải thêm. Năm nào cũng lấy người đi. Chắc đi xa lắm, mẹ nhỉ? Ừ, rồi có về được không? Đêm xuống, rừng lạnh buốt. Tiếng chân ngựa dồn dập nổi lên xa xa. Những tiếng chân ngựa khủng khiếp đời bà giàng xúa. Rồi một ánh đuốc đến vung tròn ngoài sườn đá. Tiếng hỏi giết vào. Thằng Nhìa có đây không? Thằng Nhìa nhọc ngay dậy. Có. Vào ông thống lý có việc quan. Vì gì thế? Tại hàng ông xin. Mẹ kinh hoàng kêu. Con ơi! Thảo Nhi luống cuống áp mặt vào vách, hỏi ra bao giờ. Đi ngay. Không đi đâu, tôi không đi đâu. Muốn sống thì mau lên, tao còn phải đi gọi đứa khác đấy. Bà giàng xúa gào to. Trẻ con mà cũng đi tài hàng. Tiếng quát vào to hơn. Mau lên, chết cả bây giờ. Ông thống lý đã gọi mà không nghe thì cho có đợi chết thật. Bà giàng xúa sợ quá hỏi lạc. Tiếng không ra khỏi vách. Bây giờ đi à? Người giống ở ngoài càng sẵn. Tao hết đúc bây giờ thì tao dỡ nhà mày ra làm đúc đấy. Bố mẹ con đều rú lên. Thao Nhi lật đật chạy ra. Người sóng cưỡi ngựa. Xong cây đúc theo sau. Chỉ nghe tiếng khóc nức của Thao Nhi vang lại. Lẫn vào tiếng vó ngựa lạt sạt trên cỏ trang. Sớm hôm sau, ba mẹ con bà giàng xuống ra đứng mọp núi. Đoàn ngựa ông cách xìn đã xuống tới đầu dốc. Khác lúc lên, còn nặng hơn cả lúc lên. Chiếc nặng thổ bây giờ lún chặt dưới những kiện hàng cao cất. Ông chủ ngựa họ Đèo, tay cầm roi, mặt xám như cơn mưa chiều. Không có ngựa nhất ngựa nhì dẫn đường, ông Đèo cưỡi ngay con đầu, tự mình dắt cả đàn ngựa. Đàn ngựa khuất xuống chân núi bên kia rồi, mà còn tiếp theo một đoàn dài những người đi thổ hàng thay ngựa. Lính đồn đeo súng áp tải sau. Năm nay, ông xin về phía xa lấy được nhiều hàng, phải bắt thêm những hơn 30 người phụ tải. 3-4 ngày đường xuống, người đi 4-5 ngày rồi. Thế mà khi quay đầu lại vẫn nhìn thấy chọc núi quê, và người đứng trên núi nhìn theo, sớm nào cũng tưởng người còn đi quanh trong nẻo rừng trước mặt. Nhưng ngày này sang ngày khác, chỉ thấy mây mù từ nách núi dưới ấy đùn lên. Mấy hôm sau, bọn lính đồn trở lại kể chuyện. Đoạt ngựa ông cách xìn bị cướp đón đánh ngay giữa lưng dốc. Lão chủ ngựa họ Đèo phải cướp đâm thủng bụng, ngã ngựa chết ngay. Chắc hẳn là chuyện các chủ ngựa tranh ăn, thủ nhau giết nhau. Mỗi buổi sáng, bà giàng xúa đứng nhìn xuống núi. Nó đi nửa đêm, nó đi buổi sáng. Khi đêm gió thổi, khi sáng mặt trời lên đầu núi, lại tưởng ra lúc nó đi. Hai La Mã. Không đếm được. Bà giàng xúa không còn đếm xuể được, rồi về sau còn những mấy năm phải chạy chỗ đồi rừng ả nữa. Chỉ nhớ một lần ngước mắt nhìn đằng xa, thấy trong làng có người ra cày như vạc núi, xả núi cho những luống đất xám vờn khắp các triền bên kia. Thấy hoa thuốc viện sặc sỡ nương nhà ai thì biết đã lại sang mùa mới. Nhiều năm đã qua, con nguồn chảy ra suối, con suối chảy ra sông. Năm này, năm khác của con người thì không biết chạy đi đâu. Một lần kia, bà giàng xúa vào rừng kiếm sâu ăn, gặp một cụ già mèo. Bà cụ này vẻ lạ người, lạ váy áo, chắc tận đâu đến. Người nghèo tưởng đi như vậy. Ngay cả những người nghèo sắp chết mà còn gặp bao nhiêu lo lắng, vẫn phải lang thang đi tìm đất mới, núi mới. Cơ chừng từ xa đến, cụ già ấy không biết bà giàng xúa ở rừng một mình. chưa được làng xóm cho nhạt ma, chưa được trò chuyện với mọi người. Cụ già ấy đã cùng bà già xúa đứng lại nói chuyện. Bà ơi, bà có biết dưới làng xá mới bắt được một cờ bèo trôi từ ngoài suối nậm ngủ vào không? Bà giàng xúa sợ hãi, khép hai mảnh vạt áo đã rách mòn hở lên đến ngang ngực, cúi đầu nói khẽ. Tôi không biết đâu, nhưng cụ già vẫn kể. Sáng hôm ấy, có người xá trong làng ra suối nậm ngủ bắt cá, gặp một người đàn bà mèo đương đứng soi mặt xuống nước. Người xá hỏi, làm gì thế? Người đàn bà mèo không nói, chỉ cười, trò tay xuống dọc nước chảy. Người xá lội ra xem thì thấy một con hổ to nằm chết trong lòng suối. Bây giờ người đàn bà mới nói, chồng tôi ngã chết đuối ở suối này, hai vợ chồng tôi là ma, không phải là người đâu. Người xá khiêng xác con hổ và dắt người đàn bà ấy về, đem ngâm cả hai vào vũng nước kích châu dưới sạt nhà. Được vài hôm, con hổ sống lại, cầm cái nón đội lên đầu, hóa thành người đàn ông mặc áo vàng. Người đàn bà cũng ngồi dậy cùng nhau nhận vợ chồng. Từ lúc ấy, không phải là ma nữa, hai vợ chồng người mèo bèn quỳ lại ơn người xá cứu sống. Người xá mới hỏi, xưa kia thì quê ở đâu? Người chồng trả lời, tôi là người mèo, quê tận phiền xa kia. Nghe xong câu chuyện, bà sang xuống rụt mình, mất một lúc mới nói được, con tôi. Cụ già nhìn kỹ bà sang xuống rồi hỏi lại, con bà đấy ư, tên nó là Thảo Nhìa. Bà ơi, bà đã biết đường ra suối nậm ngù chảy qua dưới làng xá chưa? Hỏi thế rồi cụ già đi, con suối nhẹ nhàng lượn ngang ống chân như con rắn luồn qua. Từ đấy, lần nào bà giàng xúa vào rừng kiếm cái ăn cũng để ý tìm cụ già người mèo lạ, nhưng không bao giờ gặp lại. Có lúc bà giàng xúa nghĩ cụ này cũng chỉ là ma thôi, ma tận đâu đến, thế thì cái làng xá ở suối nậm ngù chắc xa lắm. Bà giàng xúa biết làm thế nào đi tới được. Có lúc cạc nhớ thì bà sang xuống lại ngỡ như hôm ấy chỉ là mình chiêm bao giữa đường và nói chuyện một mình. Người đi rừng buồn bã, mình vẫn nói với bóng mình thế, chứ chẳng phải gặp ai đâu. Người già cũng giống trẻ con, hay trò chuyện một mình. Thương nhớ quá thì tưởng ra thế thôi, có phải thế không? 10 năm đã qua, và một năm nào đấy bỗng dưng quan đồn đem hết lính đi đâu. Người nói sang Lào, người nói sang Vân Nam. Có người nói nó rút về đóng Châu Yên. Không ai biết đi đâu, không biết thực hư. Cả nhà thống lý mùa sống cổ chạy theo quan đồn. Mới được mấy ngày, chưa kịp bàn tán hết câu chuyện, lại thấy quan Tây, quan Mèo trở về, vẫn ở trên đồn dưới Châu như trước. Ai cũng bảo, bờ sào chưa mở đã lại đóng kỹ hơn rồi. Chú thích tình hình nhiều nơi ở Lai Châu khi phát xít Nhật đảo chính thực dân Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Hết chú thích. Từ đấy không năm nào còn thấy đoàn ngựa buôn của ông Xiền về. Động rừng, động suối. Người đói bỏ đi, văn vãn cạp núi. Dù thế nào, mặc lòng, trước kia, hàng năm có ông Xiền đến, đoàn ngựa thồ hàng ông Xiền mà về thì như trông thấy còn có ngày đứa con trở lại. Bây giờ thì không còn gì trở lại để nhớ, không còn khi nào ngước nhìn ra chờ đợi. Mặt người bây giờ âm thầm như rừng sâu. Bà giàng xúa không chờ, không nhớ, không biết gì nữa. Trong khi ấy, người qua ngoài rừng càng đồn đại, trời đất các nơi đã đổi khác cả rồi. Có một năm, quân chính phủ đến, mùa đông năm 1947, nhiều tổ võ trang tuyên truyền xung phong quyết tiến của đội trưởng Lóc Mèo, chỉ huy đã tiến sâu vào vùng tạm chiếm Tây Bắc, lên gây chữ mối cơ sở đầu tiên trên đất Lai Châu. Rồi đoàn cán sự tỉnh, các tổ võ trang tuyên truyền huyện đi tiếp theo. Đồng chí Hồng Dương vào Tuần Giáo, đồng chí Trung vào Điện Biên. Các tổ xung phong quyết tiến giao lại cơ sở quần chúng Lai Châu, rồi tiếp tục phát triển ra biên giới. Quan bà phải gọi thêm quân lên giữ đồn, nó càng giết người, làm ác hơn nữa. Nhưng cũng từ đấy, nhân dân đã có cách mạng, không chịu cúi đầu như trước. Cán bộ đã về, cùng nhau quyết đi lấy lại đất nước. Người tốt chuyển tay nhau, nói, chính phủ đã đến, ta được cha mẹ về diều sắt đi cùng rồi. Không theo quan bà, bỏ thống lý, bỏ cả mua muối trên đồn, người mèo đi với cán bộ. Có những nơi như Pá Nhung, như Điện Biên, như Long Hẹ, cả vùng làm thế. Giặc Pháp sụp vào rừng, dồn ra, nhưng không được. Người lại chạy vào rừng, lập khu du kích. Ai đấy tin có ngày trời sáng khắp rừng, có ngày được thấy đất nước của ta. Mẹ con bà giàng xúa vẫn thui thủi sống trong các hốc đá. Một hôm, có một người lạ tìm đến, bà giàng xúa quỳ sụp xuống, thảo khay không kịp trốn, rút vào trong hang. Người già quan, người già quan. Bà Giàng Súa lẩm bẩm. Cán bộ đỡ bà Giàng Súa lên. Bà Giàng Súa ơi, tôi không phải thằng người nhà quan đâu. Ai đấy, tôi là cán bộ. Cán bộ nói cho bà Giàng Súa nghe nhiều chuyện, nghe xa thật bỡ ngỡ, đâu bây giờ cũng khác cả. Rồi đồng chí cán bộ bảo, bà Giàng Súa ơi, bà Giàng Súa đi theo tôi. Thảo Khay bước đến, nắm tay anh cán bộ, kêu, tôi đi với. Ba mẹ con ra khỏi cái khúc đá, ba mẹ con theo cán bộ, tự nhiên, mạnh bạo, không sợ gì nữa. Đã bao năm, bây giờ mới lại có ngày được trông thấy nắng từ sáng đến chiều. Ba mẹ con về ở với nhân dân khu du kích bên kia núi. Khu du kích không sống ở làng ngày trước, chẳng ai thấy bà Giàng Súa có ma, không ai còn thì thào con mẹ Giàng Súa có ma, không ai đánh, không ai đòi đem giết bà Giàng Súa. Cách mạng đã đem bà Giàng Súa về và giới thiệu rằng bà Giàng Súa cũng như mọi người biết yêu đất nước, ghét thằng Tây, vì thèm được có đất nước sung sướng nên cụp mọi người một lòng đánh thằng Tây. Những điều mới lạ, thật mới lạ, bà Giàng Súa tin có điểm lành đến thì bỏ được cái khổ. Những điều tốt lành đã đến, làm cho lòng người Khô Cạn bỗng dưng hồi hộp, chợt vui như đầu năm thấy con chim én về làm tổ trong mái nhà. Thảo Khay đã lớn, gần chạc tuổi Thảo Nhìa năm trước. Thảo Khay đã biết gài cái sáo trên cấu áo. Thảo Khay giỏi kề nương, kề nhanh, kề chắc tay khơn cả bố ngày trước. Thảo Khay mải mê đi theo các anh cán bộ, học hát, học chữ. Thảo Khay khoe với mẹ thế. Thảo Khay còn khoe với mẹ nhiều chuyện. Khay nói thế nào thì mẹ cũng vui. Có hôm, bà Giàng Súa thấy Thảo Khay về, khẩu súng trường nhô cao khơn mang tay, khoác chiếu đằng lưng. Mẹ chưa hỏi, Thảo Khay đã nói, con đi công tác, rồi lại đi ngay. Lắm khi Thảo Khay đi cả tháng không về. Cán bộ bảo, bà Giàng Súa đừng lo, Thảo Khay đi công tác. Người khu du kích rỉa tay bà Giàng Súa, Thảo Khay vào bộ đội, Thảo Khay đã vào bộ đội đấy. Dù Thảo Khay có đi đâu, đi xa bao lâu, bà Giàng Súa vẫn yên lòng, không quản ngại. Thằng Khay đã biết cùng bộ đội đi đánh giặc. Trong khu du kích, ai cũng lập nương và đánh giặc. Lúc đánh xa, lúc đánh gần, những công việc ai cũng biết. Thế nào thì mẹ vẫn thấy mặt con, mẹ còn gặp con. Từ khi theo cán bộ về ở khu du kích, được làm người như mọi người, bà Giàng Súa nghĩ lại những ngày cực nhục ở rừng. Nhiều đêm không chập mắt, bà Giàng Súa nhớ Thảo Nhìa. Mẹ nhớ con. Rồi đến một năm ấy, xảy ra những việc thật to hơn cả đời người. Bộ đội chính phủ lần này về cùng với du kích đánh tan hẳn cái đồn to dưới Châu Yên. Có mỗi một đêm mà trông lên đồn, lên châu chỉ còn thấy một đám khói đen. Bốn bức tường cao đổ xuống thành một đống đất đỏ. Những tảng đá chân tường, người các lạc ngày trước phải khiêng đến, cạp lên, kiên cố thế, cũng long lở cả ra rồi. Thống lý mùa sống cổ, chạy đâu mất, có người bảo quan mèo đã trốn sang bên kia biên giới. Cả chín châu, mười mường đều thấy bộ đội về, đi đâu cũng nghe nói đất nước thật đây rồi, đất nước ta thật đây rồi. Bà Giàng Súa về làng cũ, làm nhà ở thanh thang ngoài núi Chanh như mọi người. Nhà mới mọc khéo, đông đúc, tựa bát úp. Người từ dưới lên, mới tới ngang dốc đã nghe tiếng chuông long cong ở cổ con dê nhà ai đứng trên đầu mỏm đá. Trong lòng bà Giàng Súa cũng nghe có tiếng nói, yên vui rồi, đất nước ta thật đây rồi. Một đêm kia, bà Giàng Súa mơ thấy mình đương trở về mười mấy năm trước. Thảo Nhìa, Thảo Khay, Thảo Mị, ba con hãy còn bé, mẹ con hôm ấy đưa nhau đi đâu xa, giữa đường gặp một bà già người xá, bà Giàng Súa hỏi, bà ơi, có phải đợt này ra suối nậm ngủ không? Phải. Rồi bà người xá hỏi lại, bà ơi, có phải người xá và người mèo trời sinh ra cho làm anh em một nhà không? Bà Giàng Súa đáp, chuyện đã thế từ ngày xưa rồi bà ạ. Ngày xưa có người mèo ta khóa hổ chết đuối ở suối nậm ngủ, xác chua qua làng xá, người xá ra vớt được, cứu cho sống trở lại làm người mèo, rồi nhận làm anh em. Bà Giàng Súa nhìn thấy thằng Thảo Nhìa cất tiếng cười to, nhăn cả vết sẹo chán. Giữa lúc ấy, ở khắp các nhà trong làng, những tiếng gà gáy lắc lư, kéo dài, ấm như từ lòng đất vang lên. Bà Giàng Súa tình chiêm bao, nghĩ xa, nghĩ gần, bà càng thương đứa con xa. Ba La Mã. Cuối mùa xuân năm 1957, các vùng núi phía Tây và Tây Bắc nước ta được giải phóng đã hơn 3 năm. Trên mảnh đất ứa màu của Tổ quốc bấy lâu bị giành giật, nhồ nát, nghe đã im hẳn tiếng súng. Bình yên trở lại rồi, những toán phỉ tràn đến đều bị bộ đội và dân quân bắt hết hoặc chúng đã phải chạy trốn trở về bên kia biên giới. Tuy nhiên, những chuyện giết người man dợ của chúng vẫn còn trong những lời thì thầm bếp lửa. Đôi khi, một xóm hẻo lánh nào đó tự dưng lại lơ láo vì một câu đe dọa tận đâu đâu đồn về. Nhưng cũng chỉ phảng phất thế, rồi nhạt dần, lại có khi phảng phất rồi lại nhạt dần. Thật sự ngày tháng ước mong đã tới, xinh xinh như lời hát của người Lô Lô. Muốn có cánh như chim, nhưng núi rừng cao quá, ngờ đâu còn ngày nay được làm người. Ai đến xóm người Hà Nhị cũng khen người Hà Nhị giỏi làm vườn, làm ruộng bậc thang, khen cái xóm Hà Nhị đẹp mà chê cái nhà người Hà Nhị ở tối quá. Thật đấy, người Hà Nhị làm nhà ở chỗ cao, chỗ sáng, xa trông, nếp nhà xóm Hà Nhị mái tranh vươn lên, tròn gọn như cái tổ ong mật. Đường lên xóm xếp đá, bậc phẳng, nước khe đá chảy loang loáng trong lòng chiếc máng vồ bắc dưới một làn liễu. Có cụ già Hà Nhị ngồi gốc liễu uốn dây mây đan ghế, có những cô gái Hà Nhị lặng lẽ cúi rửa rau cải. Thế nhưng nhà người Hà Nhị ở chỉ khoét độc có một cái cửa nhỏ, lúc nào trong nhà cũng tối như đêm dày. Có gì đâu, người Hà Nhị chúng tôi cũng biết kết ở nhà tối và biết yêu thích cái sáng sủa, thế mà suốt đời đành phải ở nhà tối để chống rét và chống cướp. Kẻ cướp nào cũng sợ vào nhà tối một cửa, vào nhà người Hà Nhị thì dễ chết. Bây giờ giải phóng rồi, đã có áo ấm và không còn phải chống cướp, người Hà Nhị chúng tôi sẽ lạp nhà nhiều cửa, ngồi trong nhà cũng xem được cả cái xóm chứa chan nước chảy trên đá qua ngoài sân nắng. Vậy thì ở nhà tối tăm không phải phong tục và không còn là thói quen người Hà Nhị nữa rồi. Ai vào nhà người Dao cũng quý người Dao khéo tay đẽo gọt đan lát, thế mà cái nhà người Dao ở thì cả đời chỉ tạm bợ, cột thì chôn và kèo thì bằng đố ngoãm. Chỉ vì người Dao cũng chẳng thiết gì nhà, suốt đời phải đem cái bụng đói đi theo nương. Chỉ vì vua quan đốt phá làm hại, chỉ vì có nhà tốt ở thì quân cướp đến rình khoáng của. Bây giờ giải phóng rồi, không còn thằng Tây, không còn vua quan, người Dao ta sẽ giúp nhau làm nhà có đá kê chân cột, có cửa gỗ đóng, trước cửa lại đào ao nuôi cá, trồng cây chanh, làm cối xay, cối giã, sầm uất cả xóm. Người Mèo cũng như người Hà Nhị, người Dao, chẳng ai muốn lúc dọn nhà đến ở núi khác, chỉ đội đi theo được có một cái chảo vỡ. Bây giờ giải phóng rồi, người Mèo học người Hà Nhị làm ruộng bậc thang. Người Mèo và người Dao định cư một chỗ ở tòa nhà vách có mái gỗ tốt. Đất nước của ta rồi, nhân dân được thảnh thơi như con chim, các dân tộc ta đã được lạp người. Như lời hát xinh xinh của người Lô Lô, ngờ đâu còn ngày nay được làm người. Trên các vùng du kích xưa kia, những nơi khuất xa, hầu như chưa bao giờ có ai lạ đặt chân tới, cũng đã lập được ủy ban hành chính, có người các xóm ra làm đại diện chính quyền. Dưới Châu Yên, công việc thật bộn bề, các ủy ban xã trên vùng cao thường phải đi mấy ngày đường về tận dưới ấy bàn công tác với ủy ban, với Châu ủy. Rồi đến cuối mùa xuân ấy, lần đầu tiên có hàng mộ dịch đem lên bán tận phiền xa. Mấy hôm trước đã nghe tiếng nói thế, cả vùng phiền xa lại biết tin cán bộ Nghĩa cũng lên cùng chuyến với muối và dầu hỏa của mộ dịch. Muối và dầu hỏa của cửa hàng mộ dịch dưới Châu Yên đem lên các núi bắn phòng mùa mưa lũ, bị nghẽn đường, người vùng cao không xuống Châu mua được. Thế là phiền xa bỗng đông hẳn lên, ai cũng nói cán bộ Nghĩa. Giọng thân thiết như thường ngày, người ta nói đến A Báo, A Lử, nhà này nhà kia, từ xóm Ná Đắng ở tận dưới cửa suối lên, ai nấy đều kéo đi gặp cán bộ Nghĩa. Bà Giàng Súa và Mị cũng theo tới ủy ban, vui như ngày Tết mọi người đi ăn cỗ lần lượt các nhà trong xóm. Bà Giàng Súa năm ấy hơn 60 tuổi, các cụ đến tuổi ấy còn làm việc nhà việc nương chẳng kém con sâu, con gái. Nhưng cảnh khổ đã làm bà Giàng Súa già đi nhiều. Một bên chân bà Giàng Súa đau thành tật, khập khiễng chỉ bước được chậm chậm. Thảo Mị bây giờ đương tuổi tròn con gái, vẫn mặc váy áo từ khi ở khu du kích, đã cũ, bạc trắng như mọi chị em. Nhưng ai cũng phải tấm tắc khen Mị đẹp nhất làng. Mặt Mị trắng hồng, nét tròn mềm như quả lê non. Thảo Mị hát hay và đàn môi giỏi. Chỉ khẽ lựa hơi mà người cách mấy khoảng nương cũng bắt được tiếng đạt môi thì thào của Mị. Mị chưa biết nghĩ lâu đến cái vui và cái buồn. Khi nào mị kể chuyện cũ, nhớ anh, mị cũng tha thiết nhớ. Nhưng dù sao, tụi con gái đương lớn, đương chơi, những chuyện khổ chưa nung nấu trong lòng được. Cái năm anh nhìa, đem mị đi chợ, mị cũng còn mang máng. Mị lại nhớ lúc chạy rừng, tây càn đến nơi. Có lần mị theo anh Khay phát nỏ đi phục kích, không gặp giặc, lại cùng nhau đi bắn chuột, rồi đốt lửa, nướng ăn. Mị nhớ ngày kháng chiến như chuyện hôm qua, hôm kia. Hai mẹ con đến trụ sở ủy ban, một sân nhà trên khoảng đất trống đậu bãi đá. Chẳng trông thấy cán bộ nghĩa, chỉ thấy ai cũng nghền cổ, có đông người đi ra đi vào. Tận đầu tận đâu, người xá đầu ngọn suối Nậm Ma cũng đến, hôm nay đã bán muối rồi. Mùa mưa năm ngoái, năm kia, phiền xa vướng lũ không xuống Châu Yên mua được muối. Năm nay muối chính phủ lên bán tận nơi, ai cũng muốn giữ chỗ mua nhiều, mua chữ. Người đeo vỏ quả bồ lọ, người cõng cái ống bươm dài. Bước vào thì mặt đỏ, bước ra đã thấy tay xách, lưng vác, miệng cười phơn phở. Hẳn ai trong ấy nói đùa câu gì, làm cho tiếng cười ồn ào lại gian từ trong đám kênh muối ra. Thảo Mị bước vào, không thấy cán bộ nghĩa, nhưng Thảo Mị cứ đứng nán trong ấy xem ông chủ tịch tòa bán muối. Lúc ra, mẹ sốt ruột, hỏi Mị luống cuống, không thấy, không thấy. Những người xách ống muối đến, nói to, cán bộ nghĩa sắp đến. Bà giằng xuống, nhìn vào đám người rồi bảo con, ta đợi vậy. Hai mẹ con ngồi tận ngoài gốc cây võng. Người kéo đến vẫn đông. Đến xế trưa, người xa đã về vợi, nắng đã nhạt trắng trên đá. Bây giờ trông vào trụ sở, vãn người mới thấy mặt chủ tịch vừa xóa tỏa. Chủ tịch tỏa đương bán muối. Lúc này, bà giằng xuống không thể trông thấy ai ở trong làng phả. Là phải. Trụ sở ủy ban hôm nay thực sự thành cái kho muối cứ trắng tinh như bãi cát bờ suối, mà chủ tịch tòa thì đứng nhấp nhô, ngẩng lên cúi xuống, lúc vết muối cồn cộn, lúc lại lách cách nhấc cái cân, cứ tăng tà, túi bụi. Mọi ngày cũng vậy, chẳng khi nào chủ tịch tòa ngồi trong trụ sở. Tới phiên chủ tịch tòa thường trực, người có việc đến đều thấy ông chủ tịch xã đương lạp nương sau trước cửa, một nào thức ấy, sau cải, đậu hà lan, đậu xăng ngựa, cả mạch và ngô. Nương sau, nương ngô của xã để biếu khách qua lại công tác cứ việc chén. Và từ ngày các xóm lập tổ đổi công thì chẳng buổi làm nào của tổ mà vắng chủ tịch tòa. Làm cho nhà ai, bao giờ cũng có chủ tịch tòa. Chủ tịch tòa vác cây đeo điệu, nhanh nhanh đi đâu. Ai cũng nói chủ tịch tòa ấy thật người của ta. Khi đó chủ tịch tòa đừng hét vào tai ông già nghĩnh ngãng, đích cứ ngồi chống gối ngay trước đống muối. Lão nhìa báo này, lấy muối đi. Ông già nhìa báo nghênh mặt lên, miệng cười trống hốc, chẳng còn một chiếc răng. Tao đi xem muối thôi, không mua. Hỏi thế nào, lão vẫn trả lời một câu như thế. Chủ tịch tòa lại phải quay đi quay lại, quát tướng vào cả hai bên tai. Lấy muối đi, lấy muối đi. Nhìa báo nghiêm mặt, rồi ớ ra, chừng như đã nghe thùng hay đoán hẳn được câu nói của chủ tịch tòa. Nhưng rồi nhìa báo lại trả lời một câu chẳng ra sao. Tao chưa biết ăn một hạt muối của thằng Tây đâu. Muối này là muối của chính phủ. Nhà báo gật, được. Rồi bỗng lại ngang ra kể chuyện ngày trước. Này, hai con ngựa nhất, ngựa nhì của thằng chủ đèo vừa mới lên đến đây. Tao đã làm cho chết phát điên ngay một lúc đấy. Tao mà bỏ dán vào tai ngựa thì chúng ngay thôi. Chủ tịch tòa không nghe, không nói nữa. Cứ điệp nhiên nhấc cái túi lừ vắt trên vai nhà báo xuống. Xúc đổ vào túi hai ống muối. Nhà báo cũng không nói thêm, từ từ cuốn túi lại, gọn trong tay, rồi đứng lên bước ra, đi và cười một mình. Lúc ấy chủ tịch tòa đã mặt đỏ phừng vì mệt, hai tay áo sắn cao, từ đống bao tải muối ngật lên, ngoài xa thấy mẹ con bà giằng xúa. Chủ tịch tòa gọi, bà giằng xúa đem tiền vào đây lấy muối này. Chủ tịch tòa cố nói to mà giọng đã khản khẽ. Mấy người còn đứng đấy đều quay cả ra chỗ mẹ con Mị và gọi hộ. Bà giằng xúa vẫn lặng im, thở ơ nhìn vào. Chủ tịch tòa lại hét to, bà giằng xúa à, ai già cũng điếc như nhà báo cả à. Rồi sơ hai cái ống vầu đong muối lên, vào đây mà lấy muối. Bà giằng xúa đáp, tôi còn đợi cán bộ nghĩa, ông chủ tịch ạ. Người đứng quanh đấy cười to, phải rồi, bà già còn ngồi đợi gả con gái cho cán bộ nghĩa đấy, có gặp tận mặt mà nói chuyện mới cẩn thận được. Mị lúng liếng quay đi, má bừng đỏ, mồ hôi ra sâm sấp đầy chán. Lúc ấy vừa hay Nghĩa tới, người và ngựa lên dốc đường dài, đường bốc hơi. Nghĩa đã tới đây hôm trước, lại mới trở xuống Châu Yên đô đốc một chuyến muối và dầu hỏa nữa lên. Nghĩa vắt cương ngựa qua cảnh vông, bước đến. Hai anh cán bộ bộ dịch người Thái cũng vừa đưa hàng lên cùng, đường loay hoay mở nắp cái thùng dầu hỏa mới rồi khiêng ra góc sân bên. Ngày mai bán dầu hỏa ngoài bãi đá và bán muối cho những làng ven bên kia núi. Trong tàu ngựa, mấy con ngựa cắm cúi liếm cái bao bì muối ướt thâm xịt. Ngoài kia nắng bừng to, thỉnh thoảng từ trong bóng nắng xanh dờn trên cỏ lại nhô ra một con ngựa. Một anh chàng nào về mua muối chậm vừa ném vội cương ngựa vào cốc vông không kịp buộc, đã nhảy xuống con ngựa đục đứng trong tàu vinh mõm kết vó hí ầm ĩ. Bà Giàng Súa gọi, cán bộ Nghĩa. Cán bộ Nghĩa đến bắt tay bà Giàng Súa và bắt tay cô Mị. Bà Giàng Súa, cả cô Mị cũng về mua muối kìa. Bà Giàng Súa hỏi ngay, cán bộ đi xa lâu thế, có gặp thằng Khay không? Bà lão tưởng ai đi đâu cũng đều gặp Thảo Khay. Nghĩa nói, Khay đi học rồi. Đi học à? Học xa đấy. Học xa thì bao giờ được về? Nghĩa cười, bà Giàng Súa, đừng lo, Khay học giỏi lắm, sắp về rồi. Bà Giàng Súa cũng cười, cái cười nhợt nhạt kéo xuống nét mặt lại, nhưng con mắt chiều mến thì ánh lên, ngước nhìn Nghĩa. Khay đi học với chính phủ bao giờ về cũng được, tôi không lo đâu. Nói thế rồi bà Giàng Súa bỗng xa nước mắt, Nghĩa không hiểu sao nhìn Mị. Nghĩa không thấy Mị buồn, mà lại thấy Mị mỉm cười và quay đi. Lấy làm lạ, Nghĩa hỏi, mẹ Mị khóc gì vậy? Mị nói, mẹ muốn hỏi đường về suối Nậm Ngù, anh Nghĩa ạ. Bà Giàng Súa nức nở. Mị lại nói, anh Nghĩa có biết suối Nậm Ngù ở đâu thì bảo mẹ. Bà Giàng Súa nói, cán bộ Nghĩa đã đi khắp đất nước rồi, có biết suối Nậm Ngù ở đâu? Nghĩa nhớ ra câu chuyện vừa đáng cười, vừa đáng thương về thằng Nhìa hóa khổ rồi được người xá cứu cho sống lại. Bà Giàng Súa đã kể nhiều lần, từ khi Nghĩa còn ở khu du kích. Có lẽ từ ngày đầu tiên, cán bộ Nghĩa đến tìm bà Giàng Súa. Trong hốc đá, bà Giàng Súa đã kể chuyện ấy. Nhớ thế, Nghĩa nhớ luôn câu trả lời đã quen. Nghĩa bèn thong thả lắc đầu. Tôi chưa lần nào được đến Nậm Ngù. Bao giờ cán bộ Nghĩa đến suối Nậm Ngù có người xá thì bảo cho tôi biết với. Suối Nậm Ngù chảy qua làng người xá. Ừ, suối Nậm Ngù chảy qua làng người xá. Năm ấy, ông chủ tịch tọa ở trong trụ sở đã đong sẵn rồi đem ra đưa cho bà Giàng Súa hai ống muối đủ một cân. Chủ tịch tọa nói, muối đây. Lại toan rút cái túi trên vai bà như rút túi của lão Nhìa Báo. Nhưng bà Giàng Súa đã cầm cân muối gói chặt trong chiếc lá xong bắt chéo đem đặt vào chiếc điệu đựng cạnh chân. Rồi bà cúi đầu, nhắm mắt, ngồi yên. Không phải bà còn tưởng đến con suối Nậm Ngù xa xôi mà bà đương nghĩ về cân muối cầm trong tay. Cân muối trắng bông, bao nhiêu năm chưa được nhìn thấy, có lúc được cả một cân muối nhiều như thế. Lúc xúc động là lặng im, người ta nhắm mắt lại mà chiêm bao thì ngẫm ra nhiều điều. Cán bộ Nghĩa vừa nói, thằng Khay học giỏi lắm. Cái ngày cán bộ Nghĩa đến túp lều nhà bà ở hốc đá trong rừng. Từ ngày ấy, bà Giàng Súa nhẹ như cất được quả đuối trên lưng. Cán bộ đến, người có ma, được nhặt ma rồi. Thằng quan, thằng lính chết rồi, Khay đi bộ đội rồi. Bây giờ đương học giỏi ở xa, Khay sẽ về, Khay sắp về. Những hạt muối trắng hơn bọt nước suối. Hàng đời người mới trông thấy cả gói một cân muối. Ngày trước, bà Giàng Súa hay nghĩ đời con người như mớ củi đốt lên đến tàn. Không, bây giờ bà Giàng Súa thấy đời người như bếp vừa lên lửa. Mỗi lúc một sáng, mỗi ngày một sáng hơn. Rồi cũng có khi bà Giàng Súa hỏi thăm được đường đến suối Nậm Ngù. Đời người ta quả nhiên là mỗi ngày một sáng hơn rồi. Chủ tịch Toạt nói, chốc nữa anh Nghĩa về ăn cơm với tôi nhé. Bây giờ đồng chí đi đâu? Đi vào rừng kiếm thịt ăn. Rồi chủ tịch Toạt khoác súng phóc lên lưng một con ngựa không có yên, con ngựa cung cúc chạy. Còn một mình Nghĩa đứng đấy, Mị hỏi, đã lâu sao anh Nghĩa không lên phiền xa? Công tác bận lắm. Có người nói giải phóng rồi, cán bộ về làm quan xứ ruộng. Chẳng lên núi như lúc kháng chiến nữa. Đấy là người xấu nói. Em không tin. Anh nghĩ nhỉ? Phải. Người xấu nói thế thôi. Bây giờ tôi lên lập kho muối đấy. Tôi chuyển sang làm cán bộ kinh tế. Cô Mị ạ. Cán bộ muối à? Thế đấy. Việc gì của chính phủ cũng là việc cách mạng. Cô Mị ạ. Tôi sẽ lập cửa hàng mậu dịch. Ở đây à? Ở đây. Mị cười. Thế thì anh nghĩ là người dân tộc Mèo rồi. Tôi vẫn là người Mèo. Cô Mị chưa biết ư? Biết rồi. Lại cười. Nghĩa cũng cười. nhớ lại một chuyện của mình năm trước. Năm ấy, đội võ trang tuyên truyền phát triển sang tới biên giới, các tổ cán bộ vào Tây Bắc củng cố cơ sở, tổ chức đoàn thể kháng chiến, nghĩa từ Phú Thọ theo đường Châu Sông Mã vào một lần với các đồng chí Bắc Dũng và đồng chí Trần Quốc Mạnh. Nghĩa lên phụ trách trạm giao thông đường dây qua phiển xa. Nghĩa đến một mình, nhưng nhân dân thấy cán bộ đến giúp đánh Tây liền tin cậy ngay. Người Mèo vốn đã từng trải nhiều lần đánh giặc Pháp. Ngày xưa, ngót trăm năm trước, khi giặc Pháp đến chiếm nước ta, phiền xa đã nổi lên, suốt dọc biên giới dài sang Siêng Khoảng, vào sâu Hà Giang, đầu đầu người Mèo cũng đánh Pháp. Nhưng rồi không có người đi đầu tài giỏi nên không lấy lại được đất nước. Ở phiền xa, giặc Pháp giết mấy chục người, còn bao nhiêu đem đi bỏ tù dưới đường xuôi, không ai sống về được quê. Nghĩa lên đây đã nghe nói về tinh thần quật khởi và truyền thống dũng cảm ấy của phiền xa. Thế rồi, nhiều lúc trò chuyện, Nghĩa thường kể cho mọi người nghe câu chuyện mà mình tưởng tượng ra sau đây. Bố Nghĩa làm ruộng quê dưới xuôi. Ngày trước, bố Nghĩa cũng làm cách mạng đánh Pháp, bị bắt đi tù. Ở tù, gặp một người Mèo, hai ông kết nghĩa anh em. Bố cho Nghĩa thăm hỏi, làm con nuôi đầu ông bạn người Mèo phải đi tù xa quê. Đến lúc ốm sắp chết, ông bố nuôi dặn lại Nghĩa. Con ơi, cha mẹ ngày trước sinh ra ta, cho ta được nhìn trời ở phiền xa. Sau này, con nhớ mà tìm đường về, nhìn cho thấy trời phiền xa. Vì vậy, Nghĩa đã nhớ, đã biết quê phiền xa từ thuở bé. Lớn lên, đi làm cách mạng, được chính phủ phái vào Tây Bắc. Lên công tác phiền xa, Nghĩa mừng như được chính phủ chỉ đường về quê. Nghĩa lên ngay. Chuyện có ông bố nuôi người Mèo là chuyện Nghĩa tưởng tượng ra. Nghĩa nghĩ, đặt sau câu chuyện ấy, làm cho cán bộ với nhân dân càng đoàn kết thân thiết. Và thật, thì Nghĩa đương làm theo lý tưởng tốt đẹp của câu chuyện ấy. Những cán bộ người các dân tộc anh em đến với nhân dân Tây Bắc đương làm theo lý tưởng ấy. Mỗi lần kể chuyện làm con nuôi người Mèo, Nghĩa đều cảm động như thấy lại những ngày cũ thật như thế. Đã biết bao nhiêu cán bộ lặn lội vào Tây Bắc ngày kháng chiến. Những con đường vào Tây Bắc, con đường chỉ độc một vết chân người tìm ra, con đường quanh co tránh đồn, tránh địch, đưa người cán bộ vào tới nhân dân. Trên đường gian khổ, nhiều đồng chí đã nằm lại. Đoàn cán bộ xung phong vào Tây Bắc của Nghĩa có lần qua sốc lùng cúng, leo trên sườn đá sương mù, dưới rừng đọng nước như thạch. Có đồng chí rét quá không chịu được ngã xuống, chỉ đưa đầy con mắt được mấy lần rồi thôi. Nghĩa vào tới phiền xa, gặp lại tinh thần kháng chiến như ở địa phương mình. Đâu cũng kháng chiến, Nghĩa tưởng mình là người Mèo, có câu chuyện con nuôi thật, không đùa cợt. Nghĩa nói tôi là người Mèo, chân thật và bình thường. Ngẫm nghĩ một lát, rồi mẹ trả lời Nghĩa, không phải anh Nghĩa là người quê xuôi thôi. Cán bộ công tác đâu thì lấy đấy làm quê mình, cô mẹ ạ. Còn người ở quê nào thì về lấy vợ quê ấy, không lấy vợ ở quê công tác. Cô Mỹ có là chim bay đâu mà biết. Em biết, Nghĩa không nói thêm, Nghĩa cẩn thận, giữ ý trước tình cảm sôi nổi tự nhiên của những cô gái vùng cao. Bà giảng xúa, đứng dậy chào Nghĩa và dặn, hôm nào xong công tác nhớ đến nhà chơi. Mỹ theo mẹ bước ra. Ánh chiều xanh dịu lướt thướt qua bãi cỏ trước cửa. Người đi tận đằng này cũng nhìn thấy bóng dài xuống đến chân nương. Nghĩa lơ đãng trông ra, tình cờ thấy trong nắng bóng bà giàng xúa đi chậm chậm, tò mò. Nghĩa đợi nhìn bóng mẹ theo sau, nhưng lạ sao không thấy, rõ ràng vừa đây ra mẹ bước đi sau mẹ. Nghĩa ra hẳn cửa nhìn theo thì thấy mẹ đeo điệu trên lưng vẫn tần ngần đứng bên cửa, đôi mắt lư đừ. Nghĩa thoáng nhìn thấy thế rồi cúi nhanh xuống không dám nhìn thêm, cảm tưởng đôi mắt ấy vẫn nhìn anh. Nghĩa hỏi cô mẹ đứng đấy làm gì. Mẹ nói, em đứng đây đợi chào anh, chào anh Nghĩa. Rồi mẹ chạy theo mẹ, không quay đầu lại. Trong kháng chiến, thường qua nhà bà giàng xúa, Nghĩa xem mẹ như em, 3 năm không lên phiền xa. Hôm nay trở lại, cô bé năm trước đã có cặp mắt biên biết đương thị. Mẹ có lòng yêu Nghĩa, người con gái e lệ nhưng lại thật thà, bồng bột tin yêu. Nếu bây giờ Nghĩa chỉ nói một câu yêu mẹ, lát sau cả vùng đều biết Nghĩa nói Nghĩa yêu mẹ, cả vùng biết Nghĩa cho mẹ chiếc khăn hay Nghĩa đã giữ cái gương của mẹ rồi. Mơ màng thế, Nghĩa bồi hồi. Nỗi bồi hồi của người trai được yêu, nhưng Nghĩa lại buồn ủ ê. Nghĩa chưa có vợ, Nghĩa chẳng có ai ở đâu chờ đợi. Nhưng Nghĩa không muốn yêu người ở đây. Nghĩa không muốn, thế là Nghĩa lại vẩn vơ nghĩ. Quê Nghĩa dưới Phú Thọ. Bốn La Mã. Một hôm, người đi làm nương sớm nhìn thấy từ dưới núi đi lên một đốm trăng trắng, rồi sau mỗi lúc trông một rõ ra đấy là một người cưỡi ngựa. Người ấy cưỡi ngựa trắng, đội mũ lưỡi chai, có cái lưỡi cứng, đen nhoáng, mặc quần áo dạ đen, kín cổ. Chân đi bốt lửng cao su, lưng đeo cái túi da vuông. Người thanh niên cao lớn, trắng trẻo, vành to, tai to, hai má lông tơ, đi trong sương lạnh, má cứ hồng lên. Con ngựa lững thững giữa đám cỏ tranh, vàng cháy. Người trên nương không đoán được ai quen, có lẽ bộ đội dưới châu lên, bộ đội thật, vì đồng chí ấy đội cái mũ lạ và có chiếc túi da đeo lưng. Đồng chí bộ đội lên đến đầu dốc thì xuống ngựa. Các khe núi đường tuôn sương mù dày đặc, trăm nghìn dòng suối bông chảy ra lưng trời, chảy ngang người, ngang ngựa. Con đường chỉ còn mờ mờ dưới chân, nhưng những tảng đá to rải rác ven bờ thì đồng chí bộ đội vẫn trông thấy rõ và nhớ, gọi tên ra từng tảng được. Những tảng đá lực lưỡng bao giờ cũng ngồi đấy, đứng đấy, đá đứng, đá ngồi, đá cũng có việc, đá không chơi không đâu. Đồng chí bộ đội nghĩ thế, tảng đá kia có cái tay bành ra che ô cho người lạp nương và người đi chợ trú mưa. Tảng đá này có hang sau lưng, ngày trước mỗi khi du kích đi chiến đấu về, lỡ sáng giữa đường thì leo lên hang ngủ. Có tảng đá mặt hũm sâu bằng giếng dưới nước trời quanh năm. Chuyến nào đi giao thông vừa sốc đến đây, khát nước trèo lên cuối mặt xuống hớp một hớp, ngọt hơn nước đọng ống vầu. Có những tảng đá sống, cụ già về đến đấy thì mỏi rồi, liền đem cành cùi cắm vào chân đá. Chân đá đầy que cắm của các cụ già mỏi gối. Cụ già cắm cùi vào chân thần đá để xin thần đá phù hộ cho chân người càng đi càng khỏe ra. Mỗi hòn đá lặng lẽ bên đường mà mang trong mình biết bao nhiêu chuyện. Con đường này người già đi rồi, cái khổ lên rồi, cái khổ qua. Con đường này đã bao lớp người đi qua, nó chẳng ở yên đâu. Bây giờ nó sắp đến kỳ thay đổi. Con đường cho lớp người trẻ đi, cho hạnh phúc, cho ngựa phóng, cho ô tô lên. Ta đã đi nhiều đường ô tô lên vùng núi cao khắp đất nước. Phiền xa rồi cũng thế, những ngọn núi lượn vòng trên trời kia. Đất nước mình bao la không bao giờ hết. Vui quá, đồng chí bộ đội ngước nhìn sườn nương đã kể vỡ. Trong sương sớm đã thấy những người chăm làm lố nhố đi ra. Đồng chí bộ đội buông cương cho con ngựa đứng lại. Ngựa được dịp cúi mõm, lặng lẽ cua cò. Đồng chí bộ đội nhảy xuống, đứng tựa lưng vào sườn con ngựa ấm, rút sáo thổi. Cái sáo lưỡi đồng thị thả tiếng vờn theo bóng sương, đâu cũng nghe tiếng. Đường quê người mèo, bao nhiêu dốc, bao nhiêu núi, bao nhiêu bài hát khó nhọc, được nào qua Tà Xùa. Chú thích, dân ca dân tộc mèo Tà Xùa, tiếng mèo, nghĩa là vùng đất cao giữa núi, người mèo thường nhận những nơi ấy là quê mình. Hết chú thích. Ai mà khéo thổi sáo đến thế? Người làm ở các nương đổ cả ra đầu dốc. Lúc kháng chiến, người của ta đi du kích, đi bộ đội cũng nhiều, hay là lại có người trở về. Trong một khoảng nương cách núi nào đó, không thấy nhau nhưng nghe tiếng sáo trả lời. Đường quê người mèo, 1.000 dốc, 1.000 núi, 1.000 bài hát khó nhọc. Lúc ấy, đầu dốc đã xa khỏi làn sương, nhìn xuống thấy nhô lên con ngựa trắng. Ai cũng trông thấy một người cưỡi ngựa, mặc áo dạ tím, đeo túi da, đi giày và đội mũ lưỡi chai bóng nhoáng, mặt trắng hồng, tai to. Đẹp quá, không phải cười quê ta, ồ, nhưng trên túi áo ngực người cưỡi ngựa lại lấp ló cái đuôi sáo buộc sợi chỉ đỏ. Thế thì ai đây? Người cưỡi ngựa trông lên, cất tiếng hỏi, còn nhớ tôi không? Nhớ lắm, tôi là ai? Đồng chí bộ đội nào? Bộ đội Anh Long hay bộ đội Anh Mạnh? Bộ đội Thảo Khay đây. Tất cả các núi cùng kêu lên, Thảo Khay! Ngoài nương còn sót một cụ nhìa báo điếc, thấy người ta chạy hết ra đầu núi cũng đã theo nút xe. Đàn bò vàng đeo chuông, đùng đình dừng lại. Một con chó to, sủ lông, hốt hoảng tưởng chuyện gì. Đứng sủa vọng ra. Con ngựa đương gặm cỏ, bỗng dưng cũng lơ đãng đánh rơi mấy nhánh cỏ, rồi cất mũi, hí dài vào vòm xương đương tan. Các cụ già nhớ ngày xưa các cụ có câu khấn, người chết phù hộ, người sống ở lại trên đời sinh đẻ con cái cho đông dọc họ, lội suối không bao giờ ngã chết đuối, con gà con, lợn con, ngựa nuôi đều to béo, khỏe mạnh. Lúc ấy các cụ già nghĩ, những người hy sinh lúc kháng chiến đã phù hộ cho Thảo Khay được trở về, béo tốt, mặc quần áo đẹp, trong người có súng, có chữ. Thảo Khay đã trở về, đúng như ước mong của mọi người. Ở nhà, bà giàng súa và con gái đương sắp cơm đi nương, mẹ còn cười trong đống than ra mấy quả ớt nướng. Bà giàng súa lắng nghe tiếng chân ngựa sầm sập ngoài phên, lại thoáng sợ, giận người, Cái giật mình suốt đời của bà giảng xuống. Thảo Khay bước vào, nói to, lạy mẹ. Bà giảng xuống ngớ ra, rồi bà giảng xuống chạy lại, thằng Khay. Mẹ nắm cả hai bàn tay, dõi mắt vào mặt con, bấy lâu lòng mẹ có ngờn nào, thương nhớ dồn vào đấy. Không buông mắt, buông tay con ra được nữa. Người làng đã vào đông đầy nhà, nhìn thấy thế, đều đứng im, không ai cười, cũng không ai khóc. Cả vùng này xưa kia tối tăm, vùng này ngày nay giải phóng, có giải phóng mới sinh ra được một người bộ đội đẹp như thế, cưỡi ngựa về, đứng một chỗ mà thơm khắp nhà. Mọi người lặng lặng đi quanh, ngắm nghía hai mẹ con, đến lúc mị khe khẽ nói, mẹ bảo anh Khay ăn cơm, thì mẹ mới buông tay con trai, rối rít ra dọn cơm, dọn thế nào mà mấy lần lấy chậu đựng ngô lại lấy lẫn bát canh cải, bát muối ớt xả. Thảo Khay ngồi ăn, thong thả, ăn một miếng lại cất tiếng mời mẹ, mời họ hàng, vẫn nhớ phong tục tốt đẹp quê mình. Ai ăn, uống thì luôn luôn mời người xung quanh cùng ăn. Tay nó cầm thìa múc bột ngô đưa lên miệng, vẫn khéo lắm. Thấy thế, mọi người đều mừng rỡ sung sướng lạ lùng, chạy về đem cơm ngô sang cùng ăn. Họ cười khoái lạ, đùng như xưa nay chưa trông thấy ai ăn cơm ngô ngon lành thế. Bà giảng xúa hỏi, con về với bộ đội nào? Con ở trường về mẹ à? Thảo Khay nhấc chiếc bao da trên vai, mở nắp túi, cái hộp tiêm ánh da màu kền sáng, cái ống nghe thổi hai chiếc vòi cao su như hai cái hoa sấy đỏ rơi xuống. Bà giảng xúa không biết những gì đấy, Thảo Khay cắt nghĩa, con học trường y tế, con biết chữa bệnh, mẹ ạ. Bà giảng xúa tròn mắt nhìn, con làm thầy cúng của chính phủ. Thảo Khay cười, con là đồng chí y sĩ của chính phủ. Mị cũng cười, em biết rồi, đồng chí y tá xứ Châu Yên cũng có những cái này. Thảo Khay nói, đúng đấy. Rồi Thảo Khay lại múc ngô, múc canh, cười đùa, kể chuyện cưỡi ngựa thổi sáo. Người làng càng thấy nó thật là thằng Thảo Khay. Chủ tịch tòa, rủ nghĩa tới, trong nhà đông ngộn người. Cái điếu cày truyền khắp nhà, truyền đến tận người ngồi trong các xó. Vui quá, ai cũng phê mồi thuốc lá đưa mời nhau. Trẻ con leo thang lên sàn bếp, ngồi vắt vẻo, thò đầu ngọn nhòm xuống. Chủ tịch tòa hỏi, về công tác hay về chơi đấy? Về công tác. Nghĩa nói, Khay về làm y tế, tôi về làm mậu dịch, đồng chí chủ tịch kiêm tổ trưởng đổi công, đồng chí chủ tịch sướng chưa? Chủ tịch tòa nói, tốt quá, có thêm người về, không vắng vẻ như năm ngoái nữa, bây giờ chúng ta đông đặc rồi. Thảo Khay nói, giấy giới thiệu của tôi đây, cả đảng, cả chính quyền giới thiệu đấy. Có người hỏi lại, mày đã được về công tác đây à? Được rồi. Chủ tịch tòa châm đóm, hút thuốc. Cái đóm xúi vào lửa bếp đã cháy lại tắt mấy lần mà chủ tịch tòa vẫn chưa rít xong điếu thuốc. Chủ tịch tòa vẫn lẩm bẩm chưa ngớt. Tốt quá, tốt. Một người khác nói to, ông chủ tịch ơi, ông gả con gái ông cho thằng Khay thì nó được ở quê mãi thôi. Tiếng cười ầm cả nhà. Năm La Mã. Trong cuộc họp xã hôm ấy, các trưởng thôn làng Mèo, làng Sao, cả những trưởng thôn ở các làng Người Lừ và Người Xá rải rác dưới thấp, ngoài cửa suối Nậm Ma phải đi cật sức hai ngày mới tới, cũng về. Nghe đồng chí Nghĩa nói, năm nào mưa lũ cũng lấy mất đường, không xuống châu được, năm nay chúng ta sẽ làm kho chữ muối, có nghẽn mưa cũng chẳng lo. Các trưởng thôn đều trả lời, sướng chưa? Nghĩa lại nói, các đồng chí trưởng thôn lạc nào thì về đem người làng ấy lên làm nhà kho. Mọi người đáp sốt sắng, thế thì xong rồi. Như đã làm xong cả cái kho rồi, chỉ có trưởng thôn Pằng ngồi im, lúc lúc lại rít liền từng chập ba mồi thuốc rồi chúng tay lên má, ủ ê nhìn ra. Vẫn không yên tâm, chốc chốc Pằng lại quay nhìn Nghĩa. Pằng có điều bối rối muốn nói. Người trưởng thôn ấy ở một xóm chưa được 10 nóc nhà tận cái cửa suối xa nhất xã và cũng xa tận cuối cùng đất nước. Ngày ngày có bao nhiêu khó khăn qua lại, bao nhiêu khó khăn chờ đợi. Nghĩa đang mải nói giữa cuộc họp, sôi nổi, hào hứng, nghĩ không để ý nỗi băn khoăn của Pàng. Đã lâu mới lại có cán bộ về công tác, nhất là thấy Nghĩa về, ai cũng tranh nhau kể chuyện và hỏi dồn. Nghĩa phải trả lời hàng trăm thứ, từ những tin đồn về các vùng Thái đưa lên hợp tác xã, đến chuyện con trâu xa hố đá. Cả chủ tịch tòa cũng hỏi Nghĩa luôn. Lát sau, chờ không chịu được, Pàng bước đến trước mặt Nghĩa. Nó nói rằng, Người Xá có công với cách mạng, nhưng vì Người Xá nghèo ở bờ suối nên bây giờ chính phủ bỏ quên Người Xá rồi. Ai nói? Bọn bên Lào về nói. Thế có đúng không? Tôi vẫn bảo nó nói sai. Đến hôm nay, trông thấy anh Nghĩa thì tôi lại biết nó sai thật rồi. Chuyến này chúng ta về đưa anh em lên làm kho. Bà con các làng được gặp nhau luôn thì sẽ thấy đoàn kết, thấy đông vui, càng tin tưởng, đồng chí ạ. Nhiều anh em lên nhé. Bọn ở Lào về cứ nói mãi chính phủ bỏ ta rồi. Chính phủ mà bỏ ta thì ta cũng phải bỏ chính phủ, đi ở nơi khác thôi. Chửi nó vẫn nói thế, khó lắm. Đồng chí làm trưởng thôn. Bọn nó chửi tôi rằng mày không phải người ở Ná Đắng, mày cút về hồi ca cho người Ná Đắng, chúng tao muốn đi đâu thì đi. Nghĩa chưa hiểu và ngạc nhiên, trưởng thôn Pàng lại khẽ khẽ hỏi. Anh Nghĩa có còn nhớ hồi ca? Nghĩa vẫn chăm chú nhìn trưởng thôn làng Ná Đắng, như đang nhìn qua người ngồi đấy mà thú ra một điều khác, một điều đau khổ mà vô cùng thiêng liêng đối với những cán bộ kháng chiến trên miền Tây. Pàng còn trẻ, nhưng vóc người võ vàng, khó rõ tuổi. Thoạt non Pàng cũng đoán biết được dân tộc Xá còn nhiều khó khăn, quần áo vải thô không nhuộm, đen xỉn như chát đất. Vành khăn thô lố khoang trên đầu cũng ảm đạm như màu áo, càng làm khuôn mặt Pàng gồ ghề trắng nhợt. Người Xá xưa kia vốn có hẻm, sợ núi cho nên hay làm nhà ở tránh xuống bờ suối. Tay không có một tấc sắt, không bới nổi cục đất. Người ta kể cổ tích, ngày xưa con hươu đến dẫm qua cái đương mới đốt, lốt chân nó lỗ chỗ bước như thế để nó dạy ta biết cầm cái que chọc lỗ cha hạt. Con hươu thương người Xá, cho nên biết ơn con hươu, người Xá không bao giờ ăn thịt hươu. Người Xá hiền lành, quanh năm chỉ xúc tép, bẫy cá, nhặt sâu, đan vó, cuốn cót, lấy sâu mây, kép kế, đóng mâm đem đổi ngô làng Mèo, đổi gạo làng Thái. Suốt đời lội theo con suối nhìn tăm cá, không muốn nhìn ai gặp ai. Càng nghĩ càng buồn số phận làm người. Trưởng thôn Pàng hai con mắt nhạt nhạt nhìn lại Nghĩa. Anh Nghĩa ơi, Pàng tôi ngày trước là người ở Hồi Ca. Nghĩa nhắc lại như nói theo. Hồi Ca à, Hồi Ca à, Hồi Ca. Cái xóm Hồi Ca ngày trước có vài cái nhà bên suối Nậm Củi. Suối Nậm Củi xanh sập bóng rừng, con suối lắm cá, nguồn kiếm ăn của các làng Xá và làng Thái hai bên bờ. Năm ấy, những đội xung phong quyết tiến đường phát triển sang biên giới phía Tây, đến Hồi Ca thì gặp mùa nước lớn. Muốn qua Nậm Củi phải khảm thuyền, nhưng vùng này không có cơ sở, không đầu mối liên lạc, không người đưa. Các đồng chí võ trang khi biết đây là một xóm nghèo liền quả quyết vào hỏi đường. Lúc đầu, đón suối, người ra vừa thấy bóng bộ đội đã chạy mất. Đêm lần vào một nhà, kể chuyện thằng Tây làm khổ dân ta thế nào, người cách mạng cùng nhân dân đánh Tây thế nào, cả nhà đều cúi mặt, ràn rụa nước mắt. Đêm sau, cả xóm lặng lặng đến hội nghe đội võ trang kể chuyện đánh Tây. Thế là đội quyết tiến qua được Hồi Ca. Xóm Hồi Ca đưa thuyền lại nhất định nèo mỗi đồng chí phải cầm theo một giỏ cơm, một gói cá muối. Ít lâu sau, đội võ trang trở ra qua thì không thấy làng Hồi Ca đâu. Đế quốc đã đốt hết và giết cả làng Hồi Ca. Chỉ còn sống sót mấy em nhỏ lúc Tây vào làng thì đương đi mò cá. Nhớ chuyện Hồi Ca, Nghĩa cảm thấy thân thuộc với bạn như anh em. Dù Nghĩa không hề biết làng Hồi Ca, cũng như mọi cán bộ Tây Bắc, ai đã từng lăn lộn vào Tây Bắc tạm bị giặc chiếm, khi nghe những chuyện nhân dân Tây Bắc đấu tranh gian khổ và dũng cảm ngày kháng chiến, dù chuyện xảy ra ở bản ở mường xa nào, bao giờ ta cũng đều cảm thấy thấm thía như có mình cùng lúc ấy. Nghĩa hỏi, rồi Pàng chạy được lên Ná Đắng à? Lúc ấy anh em làng Thái ở dưới suối lên cứu Pàng về nuôi, nhưng anh em tốt bấy giờ thì ở chỗ nào cũng nghèo. Mỗi mùa Pàng lại phải đi ở đồi tay, đồi cửa một nhà. Pàng đi mãi, lặn lội lên đến suối này thì đã lớn, đã biết đi kiếm cái ăn một mình, thế là thành người Ná Đắng. Trước kia, Nghĩa chưa hề gặp Pàng, nhưng Nghĩa cũng lại như mọi cán bộ hậu địch miền Tây. Nghĩa biết nhiều chuyện và đi công tác ở các làng Thái, làng Sao, làng Mèo, làng Lừ. Nghĩa đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần những tấm gương giác ngộ và lòng trung thực của người Xá, của những làng dân tộc Xá suốt 10 năm kháng chiến đã làm liên lạc, đưa đò cho cách mạng qua sông Đà, sông Mã, các suối Nậm Ma, Nậm U, Nậm Mù. Địch đánh thì chịu, nhất định không nói. Địch bắt ai thì người ấy chịu một mình, không nói thêm cho ai. Không bao giờ vỡ mối, chết cả xóm như Hồi Ca cũng không bỏ cách mạng. Nhiều đội du kích đã tổ chức trận đánh rửa thù cho anh em Xá ở Hồi Ca. Ngày ấy làm lễ truy điệu xóm Hồi Ca, rồi đội quyết tiến đi, đem theo một em bé. Em bé gái sống sót, các đồng chí gặp nó ngồi khóc bên bờ suối. Các đồng chí đặt tên kỷ niệm là bé Hủy Ca. Đã hơn 10 năm rồi, nghe nói về sau bộ đội cho bé Hủy Ca đi học và cũng nghe bé Hủy Ca bây giờ đã là một nữ thanh niên đương học trường đại học ở Hà Nội. Và bây giờ, từ ngọn suối ra đến cửa suối, trên Lai Châu hay dưới Sơn La, đâu có người xá, đấy đều biết vô khối chuyện lạ lùng và vui sướng về con bé Hủy Ca người xá được ăn học ở thủ đô Hà Nội. Trưởng thôn Pàng cũng khoe, hôm ấy Hủy Ca cùng đi mò cá với tôi, nó bằng tuổi tôi. Mỗi khi gặp cán bộ, Pàng thường xưng mình, người Hủy Ca và khoe con Hủy Ca học ở Hà Nội. Người Hủy Ca chết rồi mà nghe thế chắc cũng vui. Được nói với ai như vậy, Pàng sướng như gặp anh em, cái gì cũng muốn kể ngay. Không, anh nghĩ người Nã Đắng đều cùng một bụng với ta. Chỉ lúc nào có đứa ở Lào về xúi giục thì nó lại nghĩ vần vơ mà thôi. Lâu quá chẳng có cán bộ ta đến Nã Đắng. Lời phải đã lâu chẳng ai được nghe, chỉ nghe nói nhảm. Con dím ra phá nương cũng đổi tại chính phủ. Người ốm cũng tại chính phủ. Còn tôi ốm, nó bảo tại tôi làm trưởng thôn. Ừ, đã lâu thật, không có cán bộ xuống Nã Đắng. Chỉ một mình Pàng thì khó lắm. Tôi sẽ xuống họp xóm với đồng chí. Có anh em tới thì nhân dân lại vui ngay thôi mà. Pàng cười nhịch cả mép. Sướng quá. Hình như từ nãy Pàng chỉ băn khoăn điều ấy thì nay đã được bằng lòng rồi. Còn mắt Pàng tinh nhanh hẳn lên. Chủ tịch Tòa tranh, để tôi xuống cho. Ở nhà còn nhiều công tác. Bận sau ông xuống, ông chủ tịch ạ. Chủ tịch Tòa sốt sắng nhưng bao giờ cũng dễ dãi, lại giơ tay cười. Đúng rồi, ta tiếp tục họp thôi. Đến chỗ nào rồi nhỉ? Nhưng câu chuyện với Pàng vẫn còn khiến Nghĩa phân vân. 3 năm về công tác dưới Châu Yên, chính đến cả Nghĩa cũng dường như đôi khi mờ nhạt tình cảm đối với vùng cao, nơi mình đã làm công tác cách mạng và chia sẻ cái sống cái chết với nhân dân trong cuộc kháng chiến. Cũng không muốn hiểu vì sao mà lại lùng thế. Có lẽ dù thế nào thì công tác ở vùng thấp cũng thuận lợi và dễ chịu hơn. Những dễ chịu ấy đã chớm thành thói quen. Hôm vừa rồi lên phiền xa, người ngựa vừa sốc, thở ngùn ngụt như bốc khói. Đã lâu mới ngồi ngựa, đêm nằm đau ê ẩm suốt đêm. Cũng ngại, nhưng đến lúc nghĩ so với ngày trước chèo đuối cả tháng, cả năm, cả đêm, thì lại thấy mình tinh thần trách nhiệm thấm thía trong người và tưởng như bấy lâu mình vẫn ở vùng cao. Tuy nhiên, những thỏa mãn vẩn vơ ấy không làm cho Nghĩa xa rời vùng cao. Nghĩa khác một số người đã ở vùng cao bây giờ ngại, có cả những người đến Tây Bắc, nhưng chưa có leo lên một triệt núi bao giờ, chỉ nghe nói đến vùng cao cũng đâm sợ. Nghĩa khác, chuyện với Pàng làm cho Nghĩa nhớ lại những làng xóm hẻo lánh, thưa thớt, tít tắp trên núi. Trước kia, bao giờ cũng vậy, nhân dân gặp cán bộ thì tin yêu, nhận làm người họ, nhận làm anh em. Cán bộ đến thì nhớ đời, không đến thì tủi, giận, lo lắng, nghi ngờ. Những ý nghĩ ấy sụp Nghĩa xuống với nhân dân Nã Đắng. Nghĩa tin mọi người đương mong chờ cán bộ, như lúc kháng chiến. Hôm sau, Nghĩa xuống Nã Đắng. Nghĩa dặn chủ tịch Tòa. Tôi xuống xem thế nào. Chủ tịch Tòa lại hẹn. Bận sau thì chủ tịch Tòa đi. Bây giờ mùa xuân đã qua. Trời phiền xa, mù. Vừa ra rồi buông mưa xuống. Cơn nọ, giả dích gối cơn kia. Trông sang cửa núi bên kia. Suốt ngày thấy bụi nấp mịt mờ chùm qua đầu người đi. Nghĩa theo suối quanh xuống hết triệt núi thì đã xế chiều. Bốn phía đều tận cùng hoang vắng. Ngược mặt lên, chỉ còn gặp đồi tranh và một tầng không xám ngắt. Bất chợt, sẽ quận tranh xa thấy ở trên rừng, thưa đằng trước có một túp nhà như cái nấm mọc trơ trọi trên thân cây mục. Không đến kịp Nã Đắng, Nghĩa nghỉ lại đấy. Cái nhà sàn thấp ọp ẹp, sáng như nhạt nương. Ông cụ chủ nhà cởi trần, khăn quấn quanh búi tóc cao. Ngồi đầu sàn, cặm cụi tước đay đan lưới. Mỗi lần, con sao mít nghiêng lên, lại kéo theo một sợi đay trắng bóng. Lần lần, từng sợi đay treo lên cọc như bứt mảnh sù. Nghĩa cất tiếng chào. Cụ làm gì đấy? Ông cụ ngước cặp lông mày bạc trắng, trông như có sợi đay vừa vướng lên chán. Tay ông cụ vẫn giơ con sao tước đay. Nghĩa thấy thoát một cái, lưỡi sao bập mạnh vào thân đay, như giận dữ, một cách lạ thường. Kề đầy tẽ đuôi ra. Nghĩa hơi giật mình, thoáng nghĩ có cái gì khang khác. Ông cụ lẳng lặng đứng dậy, vào nhà. Trong xó nhà, phía vách sườn thờ, vàng xa những tiếng sừng trâu reo lóc cóc. À, ông lão già này yếu bóng vía, còn nặng mê tín. Có người lạ đến thì lo, phải vào hỏi ma, xem việc xấu hay tốt đến, rồi lại thấy ông cụ ra ngồi tước đay, chắc con ma bảo tốt nên ông lão không nói gì. Thỉnh thoảng đến các làng, Nghĩa vẫn gặp những người già hiền lành và mê tín như thế. Biết vậy, Nghĩa yên chí hơn. Tối sập xuống từ nãy mà ông cụ người giá vẫn ngồi làm. Nghĩa cũng yên lặng. Nghĩa đi cắt cỏ rồi ra lùa con ngựa vào đứng gầm sàn. Đã quen với những người vùng cao, lặng im như thật có lòng tốt. Nghĩa cứ đi đứng và dọn dẹp tự nhiên như thường, qua lại nhà này nhiều lần. Đến khi tối hẳn, ông cụ mới lom khom đứng dậy. Lúc nãy Nghĩa cũng ngỡ hay là ông cụ mắc bệnh hủi. Làng thường có thói quen cũ hay bắt người hủi, người ho nhiều phải vào rừng ở một mình. Nhưng bây giờ trông lại sáng hai bắp chân ông cụ đứng choãng, vẫn như người xá ré chân đứng đầu thuyền quăng chài, thì biết không phải là người bệnh. Hồi rồi, có thể ông cụ bị làng ngờ ma chài. Cái độc ác của xã hội cũ đầy đọa bà giàng xúa, Nghĩa đã biết và đã cứu được người xa. Tục lệ dã man trói buộc đầu óc và giết người ở những chỗ khuất nẻo này có thể vẫn còn những tệ hại ấy. Ông lão bị người ta ngờ có ma nên gặp người không dám nói. Tội nghiệp, mình phải xuống bảo trưởng thôn Pàng gọi ông cụ về xóm ở, không thể thế này được. Nghĩa tự cho mình đoán đúng. Nghĩa không đoán đúng. Không như Nghĩa đoán, ông cụ này không phải người ở vùng phiền xa từ lâu. Cũng không bị hủi hay có ma chài. Ông cụ ấy bình thường như mọi người già cả. Người sáng nghèo, già mà lại nghèo thì đi đâu, lang bạt đâu cũng vậy thôi, chẳng mấy ai chú ý. Ông cụ đến đây từ bao giờ không rõ, chỉ biết đã mấy năm nay, mỗi lần nhà nào ở Ná Đắng có người ốm lại ra gọi ông cụ về cúng. Những người già đều biết cúng và người ta ưa mời người lạ đến cúng hơn. Từ bao giờ, ông cụ tới đây cũng không rõ, cả ông cụ cũng chỉ mang máng nhớ mình từ khi lớn lên cho đến lúc biết bắt cá và đan ghế. Đã ở qua ba con suối rồi vào đến con suối Nậm Ma đây thì gần hết đời người. Một đời người đi kiếm ăn phải thay ba bốn con suối mà vẫn giữ nguyên cái khổ cực và một câu hát buồn. Ông cụ hát hay lắm, buồn lắm. Những khi lội suối, bắt cá, ông cất tiếng than. Đời đi ở thì cứ nghe muốn tránh xa, muốn bỏ đi mà không bỏ đi được. Muốn khóc, muốn bắt ông đừng hát, rồi lại van ông cứ hát mãi nỗi khổ của chúng ta cho chúng ta nghe nữa đi. Cách mạng vào Tây Bắc, các làng xá, dọc sông, dọc suối đều đứng lên. Thằng đế quốc chẳng lạ gan người xá, nó giết cả làng như ở hồi ca, mà cụ già một mình này vẫn chở đò cho cách mạng. Tây đi cản, bắt được ông, đem về đồn. Tây đồn bảo thông ngôn quát, thằng ăn thịt hưu mất giống xá kia, quan bảo mày hát cho quan nghe. Cụ già cất tiếng than, tiếng đắng cay, tiếng giận dữ. Nhà ông bắt làm bằng gỗ đẽo, ông mổ chó, con canh với hoa chuối cho ăn. Cắp hai ba đũa, không nên miếng thịt, chỉ toàn bã gừng vụn. Ăn muôn nhiều quá, ngứa cổ đau bụng. Kiếp làm tớ, ông bọng mường muối, nặng nề thay. Trốn đi mường hoa, sợ xa cô. Chạy đi mường quải, lo xa chú. Ước gì nước lũ ngập ngọn cây cớm, ngập ngọn cây sâu xa. Chết cả xá lẫn thái. Chết cả ngựa dưới gầm đá thắng yên. Chết cả ông quan ngồi hàng uống rượu. Chú thích. Bài hát cũ của dân tộc xá khao ở Non Lay, cầm biêu, sưu tầm và dịch. Hết chú thích. Nghe thông ngôn nói lại, Tây đồn đập bàn cười to. Không phải thế, không phải thế. Nhưng nó không đánh ông già, cũng không bắt đi vác nước như mọi tù khác, mà sớm tối cho ăn xong rồi nó bắt đi ngủ. Một hôm, lính đến bịt mắt ông già lại, dắt tay đem đi. Đi đâu, lâu lắm mới được mở mắt ra. Thế mình đương đứng giữa ánh sáng đèn, chân bước lên tòa nhà thềm cao. Bên trong ngồi giữa một ông mặt bôi vui trắng phốp, đội mũ mặc áo thêu sồng, lại có hai ông áo tướng mặt nhọ đen cầm gươm đứng hai bên. Ông vua nói tiếng xá rằng, trời thương người xá nên sai tao về làm vua đứng đầu giống người. Người xá và người mèo trước kia đều có người đầu họ, có vua, có chữ. Sau vì người Kinh độc ác mới làm cho người xá, người mèo mất cả vua cả chữ. Bây giờ trời cho quan Tây về với vua cùng nhau đánh chết hết bọn Kinh, bọn Thái, cho người xá và người mèo lại được vua, được chữ. Chữ đã về đến đỉnh núi kia, chỉ còn giết nốt mấy cán bộ Kinh là xong. Từ nay nó có đến bảo chờ đò thì ta giết nó đi. Về gặp anh em thì nói lại như vậy. Vua dặn thêm, ai theo vua thì làm thế. Ông già quỳ xuống, cúi sạp đầu, bỗng nhìn thấy cái ống quần ông vua xách gấu lòa tỏa và thấy ông vua cũng đi chân đất, đen thui như chân mình. Hôm sau, ông già được thả. Trở về, Ông già cứ mê mê mẩn mẩn, chẳng biết lúc ấy mình tỉnh hay mê. Khi tuột mê, khi ngỡ thật rõ có gặp vua, lại nghĩ nếu không giết cán bộ, vua sẽ không cho theo. Nhưng rồi thấy cán bộ đến, cán bộ ở với ta, lúc no, lúc đói, cũng đều bàn những điều phải. Mấy lần muốn cầm dao giết, mấy lần có ý định lúc khảm thuyền qua suối thì cầm dao đánh vào gáy. Nhưng hễ trông thấy cán bộ, hễ cầm đến con dao, cây gậy lại nghẹn ngào không giơ lên được. Về sau, nghĩ khổ quá, cán bộ đến thì ông già tránh mặt. Nhưng cũng không yên, cứ u uất một mình, chẳng dám nói với ai, hỏi ai. Cả đêm ròng rã, không chập mắt, nghĩ quá không biết làm thế nào, đành phải đi. Ông cụ thình lình bỏ đi, người suối ấy cũng không rõ tại sao mà ông bỏ đi đâu. Ông cụ đến ở bên ngọn suối hẻo lánh gần Ná Đắng đã mấy năm. Giải phóng lâu rồi, mấy lần nghe nói đất nước cả châu Yên đã được giải phóng. Bỗng chốc, ông già lại tha thiết nhớ những anh cán bộ ngày trước. Nhưng rồi, vẫn một mình, ông cụ lại âm thầm ngẩn ngơ, mang máng như không biết, không nhớ. Nghĩa để một phần cơm nếp vào chạm biếu ông cụ, rồi mới ăn gói cơm. Lát sau, Nghĩa ngồi hút thuốc lá lập lòe bên lửa, lòng bình thản. Cảnh bình thường, quen thuộc này, thường thấy mỗi buổi tối đi công tác sẽ vào ngủ nhờ trong xóm. Chủ nhà quen hay lạ, ít nói, không nói, có khi người ta ngại, có khi chẳng vì cớ gì. Không nói, nhưng ai nấy vốn tốt bụng, cho nên mọi việc cư xử cứ êm đềm và tự nhiên. Nghĩa đã quen thế rồi. Nghĩa trầm ngâm hút thuốc, nghĩ lơ mơ gần xa. Những khi rỗi và vắng, thường thả mình xong rồi về đất quê Phú Thọ. Nghĩa lên công tác Tây Bắc từ lâu, cha mẹ đã khuất núi, anh em thì mỗi người một phận rồi. Cho nên, tùy nhớ, nhớ miên man nhiều mà chẳng rõ nhớ ai. Đồi cỏ, lá già xanh biếc, lá non nõn như lụa. Đồi chậu vào hè hoa trắng, mùa dứa, mùi dứa thơm đến ngọt cả nắng. Vui nhất là những vụ hái chè đầu xuân. Nước giếng chân đồi Phú Thọ, trâu mát, đã có tiếng. Sông Thao, nước đục người đen. Nhớ sao nhớ thế, cứ đến đếm lại từng đứa bạn trai gái cùng lứa tuổi. Ông cụ cầm chiếc que, đóm dài châm vào bếp. Ông cụ sắp đi đâu, ánh lửa hờn lên, soi rõ mặt người cán bộ và cụ già lặng lẽ. Đêm hôm thế này, ông cụ đi đâu? Đột nhiên, Nghĩa lại ngại một sự gì bất chắc, hay là đi báo bọn xấu, bọn cướp đến giết người lấy súng, không có lẽ. Nghĩa đã thuộc cả phiền xa. Từ lâu, vốn thuần những người tốt, bọn tay sai thống lý mùa sống cổ cũng trốn sang Lào đã mấy năm nay rồi. Thế thì ông cụ đi đâu bây giờ? Có bọn phản động bên kia biên giới thường lẻn về, trưởng thôn Pàng mới nói thế, mà ở giữa rừng đêm nay chỉ độc một ta với lão. Nghĩa hỏi, phải hỏi xem ông cụ định đi đâu. Ông cụ chợt ngẩng nhìn Nghĩa, thế rồi ông cụ lại điềm nhiên dụ tắt bó đóm đã bùng lửa, ngồi vào hóc cột lại đan lưới. Như lúc nãy, chỉ còn có đống lửa bếp leo lét với hai người. Nghĩa ngủ phấp phỏng, cũng một phần vì cẩn thận, mà cũng tại nhiều bọ chó quá. Suốt đêm bọ chó sục sạo khắp người. Dưới châu Yên bây giờ thật dễ chịu, thuốc DDT phun mỗi năm hai lần trắng cả làng xóm, không đâu còn sót một mống bọ chó dẹp ruồi vàng. Ông cụ đan lưới bên ổ lá không ngủ. Đêm đầu hè trên núi khuya hiu hiu lạnh như đêm tháng 10, tiếng nõ điếu sòng sọc giết vừa dứt, con ngựa đứng dưới gầm sàn bỗng rùng mình hắt hơi loạn một chập rồi im. Cái vắng càng trộm lên thăm thẳm hơn trước. Người không ngủ được, ngồi dậy, cởi lửa, nghe con hươu rời rạc kêu theo bóng khuya, từng tiếng đi dần từ núi ngoài vào núi trong, nghe thế cũng đoán biết được đêm đã sang canh mấy. Ông cụ rít hơi thuốc nữa xong, cất tiếng hỏi, cán bộ này. Nghĩa thú vị, nghĩ thầm, đấy, ông lão bắt đầu quen với mình, cứ tự nhiên thế thôi mà. Nghĩa sốt sắng, cái gì hả cụ? Ông cụ hỏi, tại sao người đi đường nghe hươu kêu lại gặp điểm xấu, ai thấy con chim bay qua phải bỏ cả cái nương đương phát, trời ghét gì người xá mà chỉ cho ta cái sợ, cái khổ thôi. Không phải, thằng Tây làm ta khổ. Ông cụ lặng im một lúc, rồi nói tiếp, nói những gì ở đâu đâu. Ai đi đường, tay cầm điếu thuốc, gặp con hổ thì đừng chạy, đưa điếu cho hổ hút bốn mồi thuốc ngon thì hổ nói. Hồi sẽ nói, bao giờ người kinh theo vua kinh, người xá theo vua xá thì mới hết hổ, phải không? Không phải đâu, đứa nào nói thế a cụ? Những câu ông cụ nói như nói một mình giữa đêm, cứ từ tiếng rời rạc, ú ớ, như gọi hồn, như khóc. Người nghe tưởng ra trong bóng tối có con hổ đến cầm cái điếu cày hút thuốc, có người chết đưa ngồi dậy. Nghĩa nhìn xoáy mắt vào ông cụ, mặt ông cụ lồi lõm như tảng, vẫn thản nhiên. Nghĩa hơi sẵn, đứa nào nói thế thì cho nó xuống tù dưới châu Yên, nói nhảm. Ông cụ cúi mặt, ngó quanh sợ sệt. Nghĩa dịu lời, hỏi lại, đứa phản động nào nói thế, cụ già ơi? Ông già cúi đầu lại lặng im. Sau Nghĩa hỏi gợi ngọt nhạt thế nào, ông già cũng không nói nữa. Nghĩa biết có nhiều cụ già mèo, cụ già xá hay cụ già thái, đầu óc mê tín, lúc nào cũng như đương sống lẫn với người chết. Các cụ hay băn khoăn chuyện người chết sống lại cho là có thật. Ông cụ này chắc cũng có tính lần thần ấy. Nhưng Nghĩa còn cảm thấy ông cụ khịch như không phải chỉ lần thần hay bị ma ám. Ông cụ có những nghĩ ngợi khó hiểu. Nghĩa ngờ ngợ. Nhưng rồi Nghĩa hỏi gợi ngọt nhạt thêm mấy câu, ông già cũng không nói nữa. Con Từ Quy khắc khoải gọi bạn suốt đêm trong rừng sâu, bây giờ đã bay ra tới đầu nhà. Trời sáng, nắng sớm cuồn cuộn lồng lên từng tảng sương tan xanh lơ, để lộ những mép núi lóng lánh sáng. Những triền đá, những cánh đồi tranh xám mờ chiều qua đi ngủ, bây giờ lại miên man dướn lên một làn sóng chạm biết vượt xa quá tầm mắt. Trời quang quẹt nắng, những u uất và bí mật có hiểu cũng rũ sạch đâu mất. Nghĩa xuống thang sàn, nói to, vui vẻ. Cụ ơi, hôm nào cụ cho tôi ăn cá với. Chào cụ. Nghĩa nhanh nhẹn đi, ông cụ lầm nhầm chào lại hay khấn khứa gì không biết, rồi đứng dậy, nhanh con dao tước đầy trên hóc cột, sau đầu thang, nhìn theo Nghĩa đương lúng túng dắt con ngựa đau bóng. Con ngựa cứ nhót chân, nhảy chụp, trượt trên gờ đá. Ông cụ lại vào nhà, lấy cặp sừng trâu ra gieo quẻ. Lát sau, ông cụ tật nghệt ngồi xuống, lại tước đầy như cũ. Trong lòng ông cụ lúc này, đương bối rối nhất, anh cán bộ đi qua, ông muốn hỏi, người xá có vua không? Có phải vua xá ngày trước ở với đồn Tây hay là vua xá bây giờ ở với Mỹ bên Lào? Nhưng ông cụ không hỏi được, không hiểu tại sao, không muốn hỏi, muốn hỏi mà trong lòng buồn, không hỏi nữa. Bây giờ anh cán bộ đi rồi, ông cụ nghĩ tiếc sao đêm qua không hỏi nốt. Hay có vua xá thật, vua không cho mình hỏi lúc ấy, thế là ông lão lại bối rối một mình. Một lúc lâu, ông cụ nhìn lên, thấy nắm cơm nếp cán bộ biếu để trên các bếp từ tối qua. Ông cụ buông thõng tay dao, thở mặt nghĩ, rồi thở dài, thấy bình tâm hơn. Lại tiếc đêm qua không hỏi thêm, nhưng mà người ta đã đi rồi. Nghĩa đi quá nửa buổi thì xuống đến Ná Đắng. Bên những ngọn nước kẻ trắng từ trên núi buông xuống, xóm Ná Đắng thấp thoáng những cái nhà sàn cột quãm siêu vẹo đứng trên vũng lầy. Cả xóm đi nương vắng, đường phụ chưa kịp làm cỏ, ngô và cỏ chanh đua nhau lên, rậm lút đầu. Nương sẫy, lúc sắp hạt, chưa trông thấy gì ăn được, chỉ tràn lan một màu xanh khó nhọc, rợn mắt. Những đám khói ủ lửa đầu mờ còn âm ỉ, tiếng chó chạy sủa tang tang trong rừng ẩm ướt. Nhưng không thấy người, chắc trong rừng có người đi tìm đào củ mài. Người vợ trưởng thôn Pàng vừa về tới nhà. Chị điệu một giỏ khoai nước, chất cao hơn đầu. Sợi dây quay giỏ chẳng lên trán, phải tíu tay viết xuống cho dây căng khỏi vướng đầu đứa con ngồi điệu sau lưng. Bé đường ốm, bé úp ngoẹo mặt vào lưng mẹ, hai chân sạm đen, thòng xuống như hai cái giải khoai. Bé anh theo sau cũng cõng cái giỏ khoai to. Về tới trước cửa, vừa ngồi thụp, cả bé anh và cái giỏ nặng đều lăn đỉnh ra. Nghĩa hỏi, đồng chí Pàng đi đâu? Người đàn bà đắt khẽ, không biết. Nghĩa đợi một lúc thì Pàng về, Pàng cởi trần, mình nhợt nhạt như ngâm dưới suối lên. Một giỏ nặng củ mài và rau lợn buông trên lưng xuống. Buổi chiều, mỗi người đều đi kiếm bữa ăn về nhà. Cái lưới vẫn vướng lòng thòng trên nửa vai. Thấy Nghĩa, Pàng lúng cúng, quên gỡ. Pàng nói như sèo, anh Nghĩa vừa xuống à. Buổi tối ấy, Nghĩa ăn cháo củ mài nấu nõn chuối ở nhà trường thôn Pàng. Cái đóm Pàng cầm soi vào mâm ăn cứ bị tắt luôn, nhưng cũng chẳng cần đến chút lửa chập chờn. Có gì phải gắng đâu. Nghĩa hỏi, hôm nọ Pàng có lên mua dầu hỏa không? Có, sao không thắp đèn? Pàng đứng dậy, lấy trong hóc cột ra cái ống nứa đựng dầu hỏa bọc lá chuối khô như ống mật. Pàng đưa ống cho Nghĩa ngửi biết mùi dầu hỏa như để khoe Nghĩa biết Pàng có dầu hỏa, chứ Pàng cũng không thắp. Nghĩa nói, chưa có bóng à? Hỏi xong, Nghĩa mới nhớ dưới chân Yên cũng hết bóng đèn, và Nghĩa càng thấy phiền xa cần có một cửa hàng tổng hợp bách hóa cố định zoom xả vài trăm mặt hàng. Nghĩa đoán Pàng không thắp đèn có thể còn vì một lẽ ở đây người ta quý dầu hỏa. Dầu hỏa hiếm, lâu lắm mới lại được thấy dầu hỏa. Nhưng Nghĩa không biết làng không thắp đèn vì có đứa xấu đều nói dầu hỏa của chính phủ có ma chài. Pàng cũng ngại thắp. Con Pàng đương ốm, Nghĩa không biết và Pàng ngại không muốn nói thật. Nghĩa hỏi thêm, bà con lên mua muối, mua dầu hỏa đủ cả chứ? Pàng nói đủ. Bé em nằm đằng góc sàn ỉ ê khóc. Vợ chồng Pàng xuống đến, Nghĩa xuống cầm sàn, phát củi lên, cởi bếp cho to lửa. Bé anh vừa buông bát cháo, đã ngủ khi ngay bên bếp ấm và sáng. Lúc bé em dịu khóc, Nghĩa lại hỏi Pàng, nhân dân đương bận lắm à? Ai cũng đi ở nương lạp cỏ, đồng chí ạ. À. Ta họp xóm được không? Phải gọi về mới họp được. Thế thì mai họp, đồng chí Pàng à. Nghĩa bằng cách cho Pàng họp xóm, những điều thiết tha thường nghĩ, Nghĩa đã sắp đặt thành kế hoạch từ lúc đi đường. Nghĩa nói theo công việc và lòng mình đương sôi nổi. Pàng ngồi nghe, nhưng trong bụng còn vướng bao nỗi lo khác. Chốc Pàng lại bước ra sàn bên, ôm đứa con vẫn là trên cánh tay. Pàng lo quá, Nghĩa thì chăm chăm những việc mình đương nói. Ngay từ lúc mới đến ná đắng, Nghĩa đã thấy mọi khó khăn của mọi người và của Pàng đúng như Pàng nói hôm trước. Nghĩa nghĩ, xã hội chủ nghĩa thì việc gì cũng tốt, trước sau giải quyết cả thôi. Ngày mai, Thảo Khay sẽ xuống chữa bệnh cho con Pàng. Năm nay, Ná Đắng vào tổ đổi công và cuối năm gặp phiền xa có cửa hàng mộ dịch rồi tổ đổi công lên hợp tác xã lần lượt thế đấy. Nghĩa tin những việc tốt ấy, cách mạng và hạnh phúc nhất định ai cũng đều thích và thế là Nghĩa chẳng để ý đến nỗi niềm riêng của Pàng nữa. Không phải Pàng chỉ lo cho con ốm. Nghĩa bàn điều gì Pàng đều hiểu, muốn làm theo và Pàng đã hiểu từ khi nhớ lên. Biết nghĩ, biết mình người hồi ca là người đi theo cách mạng rồi. Khi giải phóng ít lâu, chủ tịch vừa xóa tỏ. Xuống bản, ta đã có đất nước rồi. Cả xóm còn phân vân, nghe nói Tây vẫn giết người ở Mường Lay. Lại còn nghe kể chuyện thằng Tây đồn chạy qua biên giới dọa lại. Ít lâu nữa quan về, đứa nào theo Việt Minh thì quan về chọc tiết cả họ. Pàng đã không ngần ngại, Pàng không sợ, Pàng đứng ra làm trưởng thôn cho cách mạng. Lâu nay, Pàng nghe có người thở dài nói với nhau, ở với chính phủ mấy năm rồi mà chẳng thấy chính phủ đâu. Lại hỏi nhau, chẳng may mà thằng Tây về nữa thì ai che chở cho ta? Những lo âu ấy Pàng không trả lời được. Người ta lại nói, đến chết hết mất. Pàng chửi đứa nói nhảm và những đứa hay buồn sầu. Thế rồi có người đến bảo Pàng, mày làm trưởng thôn cho nên con mày ốm. Pàng lại chửi đứa rủa, nhưng bé em ỉa chảy đã nhiều ngày. Pàng còn lo nhiều nữa, nhiều lúc chính mình cũng bối rối. Bọn xấu ở bên Lào lén lút về thì thào, làm cho nhân dân cứ đương vui lại buồn. Muối và dầu hỏa đem về xóm hớn hở được vài hôm, rồi lại cứ im ỉm. Có tiếng đồn ma chài trong dầu hỏa, lại như có ai còn dọa dẫm điều gì nữa. Quả thế thật, có tiếng than thở, chẳng may nếu đế quốc Mỹ nói đến mà thế dầu hỏa này, muối này thì có chính phủ đâu để che chở cho ta. Pàng quá to trước mặt những người hay ngơ ngác. Chính phủ là tao, chính phủ là mày. Nói thế nhưng cũng không biết cách nghĩa sao cho rõ ra và cũng lại muốn được hỏi ai. Muốn hỏi bảo cho ta thế nào, ta làm thế nào bây giờ? Lo lắm. Cuộc họp đủ mặt người cửa suối Ná Đắng. Ai về họp, Thoại thấy Nghĩa đều chạy xô đến dù người xưa nay chưa gặp. Nghĩa bao giờ cũng cứ nắm chặt cả hai tay Nghĩa. Mấy hôm nay Nghĩa vơ vẩn, bây giờ mới lại thấy vui. Đồng chí Nghĩa về công tác à? Lại thấy cán bộ về rồi, cán bộ Nghĩa ở Ná Đắng với chúng tôi. Có đứa nói bây giờ các anh về xứ ruộng làm quan châu quan tỉnh, chẳng còn ai lên vùng cao nữa. Nghĩa cười, đứa xấu mới nói thế, thưa bà con. Nghĩa bắt đầu nói chuyện miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vùng cao vào đổi công, làm hợp tác, lên chủ nghĩa xã hội, còn miền Nam thì đấu tranh thống nhất. Chúng ta theo chính phủ, chúng ta làm gì bây giờ? Trước mặt Nghĩa vẹn vẹn có gần 20 người, tất cả các nhà ở xóm Ná Đắng, họ ngồi im, chăm chú. Trong khi nói, Nghĩa thật xúc động, nhớ bữa ăn cháo củ mài nấu nõn chuối buổi tối hôm qua ở nhà Pàng. Một tay Pàng cầm đón dơ lên soi chỗ ngồi ăn, một tay Pàng lấy chiếc thìa gỗ, múc cháo. Lúc kháng chiến, cán bộ bảo, ta hãy cùng nhau cố gắng để đi lấy lại đất nước. Mọi người đều nghe và làm việc, đánh giặc để lấy lại đất nước. Bây giờ được đất nước rồi, nhân dân chờ đợi và hỏi, ta lại cùng nhau làm gì nữa? Ta cùng nhau làm gì nữa? những điều cao xa và thiêng liêng mà trước kia chúng ta đã sôi nổi chiến đấu để thực hiện, ngày nay đã thành toàn những sự thật xem thấy được. Vì thế, bây giờ cách mạng yêu cầu Nghĩa phải trở nên người cán bộ cụ thể, sống và chiến đấu trong nhân dân. Nghĩa hiểu sâu sắc như vậy, Nghĩa bằng lòng được cấp trên phân công về làm thương nghiệp và lại lên vùng cao, sôi nổi những công việc sắp tới. Nghĩa hiểu làm người cán bộ kinh tế của chủ nghĩa xã hội không phải là nhà buôn, đồi chác tính lãi, chỉ biết ních tiền chặt túi như bọn đế quốc và tư bản. Việc Nghĩa sẽ làm, trước nhất là cùng giúp nhau làm đổ công xóa những khó khăn nghìn đời lúc giáp hạt như bữa cháo củ mài nõn chuối ở nhà Pàng, rồi đem kề quốc tốt lên đây, rồi làm hợp tác có ruộng định cư, nhân dân xây dựng đời sống và giúp đỡ cách mạng giải phóng miền Nam. Làm gì ư? Thưa bà con, đảng bảo chúng ta làm thế đấy. Nghĩa xây những quang cảnh phiền xa sắp tới mà Nghĩa đã nói và vẽ ra với bà con xóm Ná Đắng. Hôm sau trở về, Pàng theo tiễn Nghĩa một quãng. Cuộc họp kết quả, đồng chí Pàng nhỉ. Hôm nào Pàng cố đưa cả anh em lên phiền xa làm kho cho vui. Tôi xem ai cũng thích, chỉ còn có một người không thích thôi. Ai? Nó ngồi im, không nói gì. À, thằng ấy hay gặp bọn ở Lào về. Rồi Pàng sẽ nói cho nó biết phải trái. Pàng đương còn muốn hỏi Nghĩa nhiều, bao nhiêu nữa. Bây giờ anh Nghĩa ở đây, chốc nữa anh Nghĩa đã đi rồi. Nhiều người sẽ còn đến than thở và lo nhiều điều về đổi công, về hợp tác, về bọn xấu bên Lào. Nhưng Pàng lúng túng không biết hỏi anh Nghĩa những gì cho rõ hơn. Đến cửa suối, Pàng và Nghĩa đứng lại. Pàng mới hỏi, anh Nghĩa ơi, chính phủ có ở gần ta không? Nghĩa hiểu câu hỏi của Pàng theo những ý phấn khởi mà Nghĩa đương nghĩ, và Nghĩa cười to, vỗ vai Pàng. Ủy ban là chính phủ, trưởng thôn là chính phủ, là đồng chí Pàng. Ồ, lúc tức quá, gây quá, Pàng vẫn sừng sộ, bảo người ta, chính phủ là tao, chính phủ là mày. Bây giờ anh Nghĩa cũng nói thế, Pàng thật thích, nhưng Pàng cũng còn băn khoăn. Nghĩa đương khoái về câu trả lời đầy ý nghĩa của mình. Nghĩa vẫn cười, rồi chợt nhớ, mới hỏi Pàng về cụ già hôm trước, gặp ở túp nhà nương giữa rừng. Pàng nói, ông lão thầy cúng. Nghĩa bảo, thảo nào toàn nói chuyện ma. Nghe nhắc đến thầy cúng và ma, nỗi lo con ốm của Pàng lại sộ lên, chồng chất trong lòng. Nhưng Nghĩa đi rồi. Nghĩa ra tới giữa sườn núi, ngoảnh lại, còn thấy Pàng đứng. Nghĩa cảm về những đức tính trung thực lặng lẽ của người Xá, dân tộc Mèo xưa nay thật trung thực. Những công việc định làm mới chỉ là những câu nói. Thế mà Nghĩa tưởng mọi việc ở Ná Đắng đã được giải quyết. Lúc ra đi, Nghĩa chỉ thấy bồi hồi quyến luyến như trong kháng chiến, những lần rời cơ sở quần chúng. Nghĩa đương về Viềng Xa. Trên các đầu núi lên Viềng Xa, suốt ngày mây nước ám vần phụ, chập chờn đưa từng cơn mưa rào tới. Muối chữ cho Viềng Xa ăn trong mùa lũ đã dỡ ra kho dưới Châu Yên. Chỉ còn đợi ngựa đưa lên những chuyến đầu. Mọi việc gấp gáp, cố xong trước khi có những trận mưa to liên miên. Nghĩa đã về tới ủy ban. Chủ tịch tòa hỏi Nghĩa, có gặp trưởng thôn Pàng dưới ấy không? Nghĩa kể chuyện Ná Đắng. Chủ tịch tòa nói, cái thằng hay chứa bọn xấu ở Lào về, tôi đã đuổi một lần mà nó lại về à? Lại phải xuống cho nó một trận mới được. Còn lão thầy cúng thì hiền lành thôi. Năm nào lão cũng đi tìm Diêm Tiêu qua đây, tôi vẫn gặp. Nghĩa nói, tốt cả rồi, đồng chí chủ tịch chẳng cần phải xuống, nhân dân sẽ đến làm kho, chúng mình gần gũi trò chuyện nữa, tinh thần sẽ lên thôi. Cả hai, không ai băn khoăn gì nữa, còn một việc nữa phải làm. Nghĩa đã nhớ ra, Nghĩa đến nhà Thảo Khay. Nghĩa nói, con nhà trưởng thôn Pàng ỉa chảy nặng lắm. Thảo Khay nói, để Khay xuống xem. Mấy hôm sau, người các làng kéo về làm kho và trạm xá Phiền Xa nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng chưa thấy các xóm Mèo, xóm Xá phía Ná Đắng tới. Cả mấy xóm ở Ná Đắng đương sắp sửa đi, nhiều nhà đã đóng ngựa. Bỗng dưng có một bọn ở đâu về qua, buông lời. Mày chưa biết ư, vua ta đã về làm loạn đến Phiền Xa rồi. Mày đi Phiền Xa bây giờ để vợ mày lên khiêng cái xác thịt thối của mày về à? Thế là cơn hăng hái của mọi người xèo đi, như nòm lửa ra gặp mưa, nhà nào cũng chẳng lại. Hơi một tí cũng lo sợ, mà không hỏi ai được tin tức gì hơn. Người ta đâm nghĩ quần, lại lùi đi ở nương hết. Pàng gọi. Cái xóm vùi dưới những lạp mây nước cứ vắng lặng như không. 6 La Mã. Thảo Khay sửa soạn đi Ná Đắng. Ở Châu Yên, phòng y tế đã giao nhiệm vụ cho Thảo Khay lên phường xa, trước nhất đi khắp vùng tìm hiểu và tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh. Do cũng là cách giới thiệu trạm xá đương dựng, cái trạm xá đầu tiên của toàn khu tự trị. Vệ sinh phòng bệnh và chữa bệnh, những việc hoàn toàn mới, nhân dân các dân tộc trên vùng cao tin yêu cách mạng vì tin yêu mà làm, chứ lắm việc mới mẻ của cách mạng bắt tay vào làm bây giờ mới biết thật là bỡ ngỡ. Vệ sinh phòng bệnh và chữa bệnh ở trạm xá là những công tác mới, những vùng núi cao đã nghìn đời khiếp sợ, chìm đắm trong tay thầy cúng và ma quỷ. Mỗi năm, vào lúc ngô vàng lá, cũng là đến tuần tháng 10 buồn bã, vì cứ đến cữ tháng ấy thì có người ốm chết nhiều. Bây giờ cách mạng phải làm cho khác thế. Lập trạm xá, Thảo Khay sẽ đi thăm hỏi từng xóm, nói ý nghĩa trạm xá và công việc vệ sinh phòng bệnh, mở đầu trận đánh vào bệnh tật và mê tín. Cuộc sống bộ đội và trình độ văn hóa, khoa học đã rèn cho Thảo Khay một nếp sống cẩn thận, có kế hoạch, biết nghiên cứu và kết luận. Thảo Khay hăng hái làm thế. Thảo Khay nhấc cái túi da treo trên cột xuống, kiểm lại hộp tiêm, cồn, ống nghe, mấy thứ cần thiết và thuốc cấp cứu xếp lại thành hàng chặt chẽ trong túi. Bà Giàng Súa hỏi, Khay đi đâu? Ná đắng. Bà Giàng Súa kêu, con ơi! Cái gì hả mẹ? Bà Giàng Súa nói, người chức vụ lại xuống Ná đắng theo vua à. Con xuống Ná đắng chữa bệnh. Có người bảo, con nai lông trắng đã ra Ná đắng, vua người Xá, vua người Mèo cũng từ bên Lào về Ná đắng rồi. Thảo Khay trọt mắt, ngạc nhiên hỏi mẹ, ai nói thế? Ai nói cho bà Giàng Súa? Bà cũng chẳng thật nhớ có ai nói thế hay không. Chuyện người chết sống lại, chuyện vua ra, chuyện ma làm người ốm, chuyện nỗi khổ ngày xưa, những cái ấy người già hay kể. Lúc đi nương, đi rừng, những chuyện vẩn vơ này thường được các cụ đem sắc từ đầu dốc xuống cuối dốc, những câu chuyện lạ có thể khiến chân bước đỡ nhớ gối mỏi và đường dài. Tuổi bà Giàng Súa hợp nghe chuyện ma, chuyện người chết. Tuổi của thanh niên từ khi cách mạng đã giác ngộ thì những cái lôi thôi ấy khó lọt tai. Bà Giàng Súa một đời đã khổ vì ma, lúc nào cũng cứ nửa tin nửa lo. Và mỗi lần nghe người xỉ tay những chuyện vua ra, chuyện ma làm thì lại như bị kêu vào vết đau. Bà Giàng Súa lại ngơ ngác và lặng im. Lúc ấy bà không trả lời được con, bà thật chẳng nhớ ai đã nói vua bên Lào về Ná đắng. Thảo Khay bảo mẹ, anh nghĩ vừa ở Ná đắng về có thấy gì đâu. Bà Giàng Súa nói, cán bộ không biết, nó chỉ kể với nhau thôi. Nó bảo không cần dầu muối của chính phủ, vua Xá, vua Mèo cũng có nhiều dầu nhiều muối, lại có ô tô, có tổ bay 12 đầu. Nghe mẹ kể một thôi những chuyện ma quỷ kỳ quái thật lạ tai, Thảo Khay bảo mẹ giọng quả quyết. Người ở dưới Ná đắng hôm nọ đã lên mua dầu, mua muối khắp mặt rồi, thế mẹ không được sợ. Thảo Khay đã tưởng lầm mẹ, không phải sợ mà vì thương con, bà Giàng Súa kể những chuyện như thế, kể chuyện ấy với con, ngồi trước mặt con, nhìn vẻ mặt thản nhiên của con, bà Giàng Súa không thấy sợ gì đâu. Thường thì người già có tính hay cả lo, bà Giàng Súa đã trải nhiều gian truân, nhưng gian truân đã không diềm chết được bà, và bà Giàng Súa đã gặp được cách mạng. Từ lâu, bà Giàng Súa đã tin và ơn cách mạng hơn sợ vua quan, ma quỷ, bà Giàng Súa nói. Mẹ không sợ, mẹ không biết sợ đâu, nhưng mà con đi thì mẹ lo. Có lần, nghe nói bọn phản động theo đế quốc đi giết người ở Lào về qua Ná đắng lên tận đây, nhiều người đã gặp, bà Giàng Súa lo là phải. Nhưng Thảo Khay không để ý đến nỗi lo của mẹ. Thảo Khay nói, chính phủ đã dạy cho con biết chữa bệnh thì không được để người chết mẹ ạ. Con nhà bạn ốm à? Ừ, con đi chóng về nhé. Từ hôm Thảo Khay về, mẹ con cũng chưa trò chuyện với nhau được mấy. Tối tối, người đến chơi đông lắm. Ngày ngày, các cô con gái suốt cả mấy làng ai đi củi, đi nương tận đâu xa cũng cứ vờ đến lượn qua ngoài cửa, ngượng nghịu, nghiêng mắt nhìn trộm vào nhà người con trai đẹp. Bà Giàng Súa sung sướng có đứa con đẹp trai, được nhiều cô gái mê. Thảo Khay nói thêm mấy câu nữa cho mẹ yên lòng, rồi mới khoác súng, cầm bộ yên ra đóng ngựa. Thảo Khay đã xuống khỏi dốc, tiếng sáo còn vẳng lại qua vai. Bài Qua miền Tây Bắc nghe thật lạ tai. Nhưng rồi tiếng réo rắt càng xa, thì bà Giàng Súa không còn biết đấy là sáo của con trai mình hay sáo ai. Người trai Mèo nào ra đường cũng thổi sáo. Bà Giàng Súa nhầm theo sáo những lời hát. Suối chảy trên đá, mẹ anh ăn gì đẻ ra anh, đẹp như mặt đồng bạc trắng. Bà Giàng Súa động lòng, rớm nước mắt. bà ước có ngày Thảo Nhìa trở về như Thảo Khay, trở về thằng Nhìa cũng được thằng Khay đẹp như mặt đồng bạc trắng. Con gái gấp vụn muốn xem mặt, đi nương đi củi tận đâu xa cũng về lượm qua ngoài cửa. Đêm ấy sáng trăng, những đêm đầu mùa hè, mây dày tực mớ, từng lớp vàng đẫm ánh trăng ủ trên những cánh rừng tít tắp chật mây, những thung lũng làng mạc xa lạ, những cánh đồng rải rác đâu trong hóc núi không ai biết. Tất cả im lìm dưới kia, tưởng chỉ có phiền xa nảy trên cao, phiền xa gần trời, tiếng sáo của người trai đi chơi khuya thấp thoáng ánh trăng. Dàn sao sáng rợn mắt cua chập túi. Dần dần mở đi, khi trăng vàng vặc lên ngang đỉnh đầu, tôi có thể với tay tới mặt trăng như trong chuyện người già thường kể. Nửa đêm, có tiếng máy bay, đám trai gái ngồi hát và thổi sáo trước cửa, trông ra thấy cái bóng máy bay đen như con quả to bay dưới mặt trăng. Thỉnh thoảng, máy bay lạ vẫn qua phía biên giới. Mọi người thường nói đùa, đố mày dám thòng chân xuống đây. Mấy cụ già thức giấc, nghe máy bay gừ gừ ngoài vách cũ thì nghĩ lo, thằng đế quốc còn về được trên đầu ta, rồi các cụ nổi cơn ho, chằn chọc mãi. Nhưng đến lúc nghe tiếng máy bay vòng trở lại, bọn con trai đứng dậy tất, họ vào nhà khoác súng chạy xuống. Đầu nương líu xíu có tiếng ai nói, nghe tiếng được tiếng trăng, bị nhanh chân chạy ra. Cả xóm đi làm cỏ ngô, cây sền già cao ngang lưng ngô đã đỏ lá. Những dây dưa chuột sơ xác nở một chiếc hoa trái mùa vàng khè. Quả dưa cuối vụ đã đỏ phấn như quả ép lợn. Ngô năm nay kém, nương ngô tháng 2 mới nhịn, phải gió to, giật kỹ chưa lại khơi. Đến bây giờ lá còn nghẹn, chưa đứng lên được, lại bị phủ luôn mấy trận mưa. Thế là cỏ tranh cứ ngùn ngụt lên lút đầu ngô, nhà nào cũng trông chừng phải cào cỏ, làm thêm đất, trồng gối, vụ đậu tương, đậu nành. Nhưng ngô kém thì khoai, giềng đã tốt lại tấp nập sửa soạn trồng đậu. Người mèo khéo làm, biết lo xa, chẳng bao giờ để nương rỗi bị mất vụ đến đói người. Một lát, mị vào nương bảo mẹ biết một chuyện lạ. Làng dưới đêm qua bắt được một thằng biệt kích, bây giờ đương dẫn nó lên ủy ban xã. Bà giàng xúa hỏi con gái, thằng biệt kích là thằng gì? Mị nói, thằng biệt kích là thằng nhảy dù. Phải rồi, đêm qua đấy, ăn cướp à? Đế quốc Mỹ sai thằng biệt kích đi phá hoại, bây giờ vẫn còn thằng ăn cướp, thằng phá hoại ư? Thế thì ta phải giết nó. Nương này chuyển nương khác tiện ấy, mọi người đùng đùng nổi cơn giận. Những con ngựa vội vã trở về làng, phóng giạt cả đàn bò xô xuống vực. Bọn trẻ con lại xuống vực đá, đánh bò lên, thúc bò đuổi theo ngựa, chuông cổ bò reo vang, lạc cả tiếng, loạn xạ trên các sườn nương. Trụ sở ủy ban xã là nơi bán muối hôm trước, hai san trong kê một chiếc bàn gỗ đẽo gồ ghề và hai ghế dài. Gian bên che kín một cái rát nứa cho ông thường trực và cán bộ về công tác mà phải ngủ đêm. Trên giữa vách treo quyển lịch, miếng bìa bẻ uốn thành cái hộp đựng thư công văn, đằng kia dán kín góc phên một tờ tranh in to của sở văn hóa khu mới gửi lên, vẽ cô gái chít khăn áo mèo trắng lại mặc váy mèo đỏ xòe rộng, cấu viền hoa. Ai xem cũng bảo cô này không giống con gái vùng ta. Người đứng từ trụ sở lô nhô ra đầy cả quanh dốc. Người đến sau chưa biết trong kia thế nào, cứ nháo nhác chen vào. Bỗng một anh tái mét mặt chui ra, gặp bà giàng xúa, anh ta hét lên. Bà giàng xúa à, nó bảo nó họ Thảo. Ai? Nó? Mị hỏi, thằng nghề du à? Anh ta vẫn hét, nó bảo nó họ Thảo, nó bảo nó là người họ Thảo. Rồi anh ta chạy thẳng, mị phải dìu mẹ, ngồi ngay xuống giữa dốc. Nó là, nó đâu, nó là ai? Nó có phải thằng Thảo Nhìa chết hóa hổ đã được người xá cứu cho sống lại ở suối Nậm Ngù? Nhưng sao nó lại biến thành ra thằng đế quốc nghề du? Không phải nó chết lần nữa rồi ư? Không, không biết nghĩ thế nào, nhưng không phải. Lần đến trước cựu ủy ban, mọi người trông thấy bà thì kêu lên, bà giàng xúa đây rồi. Và sẽ cả ra, bà giàng xúa nhìn trên ghế có chủ tịch tòa và cán bộ nghĩa, hai người ngồi nghiêm nghị khác mọi ngày, như quan sự kiện. Mị xìu mẹ vào, nghĩa thoáng trông ra, không tươi cười như thường khi. Nghĩa chỉ lừ mắt im lặng, thế vẻ lạnh lẽo nghiêm khắc, không biết tại sao, bà giàng xúa đau quặn trong lòng. Lại cảm như cái khổ ghê gớm ngày trước đương trở về. Một người ngồi sẹp dưới đất, Thoạt trông nó chẳng khác bọn lính xù trước kia đã có lần lên đóng đồn Tây ở đây. Quần áo tay chân nó cũng loang lổ như con chăn đang lột. Đầu nó không mũ, tóc nó xoắn chôn ốc, xoáy từng đám quanh gáy. Cạnh nó để mấy chiếc hòm con, một cái túi vải xám, một đống xù lùng nhùng trắng toát. Cái người ngồi phệt dưới đất ấy nghe xôn xao sau lưng thì quay mặt lại. Thế bà sàng xúa, nó gọi, mẹ tôi kia, mẹ ơi. Ôi, thật cái tiếng nói nghe ra tiếng người mèo trắng ở phiền xa. Bây giờ bà sàng xúa mới trông rõ trên trán nó hẳn lên, vẫn còn một cái sẹo ngày xưa bị cố tát, hằng nhìa đây rồi. Nhưng sao lạ quá, không phải nó chỉ lạ vì bộ quần áo ma quỷ đế quốc kia, con mắt người mẹ và đứa con nhìn nhau bây giờ thật khác, nhìn nhau mà không thấy nhau. Trong lúc kháng chiến và bây giờ nữa, ngày nào, lần nào thằng Khay đi lâu trở về, bà giảng xúa nhìn con, trong lòng thấm thía yêu thương đứa trẻ mình sinh ra nó. Đằng này không, nó khác làm sao, khác đến nỗi trông thấy nó mà bà giảng xúa rừng rưng. Bà không bước lại, miệng bà không cất nổi một tiếng gọi. Đúng là cái khi thằng nhìa hóa hồ chết ở nậm ngủ thì hồn người khác đã nhập tranh vào xác nó rồi. Bà giảng xúa cứ đứng nguyên giữa đám đông, bà nghĩ thế và khóc. Bà bỗng xót xa thằng nhìa. Thằng nhìa ra đi mười mấy năm chưa về, bà xót xa cái thằng nhìa khác kia. Cái đêm năm trước, đêm sóng nhà thống lý xong đuốc đến bắt nó đi tải hàng cho ông khách xin. Thằng nhìa ấy, thằng nhìa, thằng nhìa. Mị chỉ đứng lặng. Mị thì quên hẳn mặt anh nhìa. Mị chỉ trông thấy thằng biệt kích nhảy dù bị dân quân bắt đem đến ngồi đây, mà không hề nhìn ra tình ruột thịt mình. Những chiếc hòm vuông mổ ra còn tắc kẻ xanh xám, bộ quần áo dù xám ngoét, cái đầu tóc xoắn và khuôn mặt béo phì của một người thật lạ giờ chỉ gợi cho Mị một chuyện gì độc ác, như con hổ, con rắn, như thằng Tây mà ta phải đứng lên như đánh Tây lúc kháng chiến. Có súng, có lựu đạn, có bẫy đá bố trí thì mới đối phó được với nó. Thằng biệt kích lại cất tiếng gọi, mẹ ơi. Giữa lúc bà giảng xuống khóc, mẹ ơi, mẹ còn nhớ cái ngày nhà ta ở rừng, con đi tải đồ cho ông khách xỉn, con mẹ kia, mày không nhận ra anh hay sao? Tao vẫn nhớ hôm tao đem mày trốn đi chơi chợ, thằng Khay, thằng Thảo Khay đâu? Nó chết rồi à? Thằng biệt kích trước nhất, bà giảng xúa chỉ trông thấy cái hình thù gớm ghiếc thế kia của thằng biệt kích. Nó cứ nói phanh phách những chuyện anh em máu mủ, bà giảng xúa lại càng khóc to, bà chợt nhớ cái hẻm kiên. Gặp người mà khóc, không hỏi trước thì đọc, nhưng bà cũng chẳng thể giữ nổi nước mắt. Chủ tịch tòa bảo, mày khai nốt, bắt đầu cái chuyến bay, mày đi theo khách xin. Thảo Nhiệt kể, mẹ tôi, em tôi kia, đúng rồi. Ngày ấy, ông khách xin mang tôi đi, xuống hết sốc này, thì hạ ông xin bị cướp đánh. Đây là chủ ngựa tòng, với chủ ngựa đèo thù nhau giả cướp để giết nhau thôi, chứ ông khách xin không can gì. Ông khách xin còn biết trước cả việc chủ ngựa tòng đón đường chẹn cổ chủ ngựa đèo nữa. Rồi sau tôi đi với ông xin sang nước Lào, sang nước Miến Điện. Ở đâu thì quanh năm cũng vẫn có một việc đuổi ngựa lên buôn các núi có người mèo ta ở bên Lào, bên Miến Điện. Cũng có năm ông khách xin tính chuyện muốn trở lại phiền xa, nhưng nghe bên nước Nam có loạn thì khách xin không về nữa. Còn tôi đi xa quá, một mình không còn biết đâu đường về. Tôi đành theo ông khách xin. Một năm kia, ở nước Miến Điện, đoàn ngựa ông khách xin lên buôn trên núi bị cướp đánh. Lần này cướp bắn chết ông khách xin. Đúng như nhìa kể, khách xin bị một bọn nửa buôn nửa cướp khác giết chết. Vẫn những chuyện tranh ăn cướp mồi và cướp của các chủ ngựa và chủ hàng. Thảo Nhìa phải sang tay đi đuổi ngựa cho chủ mới. Nhưng từ hồi thay chủ, Thảo Nhìa lại có thêm việc. Khi theo ngựa thổ, nhiều khi thì đi làm kẻ cướp, chủ nó vừa đi buôn vừa ăn cướp giết người. Mấy năm ấy đi khắp sử núi nước Miến Điện sang tận miền Bắc nước Xiêm, đến Xiêm bọn cướp này bị một cánh cướp khác đánh tan. Nhưng Thảo Nhìa vẫn sống, nó lại thuộc về chủ mới. Bọn chủ mới đây chuyên nghề buôn người, bán nhân công cho các đồn điền và nơi khẩn hoang, vì thế Thảo Nhìa thành phu đồn điền cao su. Ít lâu sau, Thảo Nhìa theo ông chủ đồn điền người An Lê xuống thị trấn Cò Rạt. Ở Cò Rạt, bây giờ, nước Hoa Kỳ đương xây sân bay to. Người các nơi kéo đến làm ăn đông, kiếm tiền dễ lắm. Chủ đồn điền người An Lê xuống Cò Rạt, mở khách sạn. Thảo Nhìa thành phu quay máy, kem ở cửa hàng cao lầu của khách sạn. Hậu Nhiệt nói tiếp, tôi nhớ nhà quá, đi đến đâu cũng chỉ tìm đường về. Ở Lào, thỉnh thoảng nghe có nơi tên là Phiền Sa. Tìm đến, thấy cũng là người Mèo ở, nhưng chưa lần nào đúng Phiền Sa nhà mình. Biết đâu Thảo Nhiệt nói thật hay giả, nhưng bà Giàng Súa nghĩ, khổ thân nó, đúng là nó đã bị cướp bắn chết cùng với ông Xìn, rồi xác nó trôi ra suối nậm ngủ. Nhớ nhà thì tưởng đã về tới Phiền Sa, chứ vẫn chỉ trôi quanh suối nậm ngủ đây thôi. Đến năm ngoái, tôi gặp ông thống lý mùa sống cổ. Bà Giàng Súa sửng sốt, ôi chào, bây giờ mà mày còn gọi quân ác bằng tên người trời. Nhiều tiếng nhao nhao, con dê thối, gọi thằng sống cổ là con dê thối mới đúng tên nó. Thảo Nhi nói cho cắn chuyện lại, chứ từ thị trấn Cò Rạt mà đi, Thảo Nhi còn trải bao nhiêu những cái lạ, cái khổ khác nữa, chuyện thật còn như sau. Một hôm, ông chủ người ăn lê gọi Thảo Nhi ra bảo, tao cho mày thôi việc, lại nói tao cho mày đi theo ông này. Ông ấy mặc áo đen dài, cũng trắng da, xanh mắt, có nhiều râu như ông chủ người ăn lê và ông Tây đồn ngày trước. Ông ấy hỏi Thảo Nhiệt bằng tiếng Mèo rất sõi, quê mày ở Lai Châu? Tôi ở Phiền Sa. Được. Tại sao ông này biết quê mình? Hay đấy cũng là ông Tây đồn cho nên mới biết Lai Châu và nói được tiếng Mèo? Mình lại sắp bị buộc tội có ma trải ư? Thảo Nhiệt sợ quá. Chủ mới đem Thảo Nhiệt đến Udon gần nước Lào. Từ đây, Thảo Nhiệt thôi sắt ngựa, không quay máy kem, cũng không đi ăn cướp lần nào nữa. Thảo Nhiệt vào học trường thần học, dần dần biết chủ mới là một người cố đạo. Thỉnh thoảng, Thảo Nhiệt được theo ông cố đạo mặc quần áo kaki nhà binh Hoa Kỳ qua sông chơi với vua Bun U ở Sâm Bát Sắc. Cố đạo và vua nằm hút thuốc viện với nhau cả tháng, và Thảo Nhiệt biết được thêm điều bí mật là ông cố đạo và ông vua buôn thuốc viện nhiều gấp bao nhiêu lần ông khác xỉn. Thuốc viện của vua Bun U sao? Ông cố đạo đóng vào vali, chờ máy bay đi. Có những lần Thảo Nhiệt đi với ông cố đạo lên Siêm Quảng, Thảo Nhiệt đã được trông thấy quan Năm Vàng Báo người Mèo làm quan với nước Hoa Kỳ cũng về Siêm Quảng bán thuốc viện cho ông cố đạo. Chính Thảo Nhiệt đã gặp lại thống lý mùa sống cổ ở một vùng núi trên Siêm Quảng tại nhà quan Năm Vàng Báo. Chuyện còn thêm như thế đấy. Thảo Nhiệt vẫn đều giọng kể. Ông thống lý sang bên Lào được người Hoa Kỳ cho làm vua to. Ngày nào ông thống lý cũng ăn thịt, có đèn điện thắp, có ô tô đi, lại ở nhà mát nhiều tầng, cao lắm. Những tiếng xì xào chen nhau từ ngoài cửa nói chõ vào. Ngày trước, thằng Phong Kiến, thằng Tây đồn ở đây cũng ăn thịt, hút thuốc nhiều lắm, cũng ác nhiều lắm, mày biết đấy. Tao phải nộp của cho nó ăn. Có ai được ăn gì đâu, nó ăn hết của người ta. Thảo Nhi lại nói, ông thống lý bảo tôi, mà theo ông thì chỉ có việc ngồi mà ăn uống cho sướng. Ông bảo tôi về dù người sang Lào cùng đi sung sướng với ông. Một bà già hỏi, cái lúc còn đời thằng Phong Kiến ở đây, mẹ con nhà mày thế nào, sướng lắm à? Chủ tịch Tỏa quát, tao đã theo thằng sống cổ, tao phải bỏ nó, từ Lào về đây, tao không lạ nó đâu, mày chưa biết à? Thảo Nhi chợt nhìn lên chủ tịch Tỏa, định nói gì, rồi lại luống cuống, ấp úng. Tôi, chủ tịch Tỏa quát lên. Kể nốt và vào tội mày đi. Thảo Nhiệt kể, người Hoa Kỳ lái máy bay đem tôi về đây. Nhưng câu chuyện cũng không ngắn như Thảo Nhiệt kể thế. Thảo Nhiệt cố ý nói gọn lại đấy thôi. Tôi ấy ở một sân bay của đế quốc Mỹ mới lát xong đường băng gần Viên Chăn. 8 biệt kích bí mật ngồi đợi bay một chuyến nhiệm vụ đặc biệt. Trong cái nhà kho chứa hàng, cả 8 biệt kích đều mặc quần áo dù vằn vèo. Có người đã đeo sẵn lên cổ những cái vòng bạc to, quàng trễ đến nửa vai. Ông cố đạo ở Udon cũng có ở đấy. Ông nhắc từng người, các con muốn gì nữa không? Không ai nói. Rồi cố đạo lại ôm từng người, cử chỉ thân thiết mà lạnh. Nom như ông ta đừng áp lại, sờ đắn, khám xét người sắp đi. Trong bóng trăng mờ mờ, họ lặng lẽ ra. Chiếc máy bay Dakota màu xám không xuất hiệu đậu kín đáo ngay đấy. Có 3 người bước theo tiễn 8 tên biệt kích. Ông cố đạo, thống lý mùa sống cổ và một người Mỹ. Thế là chiếc máy bay lạ qua thượng Lào vào biên giới Việt Nam đêm sáng trăng ấy. Thảo Nhiệt cứ nhớ đến tận lúc chui vào tàu bay, thống lý mùa sống cổ còn nhắn thêm, bảo thằng Tỏa rằng tao vẫn nhớ nó. Thao Nhia lại vừa nhớ ra câu ấy, nhưng sự thực là chủ tịch tòa đương ngồi oai vệ trước mặt đã làm nó lúng túng ấp úng. Một du kích nói, mày ngồi tàu bay Mỹ về đây, thế thì mày cũng là giặc bằng thằng đế quốc Mỹ rồi. Bà giằng súa lại khóc. Thao Nhia nói, tôi đem theo có máy điện, khẩu súng, bộ quần áo mèo, các quan Hoa Kỳ dạy tôi cách nhảy dù xuống rừng, dạy tôi thay áo dù, mặc quần áo mèo rồi ra làng, gặp ai thì bảo đi với ông thống lý, ai không đi thì dọa bắn chết. Lúc nào tôi muốn về Lào hay muốn nói gì với các quan Hoa Kỳ, tôi cứ mở đài, nói vào đấy, các quan ngồi bên kia, tôi nói câu gì các quan cũng nghe được ngay. Ông thống lý ở bên ấy muốn nhắn tôi lắp cái này vào tai là tôi nghe tiếng, tôi còn gọi được cả tàu bay 12 đầu đến đón đi. Nói rồi Thảo Nhìa đứng dậy, rút hai ống nghe trong cái hòm điện đài, đặt lên tai, làm hiệu nghe ngóng như thật. Rồi buông ống xuống, lấy trong đống hòm ra một hộp nhỏ. Thảo Nhìa bấm cái tăng đi to, tìm luồng điện. Tiếng hát eo éo trong cái hộp đột ngột nhảy ra. Thảo Nhìa cười khoái, quên cả mình đương là tù, nói to khoe. Đấy đấy, chủ tịch tòa nhịp phát ra. Chủ tịch tòa cũng chưa thấy cái máy này bao giờ, nhưng chủ tịch tòa chỉ biết đây toàn là các thứ lôi thôi vớ vẩn của đế quốc Mỹ. Thế đủ cho ông chủ tịch thù nó lắm rồi, nóng máu lên rồi, không thể nào chịu được. Chủ tịch tòa hét, đập chết nó đi. Thảo Nhiên vẫn nói tự nhiên, Thảo Nhiên cũng quên không phân biệt được lúc nào mình nói thật, lúc nào nói những điều các quan bên Lào dặn nói. Mùa tòa à, bên ấy ông thống lý bây giờ không làm cày bán nữa đâu. Chủ tịch tòa trừng mắt tức quá. Thằng hổ vồ này muốn chết rồi. Họ vừa nhà tao không thèm đội nhờ đầu họ mua nhà súng cổ. Tao ném họ mua xuống suối từ lâu rồi. Vâng, thưa ông tòa. Mày về rủ tao lại theo đi đúc lưỡi cày cho thằng súng cổ à. Thảo Nhiên nói, bây giờ ông làm quan rồi. Chủ tịch tòa nghiến răng với tay lấy khẩu súng. Không, tao bây giờ làm chủ tịch. Này, mày không bảo cái máy im đi thì tao cho nó một phát chết ngay. Thảo Nhiên vội tắt đài. Chủ tịch tòa đặt ngay khẩu súng xuống mặt bàn, bảo, mày nói nốt tội mày đi, thằng súng cổ sai mày về phiền xa làm sặc thế nào. Thảo Nhiên chân chân dán mắt vào chủ tịch tòa, không biết nó đương ngơ ngẩn vì sợ cái tay chủ tịch tòa vừa vơ khẩu súng hay nó còn mày nghĩ gì. Chủ tịch tòa ra lệnh, nói. Thảo Nhiên sực tỉnh, nó đã nhớ ra nó đương phải bắt làm tù. Thảo Nhiên vội quỳ buông gối xuống, cúi đầu run run, mặt càng tái bạch, lắp bắp, lạy quan, tôi xin hàng chức vụ rồi, từ ngày ra đi tôi lạc đi xa mãi, bây giờ tôi mới được về. Bà giằng súa xót xa, khổ thằng Nhìa. Thảo Nhìa nói, lúc các quan Hoa Kỳ sai tôi về phiền xa gọi người đi theo ông thống lý, tôi sướng quá. Tôi nghĩ rằng tao chẳng rủ chẳng gọi, tao không bắn ai, không bao giờ tao trở lại với chúng mày nữa đâu. Bà giằng súa thở dài. Thảo Nhìa vẫn nói, con dê gặp con hổ, thế mà con dê xám xông vào tát con hổ. Thằng Hoa Kỳ, mày còn dại hơn con dê thối. Mày cho máy bay đưa tao về với mẹ tao. Mọi người cười ồ, nước mắt chảy lóa cả hai chọc mắt bà giằng súa. Lúc nào thằng Nhìa cũng nhớ mẹ, khổ thân nó. Máy bay Hoa Kỳ thả tôi xuống rừng đêm hôm qua. Tôi chỉ ngồi đợi sáng, tôi không thay quần áo mèo như các quan Hoa Kỳ bảo. Tôi cứ thế này đi ra nương tìm người. Người làm nương thấy tôi thì chạy. Đến lúc có du kích vào hỏi, tôi mới kể chuyện thằng Hoa Kỳ muốn cho tôi về làm những việc như thế. Tôi đưa du kích đến chỗ lấy hòm điện máy, lấy súng. Mười mấy năm nay tôi mới lại được trở về. Tôi bảo du kích cho tôi về hàng. Tôi ra hàng quan, chính phủ. Mọi người lại cười ầm vì những tiếng nói ngớ ngẩn và lạ tai. Không giận dữ, người ta cười vì nó to đầu thế. Nó là người lớn mà lại nói sai cả. Đến người lẫn tính cũng không ai nói quan chính phủ như vậy. Người xem bảo nhau, nó còn mê ngủ cho nên nó nói lẫn cả. Không hiểu thế, Thảo Nhìa cứ phân trần và lại càng nói hỗn, lẫn lộn, lung tung hơn. Tôi đã ra hàng các quan rồi, thằng du kích này lúc vào rừng nó chưa trông thấy tôi đã gọi nó trước. Chúng mày làm chứng cho tao, tao ra hàng các quan chứ chúng mày không phải bắt tao, có phải thế không? Bà giằng súa bỗng nhiên giật mình, bồi hồi sợ, chủ tịch tòa tiếng nóng như lửa. Nhưng lúc ấy lại không mắng, tỏ vẻ thông cảm mà dịu dàng nói. Nó đi làm đứa ở nợ với đế quốc lâu rồi cho nên nó láo quen, nó nhầm cả thằng quan đồn với thằng su kích. Nhân dân ta đừng bắt tội nó đã biết nghĩ về hàng chính phủ. Ta ta đừng giết nó. Này, thằng biệt kích, mày là thằng biệt kích, chứ mày chưa được là thằng thảo nhì à? Bây giờ, mày cũng như thằng tù binh năm trước, bị bộ đội đánh đồn, bắt được, rồi du kích sẽ giải mày xuống Châu Yên xem mày có tội không. Thảo nhì ngơ ngác, tôi không được ở nhà à, mày phải xuống chỗ ủy ban Châu hỏi. Tôi ra hàng các quan rồi mà. Bà Giàng Súa cũng vội hỏi to, nó lại đi đâu bây giờ? Có người nói, người bụng tốt thì đi đâu cũng không phải tù. Chính phủ hỏi xong rồi mày cũng được về thôi. Còn đem uốn cho cái bụng mày thẳng lại đã. Rồi đùa, ai mượn nó bộ quần áo vặt này mặc để đi săn thì con hổ tưởng là họ hàng, cứ đến đứng trước mặt cho mà dắt về. Cái đầu nó toàn ốc sên bám, khiếp thật thôi. Lát sau, một con ngựa thổ cồng kềnh, những cái hòm điện đài, cái máy thu thanh, bộ quần áo mèo mới, khẩu súng lục và nhiều thứ nữa, cả lưới câu có mồi đỏ giả, cả túi gạo với cái dù trắng phủ lên trên. Những người giả, thằng biệt kích ra hàng, đi chen qua giữa tiếng đùa cợt, tiếng cười, cả đám vui bỗng ồn lên, không trang nghiêm hay im lặng, căm thù như lúc nãy nữa. Bước chân Thảo Nhiệt đi lặng lẽ, mà trong đầu thì xôn xao bóng mẹ già và đất quê. Nhưng cái miệng nó lại nói ra toàn lời thằng biệt kích đã được người ta dạy cho nói thế. Vừa đi, vừa băn khoăn, phân vân, Thảo Nhìa xuống Châu Yên. Bà Giàng Súa, đến lúc này chỉ còn một tấm lòng mẹ thương con, người mẹ thương đứa con xa đàn bấy lâu mà vẫn còn nhớ mình, gốc là cười mèo. Cho nên, nó mới khôn thế, nó biết bỏ đường đế quốc mà nhớ ra được đường về với mẹ. Nó vừa sống lại trong một cái chớp mắt cho bà trông thấy, giờ nó lại phải đi đâu. Mị đứng lặng im. Những ngày ở rừng trước chỉ còn mờ mờ trong đầu cô gái mới lớn. Bộ quần áo dù kỳ quái và những câu nói khác lạ của thằng biệt kích chẳng có cái gì giống nhân dân ta, làm cho mị không thấy được chỗ nào nó là anh em với mình. Bà Giàng Súa ngước theo. Thế là thằng Khay chưa nhìn mặt anh. Mị thản nhiên. Nó còn là biệt kích. Ông chủ tịch tòa đã bảo thế mẹ ạ. Đời nó khổ hơn chúng mày nhiều, thằng nhìa. 7. Lam Hạ. Thảo Khay đã xuống tới Ná Đắng, con ngựa chạy qua làng, chân bước trên đá lóc cóc, rộn rã cả bóng tối chập choạng. Phía trong sàn, nhà nào cũng thấy lạt sạt tiếng chân người xô ra vách nhòm, rồi các bếp vội tắt ngấm. Thảo Khay quay lại, ánh lửa leo lét trên vách nhà, ai lúc nãy vừa trông thấy đã biến mất. Thảo Khay băn khoăn, sợ gì mà họ phải dấp bếp. Thảo Khay nhớ chuyện mẹ kể, ngày xưa cứ tối đến ở phiền xa, cướp vào làng nhiều như người đi chợ. Nhà nhà lại rụi ngay lửa, xét đến cắt ruột cũng phải trốn vào rừng. Thảo Khay nhớ chuyện mẹ kể, dù nhìn ra bốn bên chỉ thấy một bóng mờ lặng. Con ve núi kêu muộn, tiếng rền trong khe đá, con suối đổ nước đôi hồi xa. Thật xa, những tảng đá thẫm đen nhấp nhô giữa xóm, người lạ tưởng đây vẫn ở giữa rừng. Nhưng câu chuyện cướp vào làng mẹ kể ngày trước và cảnh Ná Đắng vắng vẻ buổi chập tối đã khiến Thảo Khay nhớ tới nhiệm vụ ngày nay. Thảo Khay tưởng mình đưa là cả đơn vị tới giải phóng Ná Đắng, nghĩa thế thấy hăm hở lạ thường. Xóm này ở biên giới luôn bị thói quen mê tín và những lời dọa nạt bao vây. Thảo Khay nhìn quanh, thấp thoáng, trong vách một nhà còn sáng bếp, tự nhiên Thảo Khay đoán đây nhà trưởng thôn Pàng. Đúng, nhà Pàng. Pàng và vợ ngồi như hai cái cột, thấy người lên ngoài thang, không đứng dậy, chỉ buồn bã ngoài mặt nhìn ra. Thảo Khay hỏi to, đồng chí Pàng à, tôi là y sĩ Thảo Khay, còn ốm đâu cho tôi xem nào. Câu nói ấy thúc Pàng tỉnh, câu nói to, dứt lên một niềm tin. Pàng cúi thổi lửa, châm đóm. Cái đóm bùng cháy, Thảo Khay trông thấy hai vợ chồng và đứa con ốm với đứa con khỏe cùng rúm lại bên bếp lửa. Mấy hôm rồi, vợ chồng Pàng từ như bé chẳng còn biết thương cha mẹ nữa. Bé chưa bỏ đi vì đống lửa ấm này chưa tắt mà thôi. Vợ chồng Pàng chỉ còn biết cặm cụi, chăm chút vào đống lửa ấm giữa người, giữ bé đừng chết vội. Bé như cái xác ở trần, chân và tay gầy bằng nhau, còn cái đầu thì càng to ra. Cả người bé xám lẫn với bóng tối, nghe tiếng môi chóp chép, anh của bé khỏe mạnh thì kề đầu về phía lửa, nằm ngoan ngoãn xếp tay vào đùi, ngủ ngáy ngon lành. Thảo Khay rục rã nhộn nhịp, thắp đèn lên, không sợ, không sợ cái gì cả. Cơ chỉ mạnh dạn và tiếng nói toang toang của người thầy thuốc mạnh dạn có sức lôi Pàng đứng dậy. Pàng thò tay móc ống cột, lấy chai dầu hỏa, lại nhấc ra cả cái phao đèn chơ chuỗi, không có bóng. Lần này thì Pàng châm đèn, thắp đèn lên. Pàng nghe Khay sục thế, liền làm theo ngay. Ánh lửa dầu bất lục lay, dù sao thì như vậy là ánh đèn dầu hỏa đã lên đều, tỏa sáng đến tận sau lưng cái cột đằng kia. Sáng đèn, tiếng nói chan chứa tinh thần của Thảo Khay. Hôm đạn, cái túi ra đựng thuốc, Pàng ngỡ hôm đạn. Và khẩu súng trên vai Thảo Khay hạ xuống. Nhưng những mới lạ ấy cứ mỗi lúc lại đem thêm hơi sống ấm áp phả trên nét mặt thảm đạm của vợ chồng Pàng. Người vợ lúc nãy rũ rượi, bây giờ lặng nhìn Thảo Khay với cái đèn và đứa con ốm, mặt sang sáng hy vọng. Pàng từ từ lại gần Thảo Khay, hỏi như chào. Đồng chí Thảo Khay đến à? Thảo Khay đường chăm chú nhìn bao quát một vòng quanh sàn. Con mắt Thảo Khay nhanh nhẹn như lúc mặc áo lui trắng trong phòng thuốc. Rồi trước hết, Thảo Khay đến bế xốc thằng bé anh đương ngủ ra nằm sau xó cột. Ngoái lại, Thảo Khay bảo Pàng cho nó nằm xa tận đây này. Thảo Khay gỡ ống nghe rồi bước đến cạnh bé. Từ nãy mọi việc Pàng làm đều theo từng câu chỉ bảo của Thảo Khay. Nhưng đến giờ, thấy Thảo Khay đeo cái ống nghe lên tai, giơ tay vào con mình, Pàng khẽ nói. Đồng chí Thảo Khay à. Thảo Khay đã hiểu Pàng định nói gì. Thảo Khay bảo, yên nhé, tôi xem bệnh cho bé đấy. Vợ Pàng sụt sịt khóc sau lưng. Pàng vẫn nói, bạo dạn hơn, nhưng run rẩy như sắp khóc. Tôi sợ. Thảo Khay nhìn lên tờ giấy dán trên vách và nắm chân Hương còn cắm gần đấy, mỉm cười. Ma thì bảo cúng, tôi thì chữa bệnh. Bên nào làm khỏi, nhân dân sẽ cho phục vụ. Không sợ đâu. Tôi sợ lắm. Làm trưởng thôn thì không sợ thằng mê tín nào cả. Vừa nói, Thảo Khay điềm nhiên cúi xuống lần lượt nghe ngực, lấy mạch của bé. Pàng nói vậy, nhưng rồi Pàng cũng đứng im nhìn Thảo Khay. Vợ Pàng thì dần dần cứ lặng như ngây nhìn người thầy thuốc, không còn biết sợ nữa. Con ốm ròng rã nhiều ngày, người ta đến bảo cúng. Chồng cương quyết, ta theo cách mạng thì không cúng, nhưng cách mạng làm thế nào cho con khỏi ốm? Biết cách mạng làm thế nào? Những câu làng xóm rỉa róc, mày làm trưởng thôn nên mà bắt gọt mày, lại đến cắn rứt. Thế là cúng. Cúng một lần, rồi cúng hai lần. Nhưng cúng rồi mà bé vẫn rườn rượi, héo ngoẹo, như cây thuốc viện đứt rễ. Thôi, bé chẳng có lòng ở với bố mẹ, có phải chỉ tại mình làm trưởng thôn cho cách mạng không? Bây giờ Thảo Khay đến, người cùng cách mạng đến, lúc nãy chưa hiểu Thảo Khay đến làm gì, chỉ biết Thảo Khay đến với mình, những nỗi băn khoăn của Pàng đương được cởi ra. Bây giờ lại thấy cách mạng, chữa bệnh, làm thế đấy, trong lòng chan chứa những lo, những tin, niềm tin le lói rồi dạng lên, cho dù cực khổ, hiểm nghèo tới đâu. Không bao giờ người xá tắt lòng tin, các làng xá dọc suối đầy lòng tin, đã chờ đò cho cách mạng vào khắp Tây Bắc ngày trước đấy. Thảo Khay gỡ một bên tai, cái ống nghe trễ xuống ngực áo. Không, bé không việc gì đâu, còn kịp. Rồi Thảo Khay cắt nghĩa cho vợ chồng Pàng, thói quen mỗi khi người thầy thuốc khám bệnh xong. Ỉa chạy lâu thành nhiễm trùng, lại hết cả nước trong người. Trẻ con nó chưa biết nói thôi, chứ mùi khô mấp máy thế là khát lắm. Thảo Khay bắt đầu đặt son đun nước, dao kéo, kim tiêm, kìm cắt sáng nhoáng được bày ra bên cạnh một lọ thuốc đỏ. Cẩn thận, đã có sẵn cả mấy chiếc tăm dài quấn buông sạch sẽ, dựng ngược lên. Để chóp chép uống thuốc, ngoan ngoan, mệt mỏi. Lúc tiêm, Thảo Khay bảo Pàng bế, giữ chân bé, Pàng ấm con, quay mặt đi. Nhưng bé yếu đến nỗi không còn sức quẫy, bé chỉ hơi cựa chân lúc chích mũi tiêm. Tiêm liền mấy ống nước, kim tiêm nằm thật lâu, cùng cả cái bắp đùi tí tẹo khắp khiu. Bé vẫn thiếp trong tay bú, mắt đờ đẫn. Thảo Khay bảo Pàng ủ lót thêm cho bé. Vợ chồng Pàng làm theo lời thầy thuốc và dần dần bình tĩnh trở lại. Những việc lạ lùng này chưa bao giờ họ biết đến, nhưng trong lòng đã bốc dần nguồn tin như Thảo Khay. Bé nằm im, thuốc vào, cơ thể bé chưa bao giờ biết thuốc ngấm nhanh. Bé yên yên, tiếng thở nặng trịch lúc nãy cứ man mát, thoang thoảng nhẹ dần. Suốt đêm, ngoài trời rào rào tiếng mưa, tiếng nước chảy. Trước những cảnh khó khăn thế này, người thầy thuốc đã quen điềm tĩnh và nghĩ, ta chữa đúng mặt thuốc, cứu được em bé làm cho mọi người tin tưởng y tế, tiếng đồn tốt lành sẽ bay đi rất xa. Nghĩ thế, Thảo Khay háo hức, bồng bột và khó ngủ, chốc lại đến xem em bé nằm. Quả nhiên, bé cầm ỉa và ngủ yên. Sáng ra, làn môi bé cười, mụ hơi, cong lên, bớt khô trắng, tứa chút nước bọt, Bé chợt thức, hai mắt bé thao láo, nhẹ nhõm và xinh xắn trở lại. Chồng cũng biết sống rồi. Thảo Khay bảo vợ chồng bạn, mới chuyển thôi, phải theo cho đến lúc chắc chắn bệnh thật lui mới được. Đột ngột bạn ngó Thảo Khay, hỏi sổ. Ở nữa à? Thảo Khay nhìn bạn rất nhanh, con mắt dò hỏi, rồi nói ừ. Bạn tự nhiên bảo Thảo Khay, hôm nay có thầy cúng đến, hẹn hôm trước rồi, có làm sao không? Thầy cúng à, cán bộ có đánh nó không? Thì giải thích thôi, không đánh. Thảo Khay đặt kế hoạch, thầy cúng đến đây à? Được, tôi sẽ giải thích cho cái lão ma ấy phải mở mắt theo khoa học. Thảo Khay đã định rõ công tác khi xuống đây rồi. Có hai việc, một là chữa bệnh cho con bàng, hai là xem tình hình nhân dân đối với y tế, kết hợp tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh. Vậy thì nói chuyện với thầy cúng cũng là dịp tốt. Thảo Khay không ghét thầy cúng, Thảo Khay hiểu giản dị, thầy cúng cũng như người già, thường hay buồn, thích gặp người chết và tính lẫn lộn. Vẻ mặt bàng vui hơn, có lẽ vì Thảo Khay vừa nói Thảo Khay sẽ không đánh thầy cúng. Bàng liền bảo, để đấy, bàng đi cắt cỏ cho ngựa, Thảo Khay có đi đâu cứ đi, chốc nữa về ăn cơm. Vợ bàng và bé lớn đeo giỏ ra suối. Dòng suối đục lờ, mưa rừng gần mới tràn ra đêm qua, cuồn cuộn ôm theo cả rác rưởi và những cây gỗ mục. Nước lũ mới thì loãng cá, nhưng mùa lũ hay mùa kiệt, chẳng lúc nào người xá có thể rời được con suối nuôi mình. Thảo Khay vào xóm, định thăm tình cờ mấy nhà. Nhưng không nhà nào có người, những câu đồn xấu còn bao phủ khắp xóm, ngay từ hôm Nghĩa mới đi. Nghe bảng hô hào lên phiền xa mua muối và dầu hỏa. Đến khi mua được rồi, lại sợ trong muối và dầu hỏa có ma chài. Lại nghe Nghĩa bảo sắp đi dân công làm kho. Những đứa ở đâu đến phao tin phiền xa loạn rồi, không ai muốn tựa lưng trông cậy vào đứa nói nhảm. Nhưng hàng ngày lời đồn thổi rình mò đến như nước chảy hào bào mòn lòng tin. Thành thử người ta cứ lúc thiết tha lúc ngờ vực, rồi có biết làm thế nào, vẫn phải một mình lội suối, vẫn một mình nghĩ vẩn vơ, lại không muốn gặp, tránh gặp người. Thảo Khay ra suối suốt buổi cũng không gặp người. Thế mà thấy cái vó rách vừa mới kéo dưới suối lên, ai vắt trên thân cây sổ võng mình ngang suối, còn sỏ nước giữa dòng. Cái bẫy chắn, cái sỏ gác dưới gốc cây vối, nghe chồng có tiếng cá quẫy óc ách, vẫn chưa có người đến cất. Cái điếu cày ai dựng bên tảng đá, đầu ống điếu còn màng khói, có người vừa mới ở đây lẩn ra rừng. Họ tránh người lạ, họ đương cầu cúng. Thảo Khay đoán như mẹ đã kể hôm trước, họ sợ gặp người lạ thì cũng mất thiên. Thôi, ta về hỏi bàng. Đến đầu xóm, Thảo Khay nghe tiếng nhạc lên xuống réo rắt. Người xá và người mèo đều có tục xung nhạc cúng, đổ rượu uống cho đến thật say rồi nhảy, kêu rít lên đến mỏi chân, mỏi miệng, lại cúng ma rồi chán quá, chán quá. Thảo Khay kỹ thế. Thảo Khay lớn lên trong kháng chiến, ở khu du kích, lớn tuổi chặt Thảo Khay, được giác ngộ, được đi công tác, làm liên lạc rồi vào bộ đội. Không hề biết việc cúng bái và tự nhiên cho cúng bái là nhảm nhí và trò cười. Và chăng ở khu du kích, đánh giặc và làm nương gian khổ, nhiều việc to hơn, quan trọng hơn, không ai còn có lúc nào nghĩ đến dung nhạc và uống rượu cúng. Cả lúc Thảo Khay còn ở rừng với mẹ, mẹ cũng không cúng. Người đàn bà bị quàng tiếng ma đâm ra thù ghét cúng bái, chỉ vì bà không muốn nhắc nữa những chuyện đã làm mình đau đớn. Khi còn bé, ở rừng với mẹ, mỗi lần nghe văng vẳng xa xa trong làng có tiếng nhạc, tiếng hú, tiếng chân nhảy, nẹ đất thình thịch, thì Thảo Khay ngỡ đấy là người nhà quan đương đuổi bò. Thảo kia bảo không phải, anh em cứ đố nhau thế, bởi vì hồi ấy, buổi sáng buổi chiều anh em Thảo Khay ngồi trong rừng trông ra chỉ thấy những con bò đi ngoài núi. Cái chuông cổ bò lúc rắc kêu vang, thế thì đấy là bò chạy hay là người ta cúng. Nhưng dù là cúng thì Thảo Khay cũng coi là thường, coi như mấy con bò chạy bằng nhau thôi. Thảo Khay sổng sọc lên thang. Cái nhà của bàng siêu vẹo, chân cột sàn ngã líu cả vào nhau, muốn đổ. Lúc ấy trên nhà đã đông nghịt người. Người ta đi đường nào, ở làng hay trong suối ra, đến đây làm gì mà lắm thế, sao lúc nãy Thảo Khay tịnh không gặp một ai. Đám cúng đường to, Thảo Khay không biết đấy là người ta đến xem cúng và cũng tò mò xem Thảo Khay, xem người ở phiền xa mà xuống đây được. Nghe nói trên ấy loạn rồi, không ai đến hỏi, không ai nhòm vách nhà Pàng đêm qua, thế mà cả làng đã rõ hết mọi việc thầy thuốc Thảo Cay làm. Bây giờ, những người ngồi ngoài quay mặt ra, sợ sệt nhìn Thảo Cay đương lên thang, rồi họ nhích lên chân. Giãn chỗ cho Thảo Cay đi, Thảo Cay nói to, chào đồng bào. Không ai đứng dậy, cũng không ai nói, người ta nhìn nhau như hỏi nhau nên thế nào, rồi lặng im. Ông thầy cúng ngồi trong vẫn khoanh chân, nghiêm nghị, con mắt khiêu khiêu, cái tay rung nhạc. Thật ra thì ông đã hé mắt trông người lạ, rồi ông mới lại lim dim nhắm. Tay ông cố đánh cái nhạc lắc sắc, sùng soảng to hơn trước. Thảo Khay cũng không nói thêm, chỉ len ra sau lưng mọi người, đến chỗ bé ốm nằm. Thảo Khay nhìn đồng hồ tay, rồi lại như tối qua, lúc bé anh vào ngủ trong xó cột. Thảo Khay ngước mắt, con mắt bao quát của người thầy thuốc bắt đầu kiểm soát xung quanh, sửa soạn công việc. Thảo Khay lặng lẽ nhấc túi trên vai xuống, khoan thai lấy ống nghe. Những con mắt đường xem cúng đều bối rối và tò mò nhìn xuống lại, vây chặt từng cử chỉ và nét mặt người thầy thuốc. Ông lão vẫn ngồi cúng, nhưng khi không ai để ý nữa thì tiếng nhạc nhảy nhót dường như đã rời rạc, bơ vơ rồi. Cái tay ông lão giờ là cả điệu quen, bởi vì cả đến ông thầy cúng cũng như mọi người còn đương dòm ngó xem Thảo Khay làm gì. Có điều là ông thầy cúng thì giữ kẽ hơn, con mắt nhìn khép hờ dưới đôi mày bạc trắng. Thảo Khay biết mọi người đương chú ý mình, Thảo Khay cố tự nhiên và thận trọng. Thảo Khay lấy mạch cho bé xong, buông ống nghe, quay ra, nói to cho mọi người cùng nghe. Tốt nhiều, tốt rồi, đồng chí Pàng ạ. Thảo Khay lấy xoong, lọ thuốc đỏ, chiếc hộp tim sáng bóng đem bày cả trên mảnh bạc. Vừa mới chạy cẩn thận ra, Thảo Khay đun nước, xem lại các thứ, các que thuốc đỏ, ống tiêm. Thảo Khay định tiêm xong cho bé rồi nói chuyện với bà con ngồi đấy. Ai cũng đương chăm chú công việc của mình, thế thì mình phải nhân cơ hội tốt này giải thích cho nhân dân hiểu về y tế. Đột nhiên, ông thầy cũng bùng phát mảnh che gõ nhạc xuống, phờ phạc lào đảo. Ông đến trước mặt Thảo Khay. Cán bộ là con nhà giàng súa có ma chài. Cán bộ cũng làm ma được thì tao thôi. Lâu lắm Thảo Khay mới lại nghe nhắc chuyện cũ nhà giàng súa có ma, mà Thảo Khay cũng chỉ phảng phất biết. Thảo Khay cười to nói, ma à, cái ma của lão thì đem mà vứt xuống suối. Thế là ông thầy cũng quay lại, nhặt hai cái nhạc, nhét vào cặp quần, rồi lò dò lẳng lặng xuống thang, đi chọc mưa. Trận mưa lớn đương ập xuống, ướt hết cả khăn và búi tó ông lão. Hai cái vải áo bạc đã rách xã một bên, nhô vành xương vai bóng nhoáng. Ông thầy cũng đã ra khuất ngoài cành đá, lạt mưa trắng mù mịt xóa hết. Mọi người trong thầy nhốn nháo đứng dậy. Thầy cũng bỏ đám là điểm gờ lắm. Những em bé bám váy mẹ ngơ ngác rồi khóc. Thảo Khay giọng đĩnh đạc ấm áp nói, các em đến đi, các em và các chị ngồi xuống đây, người mèo và người xá, chúng ta đoàn kết. Bà con ạ, tôi là cán bộ chính phủ đi tuyên truyền vệ sinh và chữa bệnh cho nhân dân. Các chị và mấy bà lão ai nấy ngồi yên, có người lại ném khoai vào bếp nướng cho trẻ ăn. Nhưng như lúc nãy, từ hôm có đứa nói sắp loạn đến cả vùng phiền xa, nhiều người trong xóm chạy đi làm lán bí mật trên rừng chưa trở lại, chỉ có đàn bà và người già về sò la. Cái lúc lão thầy cúng bỏ đi giữa trời mưa, các cụ già sợ nhất, nhưng rồi thấy Thảo Khay vẫn cười nói dịu dàng, đến khi biết thật cán bộ này cũng là người vùng quê mình và trước đã ở khu du kích thì không ai nhấp nhổm muốn chạy theo lão thầy cúng. Thế ra chúng ta đều là người quen cũ. Bạn nói, con tôi được thuốc của chính phủ cho, đã hết bệnh rồi. Quả là bé đương tươi dần, vẻ cấu khỉnh lên, làn môi yếu yếu cong tớn của bé cứ cười nụ vu vơ. Các chị nuôi con đã biết hiệu thế ấy là con ốm đương ngoan rồi. Các chị cũng đều hớn hở như nét mặt vợ chồng Pàng. Thảo Khay không muốn nói thêm một câu nào nữa, cứ lặng yên nghe ngắm cái kết quả cụ thể của thuốc chữa khỏi bệnh em bé đương ngấm rất công hiệu vào đám người ngồi đấy. Như bé em vừa được tiêm thuốc, làn da và ánh mắt ai cũng sang sáng ra. Lát sau, Thảo Khay mới hỏi, trên phiền xa đương cất trạm xá để chữa bệnh, sao hôm trước không ai lên làm trạm xá? Một bà lão thở thẫn, nói như sắp khóc. Thấy nói chuyện ấy loạn rồi sao mà? Một bà lão khác hỏi, vua ta đã về trên ấy, phải không cán bộ? Một chị ý hiểu biết cái, thằng quan tây ngày trước cũng không phải làm đồn được huống chi thằng vua. Thảo Khay xua tay nói, Bà con ạ, không phải thằng vua, không phải thằng Tây Đồn, cũng không phải loạn đâu. Thảo Khay nói, người ta chăm chú nhìn lại, rồi một chị chợt kêu to như vừa nhận ra một điều mới nhất. Cán bộ về đây, thế thì không phải loạn. Thảo Khay cười. Tôi vừa từ phiền xa xuống đây, được nghe nhảm. Chỉ có bọn nó ở bên Lào về, nói nhảm thôi. Đồng chí Pàng nói cũng như cách mạng nói. Chính phủ nói, chúng ta nghe đồng chí Pàng nói. Các bác, các chị, mỗi người hỏi, mỗi người nói thêm một câu, cứ nhào nhào. Đúng rồi, cách lưỡi đứa nói nhảm. Cán bộ ạ, nó bảo, từ giờ cách mạng không đến đây nữa, cách mạng bỏ người xá nghèo khổ một mình. Không phải, bà lão lúc nãy sợ loạn trên phiền xa bây giờ mới máu. Tao nghe ra thế thì nó nói sai cả rồi. Cắt lưỡi đó đi. Thảo Khay nói, từ giờ ta chỉ nên nghe người nói thật như chủ tịch tòa hay đồng chí trưởng thôn Pàng. Đi làm kho muối có hàng nhà mộ dịch để giữ của cho mình. Ta nhớ đi, vui lắm. Chúng tôi đi ngay bây giờ đây. Pàng nói, mai họp xóm đã. Mai họp xóm rồi cả xóm cùng lên phiền xa. Cả làng nên nghe Pàng nói. Thảo Khay dặn thế. Còn Pàng thì trông Thảo Khay lúc ấy khỏe mạnh như chính phủ đã đến đứng trước mặt. Lúc nãy Pàng còn băn khoăn mình có lỗi cúng ma, nhưng bây giờ bao nhiêu bối rối đã qua, Pàng thấy chỉ có Thảo Khay, trong đời từ nay đã có Thảo Khay biết bảo cho ta đường sống đường chết. Trước đây đôi khi Pàng muốn kể nỗi lo của mình với chủ tịch tòa, với cán bộ nghĩa, nhưng rồi vẫn rụt rè, không muốn nói, không biết nói thế nào. Trước mặt Thảo Khay thì khác hẳn. Ngồi trước mặt Thảo Khay, Pàng thấy sức mạnh mình đầy lên và tiếng nói Thảo Khay cuốn lấy mình. Pàng gọi, đồng chí Thảo Khay ơi. Những tiếng thật tình, nghĩa tin yêu đương sôi nổi lòng Pàng. Cơn mưa vừa ngớt, nắng bừng lên, nắng lóng lánh vuốt dài trên đuôi chiếc lá ngô. Đàn vẹt xanh biết gặp lúc vui tạnh giáo, bay xa giữa trời, chú chích đùa giỡn nhau, rồi cùng bua mình tay đôi xa xuống tận trước những cái cửa siêu vẹo mốc rêu còn cài kín đầu thang. Thảo Khay trở về, một quãng, khoái chí, Thảo Khay nhấc súng bắn chơi một phát qua vòm cây. Tiếng nổ giòn tan, vút lên vách đá, Thảo Khay thấy hăm hở như ngày ở bộ đội, trên đường hành quân. Ồ, bây giờ thì cũng là mình lại hành quân, chứ khác gì. Trong xóm ná đắng đương họp, tiếng súng vang dài trở lại lòng suối, mọi người sửng sốt nhìn ra. Súng nào đấy? Thằng mù đi đâu mấy hôm nay rồi? Hay là nó dắt bọn kẻ cướp bên Lào về đấy? Bàng điềm tĩnh, chắc chắn, nói, súng của ta, của đồng chí Thảo Khay, ai đấy đều tin ngay. 8 La Mã. Sáng sớm, chủ tịch tòa đã đến trụ sở. Trong đầu chủ tịch tòa còn nguồn ngụt câu chuyện đêm trước Thảo Khay báo cáo trong cuộc họp tổ đảng. Những khó khăn của trưởng thôn Pàng gặp ở Ná Đắng đã làm cho chủ tịch tòa về không ngủ được. Vừa thấy Thảo Khay, chủ tịch tòa lại nói, tao đã ở bên ấy đây, đứa nào muốn nghe chuyện khổ nhục bên Lào thì tao kể. Rồi cứ vừa đi vừa lẩm bẩm rền rỉ, nó ư, lại nó ư, gớm thật. Những tiếng rời rạc như nói một mình, từng tiếng lòa tòa theo đồng chí chủ tịch đương hấp tấp bước vào trụ sở. Lúc ấy đã có người đến. Chủ tịch tòa ngồi xuống trước bếp lửa, xòe hai bàn tay to thô lố của người thợ đúc cày, sần sùi như cái gộc tre, cụt hai ngón tay trái. Anh nghĩ à, nhiều người tưởng thằng đế quốc ngày trước lấy mất của tôi hai ngón tay này. Đám thanh niên như Thảo Khay vẫn tưởng thế, cũng có người đoán có lẽ ông ấy chém cây, bồ củi nhanh quá, vô ý nên đứt tay. Ai biết đâu một ngón tay là một cuộc đời. Chủ tịch tòa vẫn xua cả bàn tay mất ngón lên và lắc đầu. Không phải, cái đau này sâu lắm, thằng đế quốc nó chạy, nó xấu mặt, còn thằng này định cả đời ngồi lên đầu mình, cắt ngón tay mình. Thảo Khay chăm chú nghe chủ tịch tòa nói, bố chết từ sớm, Thảo Khay không nhớ mặt bố. Thảo Khay nghĩ, có lẽ ngày trước bố mình cũng như ông tòa, mất ngón tay, cũng phải khổ cực và đã căm thù như thế. Thằng bé tòa lớn lên đã thấy cả nhà, cả xóm đều là người hầu quan. Nghe nói cái xóm này phải bắt về làm tui tớ nhà quan từ đời trước, vì xóm ấy có cụ tòa và mấy cụ nữa phải tội đánh tây. Còn sót ai không bị đi tù thì suốt đời, đời này sang đời khác cứ chia nhau đi hầu như người ở nợ, như gái trốn chồng, như gái quá phải đến nương tựa cửa nhà quan. Cái xóm chen chúc những người ở tớ phải làm tất cả mọi việc nhà quan, may, nhuộm, thêu váy và cổ áo, nấu đường, làm giấy, đúc vòng cổ, vòng tai. Người đàn ông khỏe thì cắt lượt nhau đi khiêng kiệu quan ngồi, đi lấy củi, cày nương, cặt hái, đi săn, đốt than, lấy thuế chợ, làm bếp, vác nước, chăn bò ngựa. Nhà Tòa, từ đời ông, đã bị quan bắt xóa họ Vừ, đổi sang họ Mùa, làm người nhà quan rồi đem về cho làm nghề đúc cày. Tòa theo bố học nghề đúc từ khi lên 10, học dần dần, bé thì đốt than, kéo bể, lớn lên, đi núi Phìn Hồ, lấy đá trắng, về cho bố dạy gọt khuôn đúc. Mười mấy năm kéo bể và đi lấy đá khuôn, mới được chập chững tập rèn dao, cuốc. Thành thạo rồi mới được cúng để ma cho được học đúc lưới cày. Bắt đầu học đúc lưỡi, thoạt vào cũng chỉ bon men đổ keng, phá khuôn, gõ kích sắt, nhất cái lưỡi đương còn chín đỏ đem đặt vào ổ chấu. Nghe rèn đúc nhà họ Vừa cha truyền con nối, ăn học công phu thế, thiêng liêng như thế. Năm hơn 30 tuổi, Xóa Tỏa đã thạo tay đắp khuôn bằng người thợ cả nhất lò. Khuôn cày của Xóa Tỏa đắp lúc dỡ ra, ai nhìn cũng phải sướng mắt. To, chắc, không thô, không lỗ chỗ tổ ong, miệng như mặt bánh ngô, mũi bằng mà duỗi khỏe, bụng cứ ưỡn lên đầy đất, hai cạnh ngang vững chãi, lúc cày xén kèm luôn cả cốc cỏ chanh. Khắp vùng đồn, ông thống lý mở lò đúc. Người mua đem gà, đem bạc trắng đến đầy cửa, quỳ lại nhà quan xin mua dao, mua cày. Xóa Tỏa chỉ việc ra nhận nén hương đem vào thắp lên đầu khuôn đúc, rồi cùng thợ bạn và cả những người mua cày cắm cúi kéo bể, quay búa, mít khuôn. Không người thợ nào được biết mặt con gà miếng xôi, đồng bạc trắng dày mỏng đến đâu. Vợ chồng Xóa Tỏa đã sinh một con gái, cô bé Khúa Ly bây giờ đấy. Một ngày Tết năm nọ, Xóa Tỏa sang uống rượu nhà anh em ở làng bên kia núi. Rượu ra sao mà say quá, nhớ rõ ràng mình đi về nhà mình, thế mà tỉnh dậy lại thấy nằm trong hầm giam nhà quan. Cái hầm giam người có tội lúc nào cũng đông ních. Mỗi người phải giam đều bị buộc thừng vào hai đầu ngón tay suốt ngày đêm. Lâu lâu, ngón tay tức máu, thối rụng. Người giõng đến buộc sang ngón khác, ngón này rụng lại buộc ngón khác, làm ác thế để người nhà lo kiện. Phải chóng chạy tiền và thuốc viện đem lễ quan. Nếu để chậm trễ thì đành chịu dụng đến hết ngón. Ai tù nợ chưa trả được nợ, ai tù tội đánh nhau chưa có của đem đút, quan chưa xét đến mà hầm giam cứ ùn thêm người, chật quá thỉnh thoảng quan đem bắn cho loãng bớt tù cũ đi. Vào những lúc ghê gớm ấy, khắp các làng, người khóc rùng rùng chạy đến, thôi thì bao nhiêu thuốc viện, bao nhiêu bạc trắng không thể đếm được, thà cửa đổ vào nhà quan. Xóa Tỏa nằm tù mà chẳng biết mình tội gì, nghe có người nói mình phải tội đánh nhau. Xóa Tỏa cố nhớ cũng không nhớ đã chót đánh nhau với ai, say quá lú lẫn cả, đành chỉ ân hận chắc hẳn có tội nên mới phải vào đây. Không, việc đau đớn ấy xảy ra có lẽ Xóa Tỏa cũng không biết ngay lúc đó. Nguyên do chỉ vì bọn con quan thống lý muốn chiếm vợ Xóa Tỏa, cho nên Xóa Tỏa đường say rượu đi giữa đường chẳng đụng đến ai cũng phải bắt vào tù ngồi đợi chết. Mỗi ngày vợ đem cơm cho ăn, vào đến cửa hầm giam vợ lại khóc. Chị nghĩ chỉ vì mình mà chồng phải khổ. Xóa Tỏa bảo, ta là đầy tớ nhà quan, không đứa nào lại nổi ta đâu. Nghe chồng nói vẻ tin cậy thế, đau đớn quá vợ càng khóc nhiều hơn. Xóa Tỏa lại nói, ta là người đúc cày nhà quan, chẳng đứa nào dám hại ta đâu. Lính sõng đem dây đến chói tay, Xóa Tỏa hỏi, sao mày dám chói cái tay tao đúc cày? Quan bảo chói, Xóa Tỏa xót xa. Mày lập nương, mày cũng phải mua cày tao đúc. Mày thương tay tao đúc cày cho mày. Chói tay trái thôi, chói ngón út thôi. Người lĩnh sõng thương cái tay khéo, đã làm theo thế. Đã rụng một ngón tay rồi, mà mãi cũng không được quan xét hỏi đến tội người thợ đúc cày giỏi. Mấy hôm sau, chẳng thấy vợ đem cơm vào nữa. Có người bảo, vợ mày ăn lá chết rồi, hỏi tại sao? Người ấy chỉ nói, nó chán làm người thì nó chết. Dần dần Xóa Tỏa bị chói, rụng cả hai ngón bên bàn tay trái. Thế rồi, trong lúc Xóa Tỏa tưởng mình bị bỏ đói sắp đến chết theo vợ, thì lại được tha, quan xá cho không phải mất lễ rửa cửa. Chú thích, phong tục phong kiến mèo, ai có việc đến nhà thống lý phải nộp tiền lễ rửa cửa. Hết chú thích. Ít lâu sau, khỏi tay đau, Xóa Tỏa lại cứ công việc cũ, ngày ngày rốt ngang, cạo đá, đắp khuôn cho lò gầy nhà quan thống lý. Cách mạng tới, rồi cả vùng phiền xa được giải phóng. Thống lý đem vợ con và hàng trăm lính dõng, đầy tớ chạy qua biên giới, người theo quan cứ lè tè trốn trở lại. Gió Tỏa cũng theo quan ít lâu thì đem con trốn được trở lại. Đồng chí Nghĩa ơi, Chủ tịch Tỏa kêu, giờ bàn tay trái khuyết hai ngón cuối. Thảo Khay nghe chuyện bàn tay rồi, bây giờ trông nó ghê gớm lạ lùng, như người đứng trong ánh nắng mà không có bóng. Đồng chí Nghĩa ơi, không phải tôi điếc tai, lòa mắt đâu. Tôi đã biết nó muốn bắt vợ tôi từ lúc ngồi trong hầm tù, biết mà không dám nói. Vì thương tôi, vợ tôi không nói, vợ tôi đã phải chết, lòng nào mà còn theo đứa giết người đi đâu. Không, không, cái xúc dựng đứng, cái hạt ngô gieo trong hốc đá, cái đời trâu đời ngựa không phải là số phận người mèo nữa. Chính phủ đã về cởi trói cho ta, đưa ta đi rồi. Những ngón tay gồ ghề của Chủ tịch Tỏa run lên, những người thanh niên cứ ngồi nhìn dán mắt, như còn trông thấy từng đốt xương ngày ấy vừa rơi xuống dòng dòng máu. Thảo Khay tưởng tượng, trông thấy thế, Thảo Khay càng đinh đinh. Chủ tịch Tỏa cũng như bố mình, như ông mình, như nhân dân mèo, cha ông mình xưa thật đã hết sức đau khổ. Chủ tịch Tỏa vẫn bứt rứt, nói mãi. Nó ư, lại nó ư, ai ở Ná Đắng còn hay nghe đồn nhảm thì lên đây ta kể cho nghe chuyện này. Vừa lúc ấy trưởng thôn Pàng và mấy người nữa tới, Pàng hỏi to, ông chủ tịch, chuyện gì thế? Chủ tịch Tỏa kể, trưởng thôn Pàng à, cái đau này sâu lắm. Chính là Mã. Từng đoàn người, các làng lên làm kho, làm trạm xá và cửa hàng mộ dịch. Buổi sáng về muộn trên núi cao, người rú rít đi như ngày mùa, cả nhà, cả làng ra nương, nhộn nhịp khác hẳn các năm trước. Năm trước, xuống làm đường dưới Châu Yên, nghe tiếng đục tròn ping ping, tiếng mìn phá đá cũng sợ, bọn số phao tin nhảm không ai dám đi. Sau có người liều xuống thì thấy đi làm rất tốt, có tiền trả, có mộ dịch mang hàng đến tận công trường. Trở về làng kéo đến hỏi thăm người ấy mua được gì, đem ra cho xem triển lãm hết. Cuộn chỉ, cái bát to, chiếc thìa, ai cũng trông thấy tận mắt những thứ ấy. Từ đấy đứa nào nói xấu đi dân công không tin, ai cũng lại muốn xuống chơi Châu Yên một lần. Những người xuống Châu Yên khi về kể chuyện Châu Yên bây giờ vui lắm, suối Nậm Yên đã có máy thủy điện 24 kW, đèn điện sáng lên tận làng mèo ở Thàn Pà. Trong sương mù cũng nghe máy cày nông trường xình xịch chạy, ô tô chở khách dưới khu lên. Cứ tới đầu dốc Châu Lị thì bóp còi, tiếng ô tô làm nhộn nhịp cả phố cả chợ. Các cửa hàng mộ dịch đứng giữa chợ, quần nào cũng phấp phới khách ra vào suốt ngày như mờ cờ, đôi tắt lưng người mèo đỏ, cổ áo và cánh tay khoang xanh đen người mèo trắng, chiếc khăn chàm trông chồng chành kín đáo, đôi hàng mép áo vàng, cái gấu váy đỏ của cô gái Thái dịu dàng. Nhất là vào dịp đầu năm, người các nơi về rực rỡ từng phiên chợ. Rồi từng đoàn cán bộ đến thăm dò đất khai hoang, chuẩn bị cho công việc phát triển kinh tế miền núi. Châu Yên càng đông, lúc nào cũng đông, chẳng còn nhận ra cái Châu Yên trước kia. Ruồi vàng, bọ chó, gió Châu Yên u u thổi sám ngày sám đêm. Ngày đêm không thấy người đâu, chỉ có quan ba, quan bang với đoàn thổ của các chủ tòng, chủ đèo, lúc nào phu và ngựa cũng lật đật, lừ lạ, mồ hôi bốc khói. Châu Yên ngày nay khác xưa, cũng như Châu Yên, phiền xa đương khác xưa. Các làng tấp nập về làm kho, không muốn đi dân công theo trưởng thôn gọi tên người, ai cũng thích cả nhà cùng đi. Một ngựa, hai ngựa, ba bốn ngựa lọc cọc len keng theo nhau đi thành đàn. Ngựa thồ túi bột ngô, cái nồi, dao và búa, những ống vầu đựng nước. Trên cùng, cồng kềnh một bu gà, con gà trống tía cũng được đem đi để nó cấy nhắc nhủ, sờ sức cho người ta. Con gà trống tía chân đen, mặt đỏ sọc, bộ mã xù xòe, loẹt loẹt, chốc chốc cất tiếng gáy vang xuống vực núi. Một chiếc ngựa đùng đỉnh bước, lưng không gạt thổ. Một anh chàng ngồi vắt vẻo, hai chân sũi vào bờm ngựa, đầu lắc lư cúi, tay mê mải nghiêng ngả, bấm khèn. Trên triền núi, những đám mùa xuống ngủ đêm, bây giờ tỉnh dậy, trôi ngang qua chân ngựa. Một chị đi trước, mùi lanh, mùi lá xuyên khung thơm, hắc quấn lấy váy áo như người vừa ở ruộng lanh lên. Cô bé lót chót đi sau gấu váy mẹ, cũng chỉnh tề bộ xà cạp quấn kín bắp chân, cái cổ áo viền đỏ và đôi bên tóc mai mới cạo, với cái giỏ đeo lưng cao bằng đầu, nét mặt thì nghiêm trang như chị lớn. Trên lưng một chị ngất ngưởng cái điệu trong điệu xếp từng gói ngô, mấy quả đào, một quả dưa bờ và những quả mận chín muộn, ngần, phấn trắng. Giữa những búi sợi lanh bù xù, vùi một quả bầu lọ đựng rượu. Trong một điệu khác, trên lưng chị, đi đằng sau, một em bé ngồi trong điệu to hó, thò đầu ra. Có lúc bé thao láo nhìn, có lúc bé nhắm mắt gật gưỡng, ngủ theo nhịp bước chân mẹ. Những con chó lông xồm, mắt lồi như mắt chó sấy, cứ chạy nhặng, quần chân người, ngựa. Các chị đùa với trẻ con, cùng nhau líu xíu, chen vào nắm đuôi ngựa để leo xúc, đỡ nhọc. Những con chó chẳng hiểu, đầu cuối cứ sủa gắt toáng lên, làm như muốn cãi nhau, tranh chỗ hộ cậu bé ngồi trên điệu lưng mẹ đương đòi xuống, biếu đuôi ngựa. Từ các xóm địch đối, từng đoạt người bước ra, tiếng cười nói, tiếng sáo tỉ tê vi phút, chó sủa tang tang bốn phía, con gà trống trắng trong cái lồng đặt trên lưng ngựa nghe tiếng bạn gọi báo giờ trên kia, cũng đột ngột kết sọc ồ ồ, khiến mọi người nhớ đương đi giữa trời trưa. Trông suốt tận cùng tung lũng, chỉ thấy vòng ruộng định cư bậc thang như những chiếc gương nước lóng lánh nối nhau leo lên. Đứng trên trụ sở ủy ban, Thảo Khay trông thấy mẹ và em đã tới đầu sốc. Bên cạnh con ngựa nhỏ thồ theo hai điệu bột ngô chín, một bó lanh và cũng như mọi nhà, một ống vồ nước sóng sánh. Thảo Khay kêu, vui quá kìa, rồi toan chạy xuống. Nhưng chủ tịch Toạt nói, hãy khoan, nghe tao kể nốt. Người đi nhiều thế kia cũng bằng ngày trước người đi phá bãi hoang. Bạn nhớ không, phiền xa chúng mình ngày trước có phong tục phá bãi hoang. Người Xá và người Mèo cùng đi phá bãi hoang. Thảo Khay à, người già hay nhớ chuyện cũ. Người quê phụ Mèo vừa sinh ra đã phải khó nhọc trèo núi từ thuật nào không ai biết. Con cháu sinh sôi ngày một nhiều, một đông, chật chội khắp núi, phải xẻ đi ở bất nơi khác. Cả trong cổ tích cũng kể lại như thế, tổ tiên đổi núi. Đi hết đêm đến sáng mà trông xa vẫn chỉ thấy một sống núi. Vẫn gặp nguyên một cái khó đã bao lời. Đến bây giờ, cụ già còn kể cho con cháu nghe chuyện ngày xưa đi tìm đất kiếm cái đuôi cười. Vì thế, vùng nào cũng có phong tục phá bãi hoang. Người nghèo cùng nhau đi phát lau, phát bụi làm nương chung. Nương làm, đã thảo đất thì trồng cây đào, cây lê, cây mận để đánh số đất. Ai sợ ở làng có lính, có quan hay đến ăn hiếp thì tránh đi làm nhà trong nương mới, không hẹn mà thành phong tục thế. Nhiều anh em dân tộc khác cũng đến ở chung. Người Lô Lô, người Hà Nhi, khéo tay, biết xẻ dốc ra ruộng thang. Có ruộng, có nước, người nghèo đến lập làng càng đông. Vùng phiền xa này cũng vậy. Cái cốc mỗi làng ngày trước đều là một bãi phá hoang. Nhưng bao nhiêu bãi phá hoang có ruộng, người Mèo, nương người Xá, rồi sau cũng ra ruộng, ra nương nhà quan. Bao nhiêu mồ hôi đều hóa đống của cải nhà quan. Cho nên, chán lắm, cũng chẳng ai muốn làm ăn nhiều. Về sau, không còn làng nào thiết đi xa phá bãi hoang lập làng mới. Người ta cứ đau khổ, bực bội ở chen trúc, chui xúc quanh quật một xó. Mỗi người chỉ cạo miếng nương ngô dưới chân đá vừa lọt một bàn chân. Người nhà quan có đi qua cũng chẳng buồn phá hại cái nương bé tí. Đời ông Xóa Tọa ngày trước ở bãi bên kia núi làm ruộng thang, đúc cày, cả vùng đến mua, quan thống lý về bảo. Cụ mày, ông mày làm giặc đã đi tù, để lại cho bố con mày ở nhà phải gánh cái vạ làm giặc. Mày phải về đúc lưỡi cày cho tao thì được khỏi tội chết. Từ đấy nhà Xóa Tỏa họ vừa thay họ mùa về nương tựa cửa quan. Nhà Xóa Tỏa ở đúc lưỡi cày cho quan, đúc quanh năm lấy lưỡi cày cho quan bán. Không ai còn biết cày nổi tiếng họ vừa ngày trước. Kể đến đấy, cái tay Thuận kéo bể, vung lên, chủ tịch Tỏa nói một lúc một to. Thảo Khay ơi, mày xem bàn tay người Mèo ta khéo léo nhường nào. Từ thuở xưa, người Mèo làm nương, làm ruộng, đã biết giữ phân, giữ nước, quanh năm chẳng lúc nào chịu đẻ đất không, nuôi bò, bò to, bò đỏ tía, lợn thì nặng đến không bước được mới chịu đem thịt, lấy mỡ thắp đèn. Ta tìm mật ong núi đá, ngon nổi cá trắng, ta có chè, có chậu, có hoàng liên, có tam thất bán cho mậu dịch, ta giỏi rèn đúc, biết nung vôi, đóng ngói, ta làm chẳng thiếu nghề gì, chưa bao giờ phải nhờ cậy ai. Đời trước, các cụ đã biết cùng nhau đi phá bãi hoang. Bây giờ biết đoàn kết đưa cả núi lên hợp tác, ta nhất định cởi vứt được cái khó một đời đi rồi. Thảo Khay và Bàng cùng cười, khoái chí. Chủ tịch Tỏa lại cất tiếng hát bài Pỉ Ly Cha. Vì cái gì? Bài hát say sứt như một câu hỏi, một tiếng thúc giục. Ngày ngày ông hát. Pỉ Ly Cha, vì cái gì? Vì cái gì giặc Pháp về cướp nước ta? Rồi chủ tịch tòa, Thảo Khay, cán bộ Nghĩa, cả trưởng thôn Pàng bước ra cửa trụ sở, lúc ấy đã đông nghịt người. Bà Giàng Súa và con gái đi trong đám người làm kho. Không ai đến bảo nhà bà Giàng Súa đi dân công, nhưng bà Giàng Súa cứ giục con gái đi. Bà Giàng Súa muốn ra đường xem lạc nước đi làm giúp chính phủ. Thảo Khay và đeo túi thuốc, lưng khoác súng, tươi cười bước đến bên mẹ. Bà Giàng Súa lẩm nhẩm một câu nửa nghĩ, nửa hỏi, lại nửa ước. Giá hôm nay có thằng Nhìa cùng về. Vẫn những nét lo âu thường ngày xếp nếp trên mặt bà Giàng Súa. Nhưng từ đây, bà Giàng Súa không cúi mặt nữa. Bà Giàng Súa lại kể những chuyện ngày xưa, người già hay nhớ chuyện cũ. Mị chỉ láng máng nghe mẹ nói vì bụng dạ còn đương hớn hở với mọi người xung quanh. Bà Giàng Súa đã biết tin Thảo Nhìa, chính phủ không giết nó, chính phủ cho nó sống rồi. Từ hôm nghe thế, bà Giàng Súa đếm từng ngày. Bà kỹ đến lúc Thảo Nhiệt được về, chắc hôm về, chính phủ cho quần áo mới, nó chưa được mặc cán bộ như Thảo Khay. Nhưng hẳn được quần áo tử tế, không còn phải quấn lên người những của loang lổ ma quỷ như hôm nọ. Bà Giàng Súa níu lấy cái vui ấy, mỗi lúc càng nhiều người đi qua, bà Giàng Súa một vui hơn. Một đời tan nát, bà Giàng Súa chả khi nào dám tơ tưởng được thoát ra ngoài nỗi khổ. Đời người cứ nghĩ mỗi hôm một buồn hơn. Hôm trước cái củi, hôm sau là cục than, thành đống cho tàn rồi. Nhưng không, không, bây giờ bà Giàng Súa đã thấy trời sáng trên phiền xa. Ai cũng được biết nhiều thứ mà đời người chưa từng biết. Đống than kia đã rực hồng, ta sẽ chất củi vào mãi, sẽ không bao giờ nhặt lửa được nữa rồi. Lòng con, người thành thơi, như khi vừa tới vụ cha lúa thì thấy có vợ chồng con chim én bay đi mùa đông năm trước lại về. Thế là vẫn nhớ cái nhà nhiều phúc, năm nay lại đem điềm lành về làm tổ đầu rồng hồi. Bóng chiều phơn phớt nghiêng, đôi én lượn khắp bốn vách nhà, tõe đuôi múa và hót nhẹ nhẹ quanh những miếng thịt lợn ướp muối treo lủng lẳng nóc bếp. Con lợn thịt to hàng tạ, chén giả xích từ Tết chưa hết, mỡ đóng vò làm dầu thắp, thịt dư đem sấy trên bếp, chữ ăn tới quá tháng 7. Bây giờ mới dám nghĩ, bây giờ bà Giàng Súa mới nghĩ sẽ được của ăn, của đẻ như thế. Các con có sức, số bà còn cất được nhà vách cũ. Khi thông thả, ngựa nông nhàn, thồ máy ống từ lò ngói người Hán về xếp sẵn đồ sân, đợi lập cái nhà vách cũ. Thương làm sao, suốt cuộc đời xưa kia, chẳng bao giờ bà Giàng Súa dám mong có khi được ở lâu một chỗ, cho cái cối, cái bậc cửa, cái chạm bếp, cái ghế ngồi quanh bếp, giữa nhà được lên nước khói nhẵn bóng. Chẳng bao giờ bà Giàng Súa ước được có khung cười dệt, có cuộc vải lanh to và buộc lưng, có đống phân ngựa vun cao lù lù góc nhà để đợi bón nương lanh. Chẳng bao giờ bà Giàng Súa dám ước có những ngày mưa, nghỉ đi nương ở nhà lấy cái chảo đồng con ra, vừa nấu sáp vừa mở cuộn vải mộc chấm sáp trên đường hoang viền gấu váy. Thùng chàm đặc sánh đợi nhuộm vải đã sẵn trong vách rồi. Không, không, bà Giàng Súa không hề. Cả bây giờ cũng thế, bà Giàng Súa không muốn ước cái ngõ nhà mình to bằng cái cầu nhà quan. Trước nhà có ngựa đứng chen chân, trong nhà xếp sẫy trên cái thềm dài. Có người ở nợ, có gái quá, gái lộn chồng đến ở hầu ngồi say ngô. Bà Giàng Súa cũng không nghĩ có lúc nào mình mặc cặp váy đôi thước gót, may tốn những 24 vuông vải và cái áo thêu hoa cổ, hoa ngực, hoa cửa tay như tấm áo của bà mẹ đẻ ra ông quan. Bà Giàng Súa được như bây giờ, có áo váy đương mặc, có áo váy đương phơi đã vui lắm rồi. Nhưng bà nghĩ đến đời mẹ thì nó phải sướng, nó phải khác. Có cách mạng rồi, đời người đàn bà mèo mỗi ngày một khác ngày trước. Được mùa bắp mùa lanh, mẹ muốn con sắm áo lụa, vòng cổ, giày vải đen, thắt lưng thêu và giải khăn đạo lòa tỏa xuống tận cấu váy. Mị, con gái thương của bà Giàng Súa, nghĩ trộm bóng nó đương là cô con gái mèo đẹp nhất đất nước bây giờ. Cách mạng đến, thằng Tây, thằng Quan chết, đời cờ mèo đổi thay, đến cả đứa con lạc mười mấy năm trời cũng đã trở lại được. Mai kia, thằng Nhìa, thằng Khay lấy vợ, nhà bà đông vui con cháu, bà Giàng Súa chưa trò chuyện những việc ấy với đứa nào. Thằng Nhìa thật đã có vợ bên nậm ngủ chưa? Thằng Khay đã lấy vợ người kinh dưới xuôi rồi hay sao? Còn Mị, sau này về nhà ai? Chợt như nó muốn lấy cán bộ Nghĩa. Thế thì mai kia nó phải theo chồng về quê xuôi. vợ con thằng Nhìa, thằng Khay về nhà mình, biết người tốt, người xấu thế nào. Thời xưa nhà nào cô có phúc, mua phải đứa con sâu xấu, có câu nói mai bỉa, bỏ tiền vào hang đá, còn nghe được tiếng kêu. Thời nay khác những gì, trong cái vui cứ luẩn quẩn, ngổn ngang những cái khó, nhưng những cái khó muốn nghĩ, thích nghĩ, không sống, những đau buồn muốn quên. Lo cùng vui, cứ bước thấp bước cao theo bà giảng xuống. Đoàn người đi làm kho lên đến đầu dốc, nghỉ lại ven suối, người làng từng nhà từng bọn dồn lại, đông đầy các tảng đá quanh đấy. Vẫn còn nhiều người lên nữa, nghe từng chỗ có tiếng khèn khấp khểnh sau lưng. Đám người dưới làng, bà con dân tộc Xá ở Ná Đắng lên, đến cạnh trường thôn Pàng, súng lại, ngả ống vào nước. Đằng kia, sống váy các chị người Lừ ngồi đỏ dập bóng đá. Nhà có trẻ háu đói, đã mở túi bột cô. Chúng múc ăn ngon lành. Bà giàng súa trông ra sườn núi trước mặt, kể cho hai con nghe. Ngày trước, đi phát hoang, một năm có hai lần được vui. Bây giờ tao mới bằng tuổi con Mỹ. Lại chuyện phá bãi hoang ngày xưa, thời có con gái, đầu năm, đông người kéo nhau đi cày, đi phát, đi đốt. Bọn đàn ông khỏe mạnh đến dựng nhà nương, nhà ngô, mỗi khoảnh ruộng một cái, làm mùa xong thì về, cắt lượt, ít người ở lại canh thú ra phá. Đến cuối năm, nhà nào cũng đi bẻ ngô, thu vào nhà ngô, cả làng, để chung, rồi chia, lần ấy nhiều người đi và ở lâu mới thật vui. Tấp đập người đi chia ngô, một năm chờ đợi, bây giờ mới đến ngày no. Các lều nương đều quẩn đầy khói bếp, nhà nào cũng nghi cút nấu nướng cả ngày. Con trai con gái làng xa, cuối năm đi ở lều thu ngô trên bãi hoang, lúc ấy mới được thấy mặt nhau. Bà giàng súa nên vợ, nên chồng ở đấy. Chủ tịch tòa ngày trước gặp người yêu, rồi hai người lấy nhau cũng trong một năm đi bẻ ngô ở bãi phát hoang. Tiếng sáo thổi suốt đêm. Hoa đào nở đẹp, hoa đào nở nhiều, anh yêu em, anh đến đây. Ngày ấy, Tết ở bãi vui hơn Tết ở làng. Ngày Tết ở bãi khuất trong núi, không có lính quan vào cướp quả bao. Chú thích quả bao như quả cầu, Tết bằng phải, trai gái thường ném chơi trong ngày Tết. Hết chú thích. Và đòi uống rượu với các cô gái đẹp, rồi phá đám, đánh người. Nhiều năm ở làng, đường giữa Tết cũng phải chạy trốn, người nghèo trong làng mất Tết từ lâu. Ở bãi phát hoang, chỉ có người đến làm, không có người nhà quan đi chơi ngang ngược. Chia ngô xong, mọi nhà rủ nhau ở lại, vui cả người già và trẻ em. Quanh những đám khèn, người quây tròn suốt ngày, mê mải đến tận giữa đêm, hãy còn đốt đuốc, nhảy khèn dồn dập trong ánh lửa và khói củi thông thơm tỏa khắp vùng. Mị nói với mẹ, hôm nay cũng giống làng ta đi vắt bãi hoang, mẹ nhỉ? Mẹ lặng lẽ thầm thì, như còn nói với ngày xưa một tiếng, ừ. Thảo Khay nhìn suốt cái dốc, chiếc ô đen, chiếc ô trắng quay tròn giữa những đốm chấm váy áo đỏ chót. Những bờm ngựa nhấp nhô trong dọc người tràn ngập đương từ từ kéo lên giữa hai lườn sóng xanh biết cỏ tranh già. Thảo Khay nói, đông hơn chứ, đông như meeting ở khu đấy. Bà giàng súa lặng im, bà lại đương nhớ lại rồi. Nhưng bà giàng súa không muốn kể thêm, cái buồn khổ đã qua rồi, người mẹ giữ lại trong lòng. Các con bà, những thanh niên đương hớn hở, họ chẳng nên nghe những chuyện ấy, bà lặng lẽ một mình, không nói thêm. Những ngày vui, ở những ngày vui ở bãi hoang, nửa đêm gà gáy, người còn đốt đuốc đi chơi khèn. Nhưng rồi một năm, các ông thống lý, ông thống quán, ông tổng xã đoàn mang người đến bãi phát hoang. Chú thích, những chức việc ở xã thời pháp thuộc. Hết chú thích. Lại cả ông thầy cúng, gặp hổ thì chết, gặp quan thì nghèo. Trông thấy quan biết là câu mình sắp hóa ra của người. Các quan đến bãi hoang ra lệnh cho ai săn được lợn cỏ phải đem biếu thịt, được gấu thì nộp trước mặt, được hổ, được sơn dương thì quan bảo lính đến khiêng bộ xương, lại đếm xem bộ xương có còn đủ 4 hòn bánh chè không, còn một miếng thịt nào thì trôi đốt vào miệng thầy cúng. Giỏ lợn, chân giỏ liền vai, lại gà, lại rượu và bạc trắng. Thầy cũng đến bảo ai đi phát hoang và xin ba cho đến làm đất ấy thì mới khỏi sợ thú rừng quấy. Nhưng con gấu, con lợn, con dím không phá thì thầy cúng và lính quan cũng rơi hết rồi. Thế là thu xong mùa ngô cũng tan bãi. Năm sau, bãi phát hoang trở lại, rừng cỏ tranh như cũ. Không ai muốn đi phát bãi hoang. Có ai đi làm nương xa, khát nước, xuống khe tìm nguồn nước uống, thấy bao của cải, công lao năm trước. Bây giờ còn lại vài cây rền già. Lá đỏ nhọn, lên như một ngọn lửa. Bà Giàng Súa vẫn lặng im. Chẳng bao giờ Mị biết nổi những điều mẹ đương nghĩ, Mị vẫn mải ngắm con dốc đương đông người lên. Tiền xa phấp với dư hội, người đến tràn cả ra mấy xóm quanh. Chủ tịch tòa vẫn quen miệng nói to, lúc nào cũng như hô khẩu hiệu: làm khoan xong thì về, chớ quên sản xuất. Nhưng dù sao, những ngày mùa bề bộn, túi bụi qua đã lâu. Người mải việc cũng chỉ mới bắt đầu chăm cỏ ngô, người lười nhất thì đã xong nội cái nương cuối và lại cắt cày lên đầu nhà rồi. Thời vụ này đương còn thông thả, ai cũng kháo nhau đi làm kho, làm nhà mậu dịch cho cán bộ nghĩa, làm trạm xá cho Thảo Khay, rồi còn muốn ở chơi ít ngày. Cái khoảng đất chỗ đồn lính và nhà thống lý ngày trước, cỏ tranh đã ăn ngập đầu, bây giờ các làng lên san nền lại. Khắp nơi ngột ngang chất từng đống mai vầu, con trâu kéo cây gỗ trỏ lớn ngả đã lâu để trong rừng xa. Các chị, các bà vừa đến đã bắt tay vào việc sang núi bên tìm cắt tranh. Chiều trở lại, các chị điệu nặng, không trông ra người, chỉ thấy từng đoàn cây rơm thông thả đi. Cụ già, người xá và người giao vốn khéo tay, các cụ cởi trần, chật khăn đầu xìu xuống vai, vung búa đẽo gỗ. Các cụ bảo cán bộ nghĩa dựng nhà mộ dịch thì phải làm cột đục hẳn hoi cho chắc chắn lâu dài như chính phủ ta, chứ không nên tạm bợ cột ngoãn. Một bọn trai trẻ có cụ già xá đi theo, họ xuống suối mò trong các khe khiêng đá tảng lên, dù cua kề mặt nước cả buổi đẽo thành hòn đá vuông phẳng để kê chân cột. Những ông già mèo làm mộc giò đã đến, mỗi cụ thợ chỉ vác ra độc có cái rìu. Thế mà nguyên cả cái cây gỗ to trâu kéo đến, trong vài ngày những tay búa sỏi đã pha, đẽo, chỉ đẽo mà ra được đủ bàn, ghế, giá đựng thuốc, quầy hàng, thang lên kho, móc treo hàng. Chủ tịch tòa, bác thợ đúc già đã nhanh tay dựng xong cái bể giữa trời, rồi tìm đâu đến được từng khiên lưỡi cày gãy và chảo vỡ, lập nên cái lò, ngày ngày rèn ra hàng loạt chiếc đinh đĩa dài nghêu. Đinh sắt hay đinh gỗ phải bền vững, lâu dài như chính phủ mới được. Các cụ già khoan khoái, nhộn nhịp sửa soạn cho dựng nóc. Dưới suối, lên bãi, lên sân, lên nền nhà mới phát, chí chắt đầy những tiếng đẽo đá và đẽo gỗ. Cái bể rèn đinh đĩa của chủ tịch tòa suốt ngày vì phò thờ, đàn trâu âm thầm kéo vầu, kéo gỗ từ trong suối ra. Bên núi cắt tranh, tiếng kẻ lá của cô nào thầm thì thấp thoáng giữa trưa. Các cụ bà, các mẹ ngồi ngoài bóng nắng, xe lanh và thêu cổ áo. Đám trẻ con theo người lớn đến đây chơi, đừng súng lại từng bọn đốt lửa phủi ngô nướng. Cả một vùng vang động, từ tinh mơ cho tới lúc nắng ngả dập khắp thung lũng, những lớp núi mờ đi, cái mờ gần ngủ trước, cái mờ xa ngủ sau. Lúc ấy, đám thanh niên bắt đầu đem sáo ra thổi. Khi mặt trời lặn, khi mặt trời mọc thì đem kèn, đem sáo ra thổi, bao nhiêu khó nhọc tan biến mất, bao nhiêu vui sướng theo nhau trở lại. Những cụ già cũng thường nói thế. Trên trụ sở ủy ban đã nổi một đám lửa to, đông người đến. Chủ tịch tòa, cả con gái là cô Khúa Ly cũng ra từ lâu. Chủ tịch tòa lại đương ngân ngư câu hát Tỷ Ly Cha. Ông chủ tịch cứ cất tiếng hát điềm nhiên mà khỏe, tiếng dài, tiếng ngắn, hì hục như hơi thở người lên dốc, mỗi lúc một cao. Bao nhiêu cọn núi đã đi qua, của cải nhiều không đếm hết, Tỷ Ly Cha. Vì cái gì giặc Pháp về cướp, đất nước ta nhiều vàng, đất nước ta nhiều sắt. Cả năm, cả đời hát đi hát lại, vẫn một câu ấy, bao giờ cũng một câu ấy. Khi chủ tịch tòa hát xong, bọn thanh niên lại cười ầm, vỗ tay, lần nào cũng thế. Đến lúc chủ tịch tòa thôi hát, đừng hút thuốc, chợt nhớ ra việc gì lại mải miết bỏ đi. Bao giờ cũng thế, vừa đi vừa lẩm bẩm, cái bể rèn, cái bể rèn. Đống lửa giữa trụ sở để đến lúc nổi rực rỡ nhất. Lúc ấy, bà Giàng Súa đã về đến nhà. Đêm trăng nhạt như không phải đêm. Cái tiếng hát ồ ề xấu xí thường cất lên lúc thổi bể lò rèn của ông chủ tịch. Người tù tội khốn khổ ở nhà quan ngày trước, còn khiến bà nghĩ, còn đưa bà miên man trở lại nỗi vui, nỗi buồn ban ngày không bao giờ đứt. Những mọt núi cao, núi bằng kia vẫn nguyên như thuở xưa. Cái dốc xuống châu Yên, dốc hút xuống, sương mù quanh năm vẫn đùn lên ngập cửa trời. Cái số phận xót xa đã đưa chồng bà đi về phía ấy, đồn Tây và nhà quan trốn đi cũng chạy về phía ấy. Bây giờ, những tin đồn vua Đột Ma cũng vơ vẩn từ phía ấy thổi lại. Phía ấy là bãi người chết ở, hay là cái gì mà chỉ đem về có cái buồn, cái thảm thế. Nhưng rồi trong đêm thanh vắng, bà Sàng Sú nghe tiếng khèn trong đám chơi đằng xa. Ánh lửa trên các xóm sượt núi lốm đốm lẫn với những ngôi sao xanh. Nỗi vui nho nhỏ của bà Sàng Sú trở lại. Bắt đầu bà nghĩ đến thằng Nhìa sắp được trở về. Trong khi ấy, đằng kia, cái lạnh mơ màng tháng 6 trên núi đá vùi vào đống củi thông đương rừng rực quanh đám chơi vui ở trụ sở ủy ban. Một anh mải thổi kèn, nhảy đò đưa quanh lửa. Mỗi lần chân anh làm khéo, múa quảng ra, người xem lại reo ầm, cuộc chơi đương nhộn. Mấy người ngồi khuất tận ngoài cửa, tỉ tê thổi chơi riêng với nhau. Có khi đột nhiên họ cùng im, lúc ấy lại nghe nghiêng lên tiếng hát của một cô gái lô lô, thổn thức nhẹ nhẹ đưa qua. Một đám ba cô mèo, dao, lô lô ngồi tựa lưng nhau, lúi húi nướng ngô. Cô gái Hà Nhìa vừa ngượng nghịu kéo cái khăn che mặt xuống thì vừa lúc cô cũng dứt tiếng hát. Giữa khi từ một khuôn mặt núp trong cánh tay áo nào đó hơi kè lá lại vờn ra than thở nỗi lòng. Lúc nãy Nghĩa về dưới xóm đã toan đi ngủ, mấy cô lên xe múa khèn đi qua nói: "Anh Nghĩa chẳng muốn chơi với chúng ta rồi." Thế Nghĩa lên ngay, mặt tươi tỉnh, Nghĩa bước vào. Mẹ nghĩ Nghĩa đương vui với mình, đúng là Nghĩa đương sôi nổi và phấn khởi, mọi việc sắp xong. Nhân sinh hăng hái quá, Nghĩa không tưởng trước được kết quả nhanh chóng đến thế, Nghĩa đương vui việc ấy. Nhưng mỗi lúc một chợt bắt gặp Mị nhìn, Nghĩa lại không còn tự nhiên được. Nghĩa biết Mị yêu mình, một người được yêu, người ấy có đáp lại mối tình hay không. Dù thế nào, có hay không, thì lòng cũng phân vân và bâng khuâng. Cái bâng khuâng của Nghĩa bây giờ là một xúc động ngọt ngào, một nụ cười chưa đủ, nụ cười không dám đầy đủ. Làm sao, không hiểu, Nghĩa không muốn hiểu rõ ràng. Nhưng Nghĩa đã nghĩ rõ, mỗi việc đều có ảnh hưởng số tốt đến cách mạng, không thể vô trách nhiệm, cả trong tình yêu, vì thế mà Nghĩa giữ gìn. Mị nói, anh Nghĩa, anh ấy không ở phiền xa. Tôi đừng về công tác phiền xa đấy thôi. Những câu đối đáp trùng chẳng khi gần khi xa, một nói một nhìn, mỗi người hiểu theo mình nói mà chẳng bao giờ thấm hết ý tứ. Không phải, phải rồi, Mị cười nửa miệng, anh có quê dưới xuôi. Anh không ở đây. Tôi đi suốt đời theo cách mạng, chẳng ở quê khi nào. Bao giờ anh lấy vợ, thì vợ anh mới trói anh về quê. Nghĩa nói. Chưa biết đâu, Mị nói. Em biết rồi. Một làn đạt môi lững lờ bay vào. Khơi đàn xìu xìu, đâu đây, không trông mà như thế cả đôi môi người con gái ngậm đàn. Tiếng đàn môi đột nhiên rung động tâm sự Nghĩa, khiến Nghĩa buột nêu câu. Chưa biết đâu. Câu nói úp mở. Nhiều lúc Nghĩa đã muốn nhìn vào mặt Mị và nói, nhưng rồi vẫn chưa lệch nào dám thốt ra. Tiếng sáo nào kể lại ngoài kia, nghe tiếng sáo mà thấy cả cái xúc khúc khuỷu lên xuống trong đêm trăng mờ, cái xúc không lúc nào rời bước chân khó nhọc của người mèo, nhưng trên lưng xúc lúc nào cũng đưa theo tiếng sáo và một tấm lòng tin yêu. Mị hỏi, anh Nghĩa có biết cái sáo đương nói đấy không? Nghĩa lặng im. Đố anh Nghĩa cái sáo nói gì? Nghĩa trả lời, chịu. Mị nói, cái sáo đưa kể chuyện hai người tiễn nhau đi xa. Anh đi núi bên này, em lên nhìn chẳng thấy, mưa lấp bóng rừng, vẫn nghe tiếng sáo. Tiếng sáo anh nói rằng, chẳng bao giờ quên em. Nghĩa gật, hay gì? Mị nói, có hay gì đâu, chỉ buồn thôi. Nghĩa nào chẳng biết, tiếng sáo ai thổi ở đâu xa chẳng khác tâm tình Mị lúc ấy. Mị không nói gì nữa, sợ Mị buồn thêm. Nghĩa hỏi lấp, ai thổi sáo thế? Sáo anh Khay. Thảo Khay bước vào, Thảo Khay vừa ngồi đã lại nâng ống sáo lên. Trong ánh lửa, Thảo Khay co một chân, vài mũ nổi ngật đằng sau, chăm chú thổi sáo. Đêm về khuya, người xung quanh đã phân vãn đi từ lúc nào. Mấy anh nhảy khèn lúc nãy bây giờ đã ngồi hút thuốc lào. Có anh các bè khèn lên vách sang ngủ luôn ở cái sàn nứa gần đấy. Tiếng sáo Thảo Khay tỉ tê như muốn rủ, muốn đưa người vào chơi ven rừng. Đến ngồi tựa lưng đá trong đêm trăng, tiếng sáo kể ra một nghìn lời yêu đương mà Nghĩa không biết. Nhưng tiếng sáo đã dần dần động lại trong lòng Nghĩa, chỉ có một bóng cô Mị. Mị nghiêng mặt, đôi con mắt lư đừ còn ánh rớt lại. Nghĩa mơ màng, thế không phải đấy là cô Mị thường ngày, mà ai đâu như cô Mị này là cô Mị ở tận làng quê Nghĩa. Cô Mị mặc tấm áo cánh trắng với cái quần lụa đen, tóc cô cập xõa ngang lưng. Tối thế này mà còn thấy sáng lóe mấy chiếc cặp tóc vừa mở, đôi mắt sôi nổi và dịu dàng vẫn vuốt trên mặt Nghĩa. Ôi chao, có thật đây là cô Mị làng ta, ở làng ta thì ai là cô Mị? Phú Thọ thân mến, đất Phú Thọ có những cây cọ trên đồi. Mỗi tháng cây cọ nở một tàu lá non, ánh sáng tua tủa xanh quanh năm. Dài rừng chầu kia cứ đến mùa hè thì ra hoa trắng, năm tháng qua đi nước giếng thơi vẫn ủ mát chân đồi. Nhưng những bạn trai, bạn gái cùng lứa tuổi ngày trước thì đã đổi khác. Khi hòa bình trở lại, Nghĩa về thăm làng, anh em biết Nghĩa chưa có vợ đều kêu lên phải tìm cho Nghĩa một thằng vợ. Nghe câu nói nghịch ngợm, thân thiết, Nghĩa cảm động, vui và thẹn như trẻ con. Nhưng lấy vợ nào phải chuyện đi tìm thì được. Những cô bạn chạc tuổi, cùng xóm, cùng làng xưa kia giờ đã chủ nhiệm, bí thư và con bé con bầu cả. Đám xa thì không biết Nghĩa, mỗi lần về quê Nghĩa cũng chẳng rảnh rang có cơ hội đi đâu gặp ai, vẫn chẳng ăn thua gì. Thế nhưng Nghĩa vẫn muốn lấy vợ quê, thiết tha mà buồn, bởi vì bao nhiêu ước muốn bấy lâu vẫn chỉ vu vơ và xa vời. Đạch nhờ, mà nhờ thì cũng là trông chừng, chim trời cá nước. 5 năm mọt mỏi qua, Nghĩa ủ ấp, nhiều phen hy vọng rồi lại mất đi. Cho đến bây giờ, hy vọng vẫn chập chờn, vừa nở vừa tàn, không ra sao. Mới đây, Nghĩa nhận được thư nhà, anh cả của Nghĩa hẹn đi hẹn lại trong thư. Tết năm nay, chú cố gắng về, thế nào lần này cũng xong. Xem thư, xem từng chữ, càng thấm ra nhiều ý tứ. Mỗi chữ một vui, mỗi chữ một thêm nghĩ ngợi. Nghĩa lại mơ màng nuôi hy vọng mới. Ở cái làng quê thủa tấm bé của mình, sáng sáng nắng bừng trên những đồi cỏ xanh ngắt. Các cô gái làng Đan Hà bây giờ đời sống mới, người ta đều áo trắng, đội đón đi làm đồng. Tổ sản xuất nhiều thanh niên, lúc nào cũng vui như hội, việc chạy ầm ầm. Nghĩa ngắm nghía, cân nhắc về từng cô, phân vân, chưa biết chấm cô nào cũng đáng yêu, tươi tắn, những cảm tình. Bốn bên múa lên những nụ cười, những đuôi mắt. Nghĩa ngỡ thế, nhưng bây giờ chợt tỉnh, nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa sưởi đương hồng và trên ngọn lửa còn lại một đôi mắt long lanh, đôi mắt tha thiết trên khuôn mặt chín lừ của Mị đương chằm chằm nhìn Nghĩa. Nghĩa nói, Mị mà mặc áo người xuôi thì đẹp. Mặc thế nào hả anh? Nghĩa nói như đương mải sắp đặt một mình. Áo trắng có túi ở đây, quần lụa đen, hai cái cặp tóc sáng hai bên mái tóc thế này. Em biết rồi, các chị ở công trường làm đường dưới chân Châu Yên cũng mặc áo như thế. Một bên cặp tóc còn cài tờ giấy bạc thế này, phải không anh? À, em mà mặc áo thế thì cả phiền xa cười em. Sao? Cười em sắp lấy chồng kinh rồi. Nghĩa và Mị cùng cười, mỗi người cười theo một ý tứ. Bởi vì sau đấy Nghĩa im, còn Mị cứ hỏi mãi, ở quê anh có hay đi chơi rừng không? Nghĩa không đáp ngay, một lát mới nói, các cô gái quê tôi đêm sáng trăng thích rủ cháu đi tắm trong đồi. Dưới chân đồi có giếng nước trong lắm, cô Mị ạ. Anh cho em về đi chơi đồi có giếng ở quê anh được không? Được, Mị ạ. Hai người nói hai câu ấy, người hỏi, người trả lời thong thả. Các cô bạn ngồi quanh thì nhìn họ và cười khúc khích từ lúc nãy. Mị lặng lẽ sung sướng từ từ đứng lên, tưởng như họ sắp cùng nhau bước ra đi chơi rừng trắng. Ánh lửa nóng rừ mặt và đôi mắt say say. Nhãn cảm thấy cô bạn đương nhìn mình, Mị vẫn đứng mà không biết mình đương đứng. Thảo Khay buông sáo bước đến, nói to, bọn này muốn ngồi đây cả đêm chắc. Rồi ồn ào ra lệnh, thôi về nghỉ, mai còn lấy sức đi sản xuất. Nghĩa vớ được câu nói đúng lúc của Thảo Khay cũng nói, phải đấy. Nhưng cả Thảo Khay vừa nói rồi cũng lại ngồi xuống, còn Mị thì vẫn đứng cười cười nguyên chỗ ấy. Một lúc lâu, Thảo Khay nhớ ra, rục thêm, bây giờ Mị và Cúa Ly cùng mấy cô nữa mới chịu về. Mị bước ra rồi còn quay lại, câu chuyện đứng dừng giữa lúc đương đập đà. Nghĩa trông theo Mị, không hiểu sao, ngoài bóng tối lại thấy đôi mắt đăm đắm của cô gái quê nhà, một cô gái Phú Thọ, đảm đang, rắn sỏi, quần lụa, áo trắng, tóc dài, mặt trái xoan và con mắt say say như Mị, con mắt say say hệt như Mị. Nghĩa nhớ câu sục xã trong thư của anh cả ở quê viết lên, Tết năm nay chú cố gắng về, Nghĩa lại băn khoăn, cô gái quê nhà hay là Mị đấy? Chủ tịch Tòa đeo súng bước vào. Tao vừa đi dọn cái bể rèn, sợ đêm mưa thì ướt hết. Xong chưa à? Còn cái bệ, cái phải khiên nốt. Nào ta đi. Cả ba người cùng bước ra. Trong bóng trăng sương đục, nổi khình lực lưỡng những chóp núi, ngồi núi đứng, bá vai nhau nhìn xuống cái bãi phẳng đường sắp dựng lên thành trạm xá, kho búi, nhà mộ dịch của thị trấn Phiền Sa, rồi kia nữa, trường học, kho lương thực, nhà bưu điện. Chỗ này gần suối sẽ đặt trạm xá, nếu thành bệnh viện cũng xây dựng ở đấy, nơi tiện nước, tĩnh mịch, xa khu nhà ở và các cơ quan. Nghĩa khoát tay chỉ trỏ, nói thế, chủ tịch tòa thú vị cười to. Này đồng chí Nghĩa, cái xưởng rèn của tôi ầm ĩ lắm, rồi cũng phải đặt một nơi tận đằng sau núi mới được. Ba người khiêng xong bệ rèn, chạy vào nhà, bấy giờ mới hạ khẩu súng kiếp trên vai xuống. Chủ tịch tòa khoan khoái, rít luôn một lúc năm mồi thuốc lá. Cái điếu tanh tách xôi xéo, những hút chưa xong cả chập. Chủ tịch tòa đã đứng dậy, nhìn với ra, nói sặc trong khói. Có đuốc nào đi dưới kia? Nghĩa và Thảo Khay cùng nhìn đoán. Đuốc về xóm, ai về? Nghĩa chợt nghĩ, hỏi. Có phải lối ấy về Nã Đắng? Không. Đuốc ai nhỉ? Chủ tịch tòa lại hất cây xây ra, khoác súng lên vai. Tao phải xem đứa nào đi đâu khuya thế. Thế là chủ tịch tòa lại lật đật đi. Chủ tịch đi làm nhiệm vụ. Ừ. Nhỡ đấy là bọn xấu ở Lào mò về thì sao? Làm chủ tịch cần phải biết tất cả. Chủ tịch tòa ra khỏi Nghĩa và Thảo Khay, mỗi người vẫn tiếp tục theo đuổi những mơ ước đương sôi nổi của mình. Thảo Khay nghĩ xem các phòng nằm của bệnh viện nên dựng phía suối bên nào thì hơn. Nghĩa ngả tấm ván, nằm lim dim ngay cạnh lửa. Trong đầu bề bộn, lúc thì sắp xếp công việc ngày mai, lúc lại nghĩ đến Mỹ, lúc thì về Phú Thọ. Im một lát, Thảo Khay lấy sáo ra thổi. Tiếng sáo kể lẻ trong đêm sâu, chập mắt một lát, thấy hơi lạnh. Nghĩa xoay lưng sang phía lửa, xoay lưng đã mấy lần, vẫn mơ màng, nghe một tiếng sáo như lúc nãy. Nghĩa trở dậy, hút thuốc. Nghĩa hỏi Thảo Khay, Thảo Khay thổi sáo buồn hay sáo vui đấy? Thảo Khay ngước mắt nói, sáo vui thôi, tôi đừng nghĩ những chuyện chúng ta vừa nói lúc nãy, cửa hàng mộ dịch, bệnh viện, đường ô tô lên. Nhất định thế rồi. Xem tinh thần nhân dân đi làm kho mấy hôm nay thì cái gì rồi nhân dân cũng làm được. Không trông thấy đuốc đằng kia nữa, đồng chí chủ tịch đi lâu nhỉ? Anh kia à, tiếng sáo tôi thổi đây để cho tận trong xóm, khố ly cũng nghe tiếng. Con chim trắng bay qua suối, hoa nở không thấy hoa, cầy nương ba luống cầy, em về ngủ đừng say. Thảo Khay lại nghiêng đầu, mải miết với sáo. Hoa nở không thấy hoa, em về ngủ đừng say. Chủ tịch tòa bước vào, buông súng tựa phịch bên phên vách, rồi với lấy cái điếu. Cái nọ điếu trong tay chủ tịch tòa lại tanh tách rít lên. Nghĩa hỏi, cái gì thế? Cũng vừa lúc có hai người bước vào sau. Chủ tịch tòa giới thiệu, hai đồng chí này là công an dưới Châu vừa đem trả thằng Nhìa về. Châu ủy thả nó về, tổ đảng chúng mình phải chịu trách nhiệm về thằng Nhìa. Châu ủy đã chỉ thị thế, ta sẽ họp tổ đảng để phổ biến. Một đồng chí vừa vào nói với Thảo Khay. Đồng chí bí thư châu ủy có dặn riêng đồng chí Thảo Khay, tôi truyền đạt bây giờ. Thảo Khay và đồng chí ấy bước ra cửa nói chuyện nhỏ. Lát sau Thảo Khay vào lấy súng rồi về. Chủ tịch tòa vác thêm củi đốt cho bếp giữ được lửa ấm suốt đêm, rồi chủ tịch tòa cũng lại đi. Chỉ còn Nghĩa và hai đồng chí công an dưới châu ngủ lại ở trụ sở. Trong vách, mấy anh thuộc hèn giỏi lúc nãy ngủ chít đã từ lâu. Thảo Nhìa được đưa về nhà vừa lúc bà Giàng Súa đương nghĩ về nó. Vừa lúc bắt đầu, bà Giàng Súa nằm nghĩ đến thằng Nhìa sắp được trở về. Đứng ở thềm cửa, Thảo Nhìa đã nhìn ngay thấy mẹ. Mẹ ngồi trước bếp, lưng mẹ tựa vào vách. Nhà tối thẫm, chỉ có một mình hòn than đỏ trong bếp. Khói bếp bao giờ cũng nồng ấm khác các thứ khói khác. Cái nhà người mèo giữa đồi tranh chống chơ, nhưng khi đã bước qua gian cửa, có cái cúi say đứng vênh hai tay cúi vào đến trong nhà thì lòng người bỗng lắng lại. Nhà kín bưng, khói bếp lùa trên những quả bầu lọ đựng hạt giống. Cái thang bếp, những chiếc thùng gỗ thông đã nhóng nhánh lên màu bồ hóng, ai đấy nghĩ êm ả như nhà mình. Lúc ấy Thảo Nhìa lẳng lặng đến ngồi xuống bên cạnh mẹ, khác nào đứa con vừa đi đâu về. Đã 15 năm đằng đẵng qua rồi, mà lúc ấy Thảo Nhìa vẫn thấy hệt lại tối hôm nay như tối hôm xa đi. Như lúc chiều vừa trở về, 15 năm bỗng nhiên thành chốc lát. Nghĩ thế, Thảo Nhìa buồn rùn, cảm động quá, muốn sụp xuống khóc. Nhưng còn có hai cán bộ dưới Châu Yên đưa Thảo Nhìa lên cũng cùng vào. Thảo Nhìa chỉ rón rén ngồi. Một người cán bộ nói với mẹ, bà Giàng Súa ơi, thằng Thảo Nhìa nhà bà đây này. Ta Giang Súa đứng dậy hỏi to, chính phủ không giết nó, chính phủ tha chết nó ư? Phải. Sô Ba Giang Súa hỏi Thảo Nhiệt, mày có đói không? Thảo Nhiệt đáp, đói. Thế rồi Thảo Nhiệt đứng dậy, bước vào bóng tối bên lò nấu ngô, lom khom bưng chậu bột ngô và ống ớt, dọn thức ăn ra. Chủ tịch tòa đến, nói ngay, chính phủ tha nó về, giao cho bà giữ nó, bảo nó thành người tốt, bà là người trách nhiệm gốc đấy. Phải. Mời hai đồng chí lên nghỉ trên trụ sở, ở đây ăn cơm. Chủ tịch tòa nói, ăn thịt uống rượu, mừng được nó về, chứ ăn cơm thế này thì chưa xong đâu. Bà Giang Súa sung sướng hỏi lại, thật thế phải không? Thật thế nhé. Ông chủ tịch tòa chỉ cười rồi kéo hai đồng chí cán bộ đi. Bà Giang Súa đương sung sướng giàn giụa nước mắt ra. Cứ trông cái dáng thằng con lưu lạc bấy lâu mà bây giờ vẫn biết lui lủi vào bếp rồi lúi húi cúi xuống tìm cái thìa lấy bát ngô thông thạo và thuộc chỗ như nó vẫn ở nhà thường ngày thì còn sung sướng nào hơn. Thôi thế, từ đây con cái đầy đủ xung quanh bà cả. Nó thật người trong nhà mình rồi. Nó biết dọn ra cái chậu đựng cơm ngô, cái bát đậu răng ngựa, cái ống ớt, cũng như hôm thằng Khay về. Thật người của ta rồi. Đã lâu lắm, từ năm nào, từ bao giờ không biết, Thảo Nhìa mới lại được ăn hạt đậu răng ngựa. Cái hạt đậu răng ngựa đen, đem ninh sử, trắng, một tí nước ớt, bùi bùi, lạ lùng. Mẹ ơi, con chỉ nhai vài hạt đậu trong miệng mà đã quen thuộc như con vừa mới ra khỏi nhà ban chiều. Thảo Nhìa thấy mình bé lại bằng hôm mới đi. Những ngày, những năm gian khổ và xa lạ đã qua rồi. Chỉ còn lại trước mắt có một mẹ mình và một thằng Nhìa bé bỏng là mình ngày xưa. Gió thổi sám ngắt, mờ mờ lướt thướt qua những lão cách xìn, thành phố cỏ rạt nhốn nháo, trường thần học âm thầm ở bờ sông Udon. Mẹ ơi! Không còn gì nữa, không có gì đâu, bây giờ chỉ có mẹ và con, từ đây không gì có thể chặn đường mẹ con ta. Nhưng một thoáng, Thảo Chìa chợt nhớ và giận gáy, không, cha dạy đạo đã dặn, không phải nó là mẹ, là anh em đâu, nó đã thành quỷ cả rồi, con ơi, con cúi đầu xuống, con cứ ngồi im, con giả tảng như chết rồi, kỳ tình, hai mắt con vẫn mở, hai tay con phải nghe, bây giờ ở trên đời này chỉ còn có cha với con mà thôi. Rồi cha sẽ làm cho con lại được thấy mẹ thật, lại được gặp anh em thật là anh em của con. Thế là thế nào? Những lời dụ dỗ ấy lại thoảng qua. Thảo Nhìa đương thật sự thấy hôm nay được trở về với mẹ. Thảo Nhìa vừa bước qua cửa, rõ ràng Thảo Nhìa ngồi sưởi lửa bên cạnh mẹ. Sao lại không phải mẹ đây? Thảo Nhìa khẽ gọi. Mẹ ơi! Mẹ đáp, mày gọi gì tao? Thật mẹ rồi, mẹ ơi, con xin bắt đầu kể mẹ nghe từ ngày con đi. Thật mẹ đây rồi, Thảo Nhiệt kể chuyện với mẹ. Người mẹ ngồi nghe con kể lại từ ngày con đi theo ông khách xìn, rồi đi theo ông dạy đạo. Con đi những đâu mẹ mới nghe mà đã như biết trước cả và nghĩ luôn là dù con có sông dài qua những núi nào, rồi sau cũng về đến suối Nậm Ngủ, rồi người mới hóa khổ ở suối Nậm Ngủ. Nhưng kỳ lạ sao, băn khoăn nhất vẫn là cái điều mà bà Giang Súa nghĩ về ông Cố Đạo. Ông dạy đạo hay là con hổ, hay là người đàn bà đem ngâm xác con hổ vào nước đáy? Chắc đấy là con hổ rồi, chứ không phải ông dạy đạo. Lúc bấy giờ, thật nhìa đã mê, không biết gì nữa đâu. Bà Giang Súa hỏi, con theo ông dạy đạo đến Nậm Ngủ hay sao? Ông dạy đạo có làm buôn bán như ông khách xìn không? Thảo Nhìa đáp, ông dạy đạo thờ Chúa, ông dạy đạo... Miệng ấp úng thế. Bụng Thảo Nhìa vẫn nhớ những lần đi xăm bát sắc mua thuốc phiện của vua Buôn Ủ, ở nhà vua Buôn Ủ hàng tháng, rồi quân đi những chiếc vali thuốc phiện. Nhưng Thảo Nhìa không nói, bởi vì dù sao thì cũng chưa bao giờ Thảo Nhìa thấy ông Cố Đạo giống ông khách xìn hay giống ông chủ người ăn lê xuống mở cửa hàng quay kem ở Cò Rạt. Bởi vì ông Cố Đạo hay mặc quần áo kaki và đeo kính đen như các quan binh người Hoa Kỳ. Cái đó không giống những ông chủ khác. Mẹ lại hỏi, Chúa là ai? Chúa ở trên trời. Ở trên trời với người chết à? Phải, những người tốt mà chết đều lên ở trên trời. Mày đã được theo ông sẽ đạo lên trời bao giờ chưa? Chưa. Thảo Nhìa vừa nói vừa nhìn mẹ. Thảo Nhìa đã kể cho mẹ nghe đến đâu rồi nhỉ? Thảo Nhìa đã kể đến chỗ từ khi mình xuống Cò Rạt quay kem cho ông chủ người nước ăn lê, rồi lại theo ông Cố Đạo về trường thần học ở Udon. Rồi sao đây? Sẽ kể nốt ư, kể rằng ông Quốc Đạo đưa mình đi gặp các quan binh người Hoa Kỳ rồi lên ở Viên Chăn. Thảo Chìa có cảm tưởng, nói nốt ra thì sẽ nguy hiểm. Ở Sĩ Châu, Thảo Chìa cũng không nói cả như thế. Mặc dầu, những điều từ một tháng nay, Thảo Chìa nhìn thấy ở Châu Yên thật khác những điều người Hoa Kỳ đã bảo cho Thảo Chìa biết khi còn ở bên kia. Thảo Chìa không trông thấy cộng sản đâu, không thấy ai giết người, không thấy kẻ cướp như người Hoa Kỳ đã nói với mình thế. Thảo Chìa chỉ thấy mọi người vẫn làm nương và cũng ở núi bình thường như ngày xưa. Và khác ngày xưa, mẹ cũng phải ở trong rừng sâu, bây giờ mẹ ở trong làng, thật là khác. Nhưng còn thằng Khay và cái Mị thì có lẽ bị cộng sản bắt đi rồi. Vậy mẹ vẫn ở một mình thế này ư? Được. Rồi ta sẽ đưa mẹ đi, rồi mẹ con ta sang Lào, sang Thái, ở Cò Rạt hay ở Udon. Mẹ muốn ở đâu cũng được. Thảo Nhi hỏi mẹ, thằng Khay đâu? Khay đi công tác y sĩ. Con Mị đâu? Đi dân công, làm kho mộ dịch, tối nay ở xóm trên ấy. Thảo Nhi chẳng hiểu những công việc này, nhưng cũng đoán chắc những công việc bình thường. Nhưng dù sao thì Thảo Nhi cũng không thích và cũng ngại. Đấy không phải việc nhà mình, đấy là những việc gì của cộng sản đặt ra, cộng sản có thể giết mình, thế là lại phân vân. Giữa lúc ấy, Thảo Khay bước vào. Thấy Khay, Thảo Nhìa im, không nói nữa. Cái mũ cát két và chiếc áo dạ tím xa lạ đã khiến Thảo Nhìa không thể nghĩ người ấy có họ hàng với mình. Nó như những người không quen thuộc ở Châu Yên, cái thằng Khay và con Mị bé bỏng, rách rưới trong những ngày ở rừng năm xưa, bây giờ không thấy nữa. Khuôn mặt trẻ con ngày ấy bây giờ đã đổi khác, không nhận ra đây là người khác rồi. Thảo Nhìa thấy bơ vơ hẳn, không quen như từ nãy ngồi với mẹ, và Thảo Nhìa lại im, những tò mò, những cái cần để ý, mọi thủ đoạn nghề nghiệp của một tên biệt kích đã học thuộc lòng trước khi nhảy dù lại trở lại trong đầu. Đứa con và người anh em lúc nãy bây giờ lại hóa ra thằng biệt kích. Thảo Khay hỏi vồn vã, anh mới được về à? Thảo Chìa ngần ngừ rồi hỏi Thảo Khay, ở đây có thuốc phiện không? Ai hút thuốc phiện? Mày có hút thuốc phiện không? Không trồng thuốc nữa đâu, đến 10 năm rồi, mẹ nhỉ, từ khi thành khu du kích ấy. Thảo Chìa lại im rồi gật gưỡng ngủ, có lẽ đi đường xa, bây giờ mệt, nhưng không phải, Thảo Chìa vờ ngủ, trong lòng đương ngổn ngang nghĩ ngợi. Còn bà giàng súa thì thương nó đói thuốc phiện. Hôm sau, lúc có một mình Thảo Nhìa ở nhà, bà giàng súa hỏi, mày còn nghiện à? Thảo Nhìa không trả lời mẹ, nhưng miệng lẩm bẩm nói gì bà giàng súa không nghe rõ. Thảo Nhìa lúc ấy càng phân vân. Thảo Nhìa nằm lì ở nhà, có đến hàng tháng, không bước ra cửa, cũng không thấy thân thiết gì hơn với ai. Có mẹ là quý nhất, nhưng mẹ cũng chỉ nói toàn chuyện bây giờ. Thảo Nhìa buồn lắm. Rồi một hôm, Thảo Nhìa đi lấy củi. Thảo Chìa vào rừng đến chỗ giấu thuốc cai nghiện và tìm điện đài đánh về. Chỉ nghe một tiếng trả lời từ X, Thảo Chìa đã choáng váng. Như vừa nốt bát rượu mạnh, Thảo Chìa nhớ hẳn ra mình là người của X.